Chương 426, rõ ràng hàng. Hàng đầu thuật là truyền lưu với Đông Nam Á địa khu một loại vu thuật. Nghe nói, hàng đầu thuật xuất xứ từ với Hoa Hạ, đi qua trăm năm diễn biến, tự cho mình là một ô. Cũng có truyền thuyết, hàng đầu sư là Đường Hòa Thượng học hỏi kinh nghiệm, đi ngang qua Xiêm La Mi sông lớn, bị con rùa đèn tinh ném vào đáy sông, kinh thư toàn bộ rơi vào trong nước, ước chừng thu hồi một bộ phận đại thừa kinh, khác bộ phận tiểu thừa sớm, bị nước chảy nhập Xiêm La, là Xiêm người hiến cùng Xiêm Hòa Thượng Hoàng, thành về sau hàng đầu thuật. Loại này thuật có thể cứu người với sống chết, cũng có thể thông hơn người sinh thần bát tự, tên họ, đã dùng qua đồ, lông cùng hại người với vô hình. Hàng đầu thuật và cổ thuật có chỗ tương tự, hai người được gọi là Đông Nam Á hai lớn tà thuật, tất cả mọi người nói chi mà biến sắc. Hàng đầu thuật rất nhiều loại, tình yêu hàng, độc hàng, bay hàng, quỷ hàng, đá hàng đợi một chút. Cái này ra bò hàng, là hàng đầu thuật ở giữa một loại. Hàng đầu sư đem ngay ngắn một cái tờ ra bò cách dùng thuật thu nhỏ lại, đem nó để xuống bị rơi người đầu hàng thức ăn hoặc đồ uống trong, bị rơi người đầu hàng bất chi bất giác được ăn trong bụng. Hàng đầu sư chỉ cần niệm chú tiếng nói, da bò sẽ gặp đang bị rơi người đầu hàng trong bụng trở nên lớn, lâu ngày hay cùng lỗ lao hổ con trai như nhau, bụng lớn như bà bầu. Cái này da bò hàng ở trong mắt người bình thường vô cùng thân bí, ở mạc phàm trong mắt bất quá là một có thể trở nên lớn thu nhỏ lại vật thể nhỏ tu di thuật mà thôi, cái tay liền có thể trừ đi. Cái này giấy mảnh bị mạc phàm lấy ra, Hà Thi Thi và nàng phía sau phụ nhân ánh mắt ẩn tình không chừng đứng lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc này liền hàng đầu thuật cũng biết, lại vẫn đem hàng đầu thuật cho tùy tiện biết. Mạc tiên sinh, có thể tra được là người nào xuống hàng sao? Lỗ lao hổ sắc mặt âm trầm vô cùng, hỏi. Đầu tiên là cổ mạng đồng, sau là hàng đầu thuật, lại có người đem chú ý tới hắn lô ra trên mình, chuyện này nhất định phải nghiêm tra. Con hổ không phát huy, thật làm hắn lỗ lao hổ là mèo bệnh. Lỗ lao hổ lời mới vừa dứt, giấy mảnh bỗng nhiên trước bốc cháy tới. Chớp mắt một cái, liền bị cháy hết. Mạc Phàm khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một mảnh lanh sắc. Cái này hàng đầu sư ngược lại là thật cơ trí. Đây là, không biết ai kêu một tiếng. Không tốt, lão phu nhân bụng lại trở nên lớn. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền gặp lão phu vốn là cùng nhét một trái bí đao vậy bụng, lại cao tùng rất nhiều, tùy thời muốn nổ tung tựa như được. À! Trên giường bệnh nguyên bản yên lặng lão phu nhân, chân mày chặt vặn, kịch liệt vùng ấy, thật giống như đặc biệt thống khổ tựa như được. Mạc đại sư, nhanh chóng mau cứu ta mẫu thân. Ông chủ lô sắc mặt ngay tức thì đại biến, tràn đầy vẻ bối rối, khẩn cầu nói. Mạc Phàm không chần chờ, trên tay bấm cái pháp thuật, một cái pháp ấn bay vào lão phu nhân trên bụng, không có vào lão phu nhân trong bụng. Lão phu nhân bụng khôi phục nhanh chóng nguyên dạng, cả người cũng mới an tĩnh lại. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Không một hồi nữa, pháp ấn mang một cái khác giấy mảnh bay trở về đến Mạc Phàm trong tay, và trước một khối như nhau, giấy mảnh mới vừa gặp không khí liền bốc cháy. Mạc Phàm lại bấm cái pháp ấn, cái này pháp ấn đánh vào lao phu nhân ngực, lao phu nhân sắc mặt cái này mới khôi phục như thường, chầm chầm tiếp đi, yếu ớt hãn tiếng vang lên. Mạc tiên sinh, ta trên người mẫu thân hàng đầu cũng giải. Lỗ lao hổ dài thở phào một cái. Lao đi mồ hôi chán hỏi. Ra bò hàng biết, còn có một cái đá hàng không có rõ ràng, người mẫu thân dạ dày đã biến thành đá. Mạc Phàm trong mắt lóe lam quang ở lỗ lao hổ trên người mẫu thân quét một lần, nói. Lỗ lao hổ trên người con trai chỉ có một da bò hàng, nhưng là hắn trên người mẫu thân lại có hai cái, ngoài ra một cái khác là đá hàng. Cái này hàng đầu thuật có thể đem bị rơi người đầu hàng dạ dày đổi biến thành đá. Cùng xanh lơ khâu nhất tộc mục hóa thuật không sai biệt lắm. Nếu như không biết như thế nào giải trừ hóa thạch thuật, liền không cách nào nghịch chuyển. Cái gì? Lỗ lao hổ trong mắt phun lửa, quả đấm cầm kéo kẹt vang dội. Cái này tên khốn kiếp cho hắn mẫu thân đứa trẻ xuống ra bỏ hàng cũng được đi, lại vẫn cho hắn mẫu thân xuống đá hàng, chân thực quá ác độc, có bản lãnh hướng hắn tới. Mạc tiên sinh, cái này hàng có biện pháp rõ ràng không có, nếu như không có có thể di chuyển sao? Ta cùng máu của mẫu thân ta hình là giống nhau, có thể di chuyển dạ dày của ta. Lỗ lao hổ không chút do dự nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, khác thường nhìn lỗ lao hổ một cái. Di chuyển cũng không cần, ta làm sao có thể không có cách nào rõ ràng. Mạc Phàm trong mắt sắc bén trước mắt, nói. Giết cái đó thi triển hàng thuật hàng đầu sư, hàng đầu thuật từ rõ ràng. Vậy còn chờ gì, mời Mạc tiên sinh nhanh chóng làm phép. Cùng cái đó hàng đầu sư xuất hiện. Mạc Phàm nói, hắn phá hàng đầu thuật, hắn cũng không tin cái này hàng đầu sư không đến, nếu không phải tới, hắn đi tìm đi là được. Ta mẫu thân không có sao chứ. Lỗ lao hổ mặt đầy lo lắng nói. Vạn nhất đợi một hồi cái đó hàng đầu sư cảm giác được hàng đầu thuật bị rõ ràng, tăng thêm đá hàng, dạ dày bị hóa đá có lẽ còn có thể sống được, nếu như tâm can phổi bị hóa đá, chính là thần tiên vậy không cứu được. Người trên người mẫu thân bị ta làm pháp, cái đó hàng đầu sư muốn thúc giục đá hàng, trước đem ta pháp thuật phá rồi hay nói, chỉ cần hắn dám đến, người trên người mẫu thân hàng đầu thuật cũng chỉ rõ ràng. Mạc Phàm tự tin nói. Lỗ lao hổ lúc này mới yên tâm, trên mặt nhưng tràn đầy lửa giận. Hắn không ở nhà không mấy ngày, trong nhà phát sinh như vậy sự việc. Nếu như cái đó hàng đầu sư dám đến, nhất định để cho hắn chỉ có tới chớ không có về, nếu không còn để cho người lấy là hắn lỗ ra dễ khi dễ. Mạc tiên sinh, đa tạ ngươi cứu ta mẫu thân và con trai ta, cùng cái đó hàng đầu sư xuất hiện, xin Mạc tiên sinh xuất thủ tương trợ. Lỗ lao hổ khẩn thiết nói, nếu là hàng đầu sư nơi là, xanh lơ đèn đại sư chết thảm như vậy hơn phân nửa cũng là hàng đầu sư nơi là. Xanh lơ đèn đại sư trúc cơ hậu kỳ cũng chết ở hàng đầu sư trên tay, có Mạc Phàm ở đây, chắc chắn lại lớn rất nhiều. Không có vấn đề. Mạc Phàm gật đầu một cái. Nếu đã tới, sẽ đưa Phật đưa đến Tây. Cái này Hà Thi Thi mặc dù ghét, nhưng là lỗ lao hổ coi như hiếu thuận. Lỗ lao hổ trong lòng vui mừng, từ trong túi cầm ra một cái đặc biệt tinh xảo cái hộp. Hắn ở trên cái hộp nhấn một cái hộp văng ra, một cổ hoang cổ, mênh mông khí giật tán ra, một viên răng thú giống như vậy xuất hiện ở trong hộp. Mạc tiên sinh, đây là chúng ta Lô gia truyền gia bảo, Mạc tiên sinh cứu ta mẫu thân và con trai, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, vật này sẽ đưa cho Mạc tiên sinh. Lỗ lao hổ đem cái hộp đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm quét cái răng này răng một cái, ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng là cái gì, Hà Thi Thi tức giận nói. Lỗ lao hổ, ngươi có ý gì, như thế vật chân quý, ngươi không tiễn cho ta, ngươi lại đưa cho một cái người ngoài, ngươi đem ta làm cái gì người. Đủ rồi, ngươi cho ta im miệng. Lỗ lao hổ không biết ở đâu ra lửa giận, tức giận nói. Hà Thi Thi mắt đẹp hơi một bản, trong mắt lóe lên một mảnh lánh sắc. Rất tốt, lỗ lao hổ, ngươi vì một cái người ngoài, lại dám hung ta. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Hà Thi Thi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Vậy người phụ nhân nhìn lướt qua lỗ lao hổ vật trong tay, đi theo rời đi. Mạc tiên sinh, đừng thấy lạ, bảo bối này mong rằng ngươi không nên chê. Lỗ lao hổ cười nói. Mạc Phàm nhíu mày lại, thu hồi vật này, trên tay bấm cái pháp ấn, rơi vào lỗ lao hổ trên mình, biến mất không gặp. Lỗ lao hổ đem tự mình đem Mạc Phàm hai người đưa đến phòng khách. Đi liền chuẩn bị dạ tiệc và an bài nhân thủ. Chương 427, trên trời hạ xuống bay đầu. Mọi người mới vừa tan không lâu, biệt thự một căn phòng ngủ bên trong, trước cửa sổ sắt sàn. Hà Thi Thi một cái xé ra rèm cửa sổ, hàm răng cắn chặt, trong mắt như muốn phun lửa vậy, nhìn bên ngoài. Tên đang chết này, lại đem vậy kiện bảo vật đưa cho một cái đứa nhỏ, thật là không biết sống chết, sớm biết như vậy, bổn tiểu thư cũng không cần như thế phiền toái. Trực tiếp hạ xuống diệt Lô gia một nhà. Nàng tới Lô gia gả cho lỗ lao hổ, chính là vì lỗ lao hổ gia truyền vậy kiện bảo bối. Nàng mấy lần ở trên giường đem lỗ lao hổ phục vụ cuộc sống thoải mái, còn có bầu lỗ lao hổ đứa trẻ, nói lên muốn vậy kiện bảo vật, cũng không có tới tay. Nàng vốn là đã cùng hoàng bác sĩ thương lượng xong, do hắn chữa khỏi lỗ lao hổ mẫu thân và trên người con trai hàng đầu thuật, từ đó đạt được vậy kiện bảo vật. Ai biết hoàng bác sĩ khó hiểu chết, tới một cái gì Mạc tiên sinh. Nàng lấy làm cho này cái Mạc tiên sinh sẽ tay trắng vô sỉ, ai biết thật biết pháp thuật, chữa hết lỗ lao hổ mẫu, nữ, lấy được vậy kiện bảo vật. Nàng làm sao cầu vậy không cầu được bảo vật, bị người tùy tiện đặt được, cái này lửa giận ở dưới, bàn tay của nàng lại bị mình móng tay đâm rách, máu tươi chảy ròng. Tiểu thư, không muốn tức giận, coi như lỗ lao hổ đem vậy kiện bảo vật cho cái thằng nhóc đó thì thế nào? Nếu không thể từ lỗ lao hổ cầm trong tay đến, liền từ thằng nhóc kia cầm trong tay trở lại. Hà Thi Thi sau lưng phụ nhân mặt không cảm giác, lạnh lùng nói. Cái thằng nhóc đó thật giống như đối với mình thực lực rất có tự tin, ngươi có nắm chắc đối phó hắn. Hà Thi Thi lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm không chỉ có cái tay đuổi cổ mạng đồng, còn tùy tiện phá bọn họ xuống hàng đầu, thực lực không thể khinh thường, sợ rằng tuổi tác chưa chắc có hắn nhìn bề ngoài nhỏ như vậy. Coi như hắn có thể rõ ràng người khác hàng thì thế nào, hắn có thể rõ ràng trên người mình hàng sao, ta xem hắn chẳng qua là biết một chút Mao Sơn thuật mà thôi, làm sao cùng chúng ta Nam Cương Vu thuật như nhau, nếu cái này Mao Hải tử không biết sống chết, Lao Thân sẽ đưa hắn một đoạn đường. Phụ nhân kia hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Một cái 16-17 tuổi đứa trẻ, có thể có bao nhiêu bản lãnh? Hà Thi Thi chân mày vẫn không có mở ra, cẩn thận nói. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, Vu chủ đã bắt đầu thúc giục, nếu như chúng ta lại không lấy được, hắn thì phải phái đừng người tới lấy, chúng ta hai cái kết quả gì, ngươi rất rõ ràng. Tiểu thư yên tâm, tối hôm nay, cái thằng nhóc đó và người bên cạnh hắn, còn có tất cả lô ra tất cả mọi người, sẽ cùng ngày đó lao hòa thượng kia như nhau, biến thành một cổ thây khô, vậy kiện bảo vật cũng biết đến trong tay chúng ta. Phụ nhân kia âm lãnh trên mặt thoáng qua một mảnh nanh sắc, tự tin nói. Hà Thi Thi sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường, gật đầu một cái, hướng phụ nhân phất phất tay. Ta chờ tin tức tốt của ngươi, ngươi đi trước chuẩn bị đi, đúng rồi, phái người đi tra một chút hoàng bác sĩ bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn có cái thằng nhóc này rốt cuộc bối cảnh gì. Hà Thi Thi lại an bài nói, trên mặt tuyệt mỹ hơn chưa ngồi giận trừ. Nàng kế hoạch bị người cắt đứt. Chuyện này nhất định phải tra rõ. Tiểu thư. Phụ nhân lui xuống. Hai tiếng sau đó, Mạc Phàm và Mục Phong Nhạc ở lỗ lao hổ cùng đi ở lỗ ra dùng bữa ăn tối. Lỗ lao hổ lão mụ trên người đá đem còn không có giải trừ, bọn họ chẳng qua là đơn giản ăn một ít, liền trở lại biệt thự phòng khách. Phòng khách chung quanh bị lỗ lao hổ an bài rất nhiều thủ hạ, mỗi một cũng lưng hùm vai gấu, ngực cổ nang nang, còn mang súng cây. Lỗ lao hổ bốn phía lại là đứng bốn cái nội kình cấp bậc cao thủ, phân biệt đứng ở một xó xỉnh, trong mắt tinh quang lóe lên, quét nhìn chung quanh. Lỗ lao hổ hai mắt cũng không ngừng đánh giá bốn phía, mỗi một hồi nữa, liền lau mồ hôi, vô cùng khẩn trương dáng vẻ. Trong phòng, không khí ngột ngạt vô cùng, thật giống như gió thổi báo giông tố sắp đến vậy. Mạc tiên sinh, cái đó hàng đầu sư sẽ đến không? Lỗ lao hổ yếu ớt hướng ngồi trên ghế salon Mạc Phàm, hỏi. Cái này cũng hai tiếng hậu đi qua, vẫn không có một chút động tĩnh. Hắn bố trí nhiều người như vậy ở chỗ này, cái này hàng đầu sư còn biết dám đến. Nếu như bọn họ muốn cái răng này răng, nhất định sẽ tới. Mạc Phàm cầm ra lỗ lao hổ đưa cho hắn răng, lạnh nhạt nói. Chuyện ra nhất định có bởi vì, trước hắn còn nghi ngờ tại sao có người cho lỗ ra đưa cổ mạng đồng, lại hạ xuống đầu, thấy cái răng này răng, hắn rõ ràng. Lỗ lao hổ sững sốt một chút. Đầu góc mơ hồ. Mạc tiên sinh, ngươi nói là hàng đầu sư là hướng về phía cái răng này răng tới. Đây là hắn lộ ra truyền ra bảo, cụ thể làm gì, hắn cũng không biết, chỉ biết là cái răng này răng có hơn ngàn năm lịch sử, là bọn họ lộ ra đời đời tương truyền, nếu không cũng không dám lấy ra đưa cho Mạc Phàm. Hẳn là. Mạc Phàm gật đầu một cái. Cái răng này răng có chỗ kỳ lạ gì? Hàng đầu sư lại vì cái răng này răng đối với ta mẫu thân và con trai ra tay. Cái răng này răng là. Mạc Phàm đang muốn mở miệng, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, lạnh lùng nói, tới. Hắn lời mới vừa dứt, nguyên bản bình tĩnh bên ngoài, bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong. Cái này âm phong cùng nhau, nhiệt độ lập tức lạnh rất nhiều, trong không khí nhiều một cổ mùi máu tanh. Bắc. Đúng tỏa trong biệt thự đèn ngay tức thì tắt. Bắc bắc bắc. Âm gió lay động nhánh cây vỗ cửa phòng, giống như là có thật nhiều người ở đập cửa vậy. Nếu như là ban ngày, ngược lại là không có gì phải sợ, nhưng là cái này thời gian, cho dù là người trưởng thành cũng có chút sợ hãi. Nguyên buồn đã có chút buồn ngủ mọi người, ngay tức thì tinh thần, khẩn trương nhìn bốn phía. Trận này gió thổi liền một hồi, liền ngừng lại. Không ít người mới vừa thở ra một hơi dài. Mạc tiên sinh, cái đó hàng đầu sư có phải hay không đi? Lỗ lao hổ sợ bóng sợ gió một tràng, lau một cái mồ hôi hỏi. Hu hu. Ẩm. Tiếng gió lại nổi, một tiếng vang thật lớn, nguyên bản đóng chặt cửa ầm ầm mở ra. Một đoàn xương mù đỏ theo gió tràn vào, mùi máu tanh gây mũi để cho người nôn mửa. Tất cả mọi người vẻ mặt ngẩn ra, hướng cửa nhìn lại, từng cái nhất thời ánh mắt tĩnh thông tròn, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách vô cùng an tĩnh. cơ hồ có thể nghe được lòng của mỗi người nhảy thanh. Cửa địa phương, nồng nặc trong huyết vụ, một người phụ nữ đầu lâu phiêu ở giữa không trung. Nếu như chẳng qua là đầu lâu còn không có gì, so đầu này phía dưới, lại vẫn mang một ít máu rầm rề nội tạng, ruột, dạ dày, tim các loại, tim còn đang nhảy nhót, nhìn để cho da đầu tê dại. Người phụ nữ này sắc mặt già nua, có 60-70 tuổi dáng vẻ, da màu cổ đồng lên đều là nếp nhăn, một đôi mắt màu máu bên trong tràn đầy lanh sắc, khóe môi nhếch lên vẻ dữ tợn nụ cười. Các người là mình giao ra vậy cái răng, hay là để cho lão thân tự mình ra tay? Cái đầu lâu kia nhìn chằm chằm trong phòng khách Mạc Phàm một đám người, cười gần nói. Cái đầu người này vừa mở miệng, một cái lá gan hơi nhỏ người đàn ông vạm vỡ chân mềm nhũn, phốc thông một tiếng ngã xuống đất. Quỷ A. Mạc Phàm bên cạnh, Lỗ Lao Hổ và Mục Phong Nhạc sắc mặt ảm đạm vô cùng, cả người không ngừng run rẩy. Bọn họ gặp qua cổ, gặp qua quỷ, nhưng là lúc nào gặp qua biết bay đầu người, hơn nữa còn là biết nói chuyện đầu người. Mạc tiên sinh. Đây chính là cái đó hàng đầu sư. Lỗ Lao Hổ thấp giọng nói. Hắn vốn là rất tự tin mình ăn bài, coi như tới một chút cơ hậu kỳ cũng đừng nghĩ đi, kết quả tới cái đầu người, hắn gan lập tức có điểm hư. Coi như là cái đó hàng đầu sư đầu người đi. Mạc Phàm nhìn lướt qua đầu người, nói. Chương 428, trong hàng. Đầu có thể bay khắp nơi. Lỗ Lao Hổ hoảng sợ nói, đầu nếu là có thể bay khởi không phải có thể đổi đầu. Chỉ cần tu luyện nhất trung tên là bay đầu xuống pháp thuật liền có thể. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bay đầu hàng, là hàng đầu thuật ở giữa cao cấp pháp thuật. Làm phép, người làm phép đầu lâu và thân thể tách ra, khắp nơi phi hành. Loại này pháp thuật nhìn như dễ dàng, nhưng muốn luyện 7 lần mới có thể luyện thành, mỗi lần 7-7-4-9 ngày. Mỗi ngày đều phải tìm thai nhi và những người khác, hút máu của bọn họ. Hút càng nhiều, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ. Còn có thể tăng cường pháp lực. Nhưng nếu là ở giữa có một lần thất bại, sẽ gặp thất bại trong gang tấc, công lực mất hết. Nhưng là một khi tu luyện so những thứ khác pháp thuật đều mạnh hơn rất nhiều, cho nên rất nhiều người còn bí quá hóa liều. Giống như cái này hàng đầu sư như vậy, thuộc về vẫn chưa có hoàn toàn luyện thành, sẽ mang ruột nội tạng cùng đi ra ngoài. Loại này pháp thuật không hề hiếm lạ, hắn biết không ít hơn so với mấy chục loại pháp thuật. Không chỉ có thể để cho đầu lâu phi hành, còn có thể để cho thân thể tùy ý một nơi tùy tiện rời khỏi thân thể. Thằng nhóc, ngươi biết thật nhiều. Đầu người kia bất ngờ quét Mạc Phàm một cái, nói. Bay đầu hàng coi như là hàng đầu thuật trong rất hiếm thấy một loại, người biết rất ít, cái thằng nhóc này lại cũng biết. Ta biết xa so ngươi nghĩ muốn nhiều hơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nhìn dáng dấp, xanh lơ đèn đại sư chính là gặp phải cái này bay đầu hàng, cả người huyết dịch bị hút khô. Vậy ngươi có biết ngươi đã trúng lao thân hàng, ngươi đã cách cái chết không xa, tiểu tử. Đầu người kia âm hiểm cười nói, một gương mặt già nua lên đều là vẻ đắc ý. Bà lão này người lời vừa dứt hạ, Lỗ Lao Hổ và Mục Phong Nhạc sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhưng mà bọn họ chỗ dựa lớn nhất, nếu như Mạc Phàm trúng hàng đầu, bọn họ tối nay có thể giữ nhiều lành ít. Mạc tiên sinh, ngươi không có sao chứ? Một Phong Nhạc lo lắng hỏi. Không có sao. Ngươi lại thăm hắn trên mình, để cho hắn lại động một cái thử một chút. Bà Lao vậy không nóng nảy động thủ, cười đắc ý nói. Một Phong Nhạc và Lỗ Lao Hổ cầm lấy điện thoại ra, đi Mạc Phàm trên mình chiếu một cái, trên mặt ngay tức thì khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm trên mình mới vừa rồi còn thật tốt, lúc này mới một hồi công pháp, lại mọc đầy thật nhỏ nhà lá, cả người cùng người dâm vậy. Những thứ này nhà lá còn đang điên cuồng sinh trưởng, không chỉ có xuất hiện ở Mạc Phàm trên mình, còn có mặt hắn lên, trên tay. Phốc thông. Lỗ Lao Hổ tê liệt ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt còn hơn hồi nãy nữa muôn khó khăn xem. Một Phong Nhạc cả người lại là không có nửa điểm người sắc, Mạc Phàm ở hoàng gia tổ địa sát tam đại cao thủ, chém chết ngàn năm yêu thú, diệt hoàng gia cả nhà, chưa từng bị nửa điểm tổn thương. Đến nơi này Tấn Châu. Vẫn không có động thủ nhưng chúng hàng đầu sư hàng đầu thuật. Cửa cái đầu người kia gặp Mạc Phàm trên mình đã bắt đầu cỏ dài, khoe miệng vi tiểu, vẻ đắc ý lại dày đặc một ít. Thằng nhóc, ngươi không phải đối với chúng ta hàng đầu sư rất hiểu sao, có biết cái này hàng đầu thuật là cái gì hàng? Mạc Phàm thần thức như nước thủy triều như nhau hướng ra phía ngoài thả đi, cứ việc trên mình tràn đầy nhà lá, thần sắc vẫn như thường. Hàng đầu thuật ở Hoa Hạ có, ở chư thiên vạn giới tu chân giới há sẽ có hay không? Bởi vì là hàng đầu thuật cũng có thể cứu người, cũng không phải là mười phần tà thuật, chẳng qua là sử dụng không thuộc mình. Tại tu chân giới, hắn còn cố ý nghiên cứu qua một đoạn, há sẽ không biết chính hắn trồng cái gì hàng đầu thuật. Chính là âm dương cỏ hàng, rất khó biết không? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Loại này hàng đầu thuật lấy lớn bằng nhà lá làm môi giới, to là dương, nhỏ là âm. Ở âm dương trên cỏ viết lên bị rơi người đầu hàng tên chữ, đem âm dương cỏ đưa vào trên bàn. Âm dương hai cỏ sẽ hướng đối phương ngoài ngoại, hai cỏ dựa vào kết chung một chỗ, hàng thuật tự thành. Chỉ cần hàng đầu sư đọc dạy thần chú, nhà lá sẽ bằng tốc độ kinh người đang bị rơi người đầu hàng trong cơ thể điên cuồng sinh trưởng. Loại này hàng đầu chỗ đáng sợ, âm dương cỏ hàng được gọi là khổ sở nhất hiểu tuyệt hàng, trong người đầu hàng chỉ có chờ chết một đường. Một phong nhạc gặp Mạc Phàm biết cái này hàng đầu thuật, sắc mặt hơi hòa hoãn. Mạc tiên sinh, cái này hàng đầu thuật, ngươi có thể hay không rõ ràng? Một đầu, chúng ta xanh lơ khâu nhất tộc rõ ràng một tuyệt có thể hay không dùng. Mạc Phàm trong túi, hồ ly nhỏ nhận ra được Mạc Phàm khắc thường, đi theo hỏi. Cỏ cây vốn là một nhà, có lẽ có thể rõ ràng đâu. Rõ ràng âm dương cỏ hàng, nếu như tuyệt hàng có thể rõ ràng, vậy còn kêu tuyệt hàng sao? Coi như hắn có thể rõ ràng trên người người khác âm dương cỏ hàng, hắn có thể rõ ràng trên người mình sao? Cái đó bà lão khinh thường cười nói. Thầy thuốc có thể chữa bách bệnh, lại không thể tự chữa, hàng đầu sư cũng là như vậy. Tuyệt hàng. Lỗ lao hổ, một phong nhạc còn có hồ ly nhỏ thần sắc cái là biến đổi. Tuyệt hàng, danh như ý nghĩa chính là không tháo hàng. Nếu như là như vậy, có thể coi như Mạc Phàm có thể trị liệu bệnh ung thư, có thể giải trừ tình hình bệnh dịch, cũng chưa chắc có thể trong vòng thời gian ngắn giải trừ cái này hàng đầu thuật. Thiếu chút nữa đã quên rồi, thằng nhóc, ngươi liền bệnh ung thư loại tuyệt chứng này cũng có thể trị, nói không chừng thật có thể rõ ràng tuyệt hàng, ngươi ngược lại là rõ ràng một rõ ràng để cho lão thân xem, nếu như ngươi không giải được, vẫn là trung thực giao ra vậy cái răng, ta sẽ để cho các người chết thống khoái điểm. Lão phụ nhân kia dễu cợt nói, ngày hôm nay Mạc Phàm trước phá cổ mạ đồng, lại biết ra bỏ hàng, tương đương với ở trên mặt nàng hung hăng đánh mấy bàn tay, nàng làm sao cũng phải trả Mạc Phàm mấy bàn tay. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Cái này âm dương cỏ hàng ở trong mắt người khác là tuyệt hàng, ở hắn nơi này vẫn là, làm cho đùa. Hắn một cái tay chật vận động một cái, lộ ra trong tay viên kia lỗ lao hổ đưa hắn răng. Hướng lao phụ nhân kia thân đi. Như vậy đi, nếu ngươi muốn cái răng này răng, tự mình tới lấy. Bà cụ chân mày đông lại một cái, một đôi mắt tam giác bên trong thoáng qua một mảnh lanh sắc. Chúng nàng tuyệt hàng, lại vẫn dám làm càn như vậy, thật làm các nàng hàng đầu thuật là không khí. Thằng nhóc, nhìn dáng dấp ngươi còn không biết tu luyện bay đầu xuống đáng sợ, nếu ngươi tự tìm cái chết, lao thân ngày hôm nay liền bắt ngươi máu tới luyện công. Nói xong. Bốn cái nanh từ nàng trong miệng lộ ra, nàng vốn là mặt dữ tợn bữa trước lúc lại hung ác mấy phần, tung lên một hồi sưng máu, thẳng hướng Mạc Phàm bay đi. Lỗ lao hổ các người vẻ mặt sững sốt một chút, hắn mặc dù bị hù dọa, nhưng dù sao cũng là lô gia gia chủ, gặp qua không thiếu tình cảnh, rất nhanh liền kịp phản ứng. Các người còn ngớ ra làm gì, mau động thủ. Mạc Phàm mình đều khó bảo toàn, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Hắn những thủ hạ kia... Nghe được lỗ lời của ông chủ, rối rít móc ra súng lục. Bình bịch bịch. Tiếng súng nhất thời vang lên, mỗi viên đạn cũng hướng về phía bà lao đầu chỗ hiểm. Bà lao chân mày vặn một cái, trong mắt huyết quang trước mắt, lạnh lùng hướng những người này đảo qua. Một đám phế vật, các người cảm thấy viên đạn đối với lao thân hữu dụng không? Bà lao há mồm phun một cái, một mảnh xương máu tràn ngập ở đầu nàng trước. Viên đạn không có vào trong đó, còn chưa tới bà lao trước người. Bạc bạc bạc. Viên đạn hóa thành nước thép, như mưa điểm như nhau rơi trên mặt đất. Lỗ lao hổ thủ hạ vẻ mặt lần nữa sững sốt một chút, không ít người nuốt miệng miệng nước miếng. Bà lão này xương máu vậy thật lợi hại đi, viên đạn cũng có thể bị hòa tan, bọn họ lần đầu tiên gặp như vậy sự việc. Nếu như phun ở người trên mình, sẽ như thế nào? Những người này sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn bà lao treo trên không trung đầu người, từ từ lui về phía sau. Vậy bốn cái lỗ lao hổ mời tới chấn động chàng cao thủ nội kình, vốn là lắc người một cái đã đến bà lao trước người, sắc mặt ngay tức thì trắng bệnh vô cùng. Ông chủ lỗ, thật xin lỗi, cái này hàng đầu sư không phải chúng ta có thể đối phó, ngươi mời Cao Minh khác đi. Bọn họ mặc dù là cao thủ nội kình, cũng chỉ là so với người bình thường thân thể, tốc độ, lực lượng mạnh một ít. Máu này xương mù tính ăn mòn như thế mạnh, chỉ có nội khí bên ngoài thả, bên ngoài cơ thể tạo thành hộ thể chân khí tiên thiên tông sư mới có thể ngăn cản một hai. Bọn họ đi lên ngay tức thì là có thể bị dung xương đều không còn dư lại. Nói xong, bốn cái cao thủ nội kình không hẹn mà cùng quả quyết rút đi. Cái này, ông chủ Lỗ sắc mặt trầm xuống, không có nửa điểm người sắc. Hắn mời tới người, tay súng và cao thủ nội kình đều ở đây, chẳng qua là chốc lát toàn bộ bị cái này bà cụ rung động. Bà cụ gặp Lỗ lão hổ người rút đi, tựa hồ cũng ở đây ý liêu bên trong mắt hiện lên một mảnh đắc ý. Nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, tốt nhất lập tức dùng đến, nếu không ngươi không có cơ hội. Chương 429, giải trừ. Lỗ lao hổ và Mục Phong Nhạc nhìn không nhúc nhích Mạc Phàm, trên mặt vẻ lo âu nồng hơn. Lần này phỏng đoán muốn xong rồi. Vị đại sư này, ta Lỗ gia trừ món bảo vật này, còn có những thứ khác truyền ra bảo, chỉ cần ngươi biết Mạc tiên sinh và ta trên người mẫu thân hàng đầu thuật. Lập tức rời đi, ta Lỗ lao hổ nguyện ý dâng lên Lỗ gia toàn bộ bảo vật. Lỗ lao hổ ánh mắt âm tình bất định chốc lát, nói. Lỗ lao hổ, hôm đó ta tìm ngươi muốn cái răng này răng, ngươi nếu như đem cái răng này răng cho ta, tự nhiên sẽ không có chuyện hôm nay, nhưng là ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái này Lỗ gia bảo vật còn cần ngươi cho ta, ta không chỉ có muốn các người Lỗ gia bảo vật, ngươi còn phải cửa nơi này mạng của tất cả mọi người. Lão bà lão cười nói, trong mắt đều là tàn nhẫn vẻ. Lỗ lão hổ thần sắc ngẩn ra, chợt nhớ tới cái gì. Nửa năm trước, hắn ở trên đường gặp phải một cái vừa già lại xấu xí bà cụ, trong tay ở một cùng cây nạng. Phụ nhân này hỏi nhà hắn trong phải chăng có một viên răng thú vậy truyền ra bảo, hắn gặp bà cụ lạ mặt liền không để ý đến. Bà lão này người bỏ lại một câu, nếu như đem răng thú cho nàng, sẽ gặp khỏi bị không ngông thai hương. Hắn lúc ấy vậy không để ở trong lòng, để cho người đem bà cụ đuổi đi. Bọn họ Lỗ gia ở Hoa Bắc số 1 số 2 tồn tại, chuyên gia bảo há là tùy tiện ai muốn sẽ cho sao. Cái đó ngoài đường phố tìm hắn muốn chuyên gia bảo bà cụ, chính là dài cùng cái đầu người này vậy mặt. Là ngươi. Ha ha, nhớ ra rồi, bất quá đã muộn. Bà lao âm hiểm cười nói. Cái này. Lỗ lao hổ một hồi mất hết hồn vía. Nếu như liền cầm xuất ra cất giữ bảo vật cũng không có cách nào, hắn thật vậy kỹ nghèo, sớm biết liền đem cái này răng cho bà lão này. Ở tay hắn bên trong bất quá là một kiện đồ cất giữ, đưa cho bà lão này người vậy không phải là không thể. Bà cụ gặp Lỗ lão hổ hối hận dáng vẻ, không để một chút để ý, hướng Mạc Phàm bay đi. Thằng nhóc, nếu như ngươi không có chắc bài, cái răng này răng, ta muốn mang đi. Bà lão cười đắc ý nói. Bà lão lời mới vừa dứt. Mạc Phàm trong túi bay ra một đoàn bóng trắng. Chanh. Ba đạo kiếm khí bạo tăng, thẳng hướng bà lao tâm can và liên tiếp ngũ tạng phổi quản chém tới. Bà lao hơi sững sờ, một búng máu hướng ba đạo kiếm khí phun tới. Nàng búng máu này sương mù phun ra, một cái thanh âm như chuông bạc vang lên. Xấu xí, ngươi bị lửa. Vậy đoàn bóng trắng lại tránh, liền đến bà lao đầu, lông xù móng nuốt nhỏ lên, một cái phong cách cổ xưa dấu vết sáng lên. In ở lao phu nhân mi tâm địa phương, chính là hồ ly nhỏ. Hóa mục. Hồ ly nhỏ nhẹ nhàng hai chữ, vội vàng lui về phía sau. Chợt nếu như không muốn tới một màn, để cho bà cụ, Lỗ lao hổ và chung quanh những người khác sững sốt một chút. Biết nói chuyện hồ ly. Cái này. Từng cái nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung hồ ly nhỏ, trong mắt đều là khó tin. Ba đạo kiếm khí không có vào trong huyết vụ, ngay tức thì bị tan ra hết. Bà cụ máu đỏ ánh mắt khẽ híp một cái, quét hồ ly nhỏ một cái, không giận ngược lại còn thích. Biết nói chuyện xanh lơ khâu nhất tộc, tu vi lại chỉ có chút cơ kỳ, nếu như mang về đưa cho chúng ta vu chủ nhất định sẽ thật cao hứng. Lao phụ nhân cười nói, xấu xí, ngươi cười dám à, lớn lên xấu xí cũng được đi, không trách ngươi, ngươi còn ban đêm đi ra dọa người cũng không trách ngươi, ngươi còn chỉ thả ra một cái đầu, đây chính là ngươi sai. Nhanh chóng biết nhà ta mục đầu trên người cái gì nát vụn thuật, nếu không bản đại tiểu thư để cho ngươi biến thành mục đầu xấu xí, sau đó sẽ đem ngươi cắt thành mảnh vỡ. Hồ ly nhỏ cằm khẽ nhếch, kiêu ngạo nói. Biến thành mục đầu. Phụ nhân khinh thường cười một tiếng. Xanh lơ khâu nhất tộc hóa mộc tuyệt coi như lợi hại, nhưng là dùng lộn chỗ. Nếu như nàng cái này bay đầu hàng, tuy tiện là có thể bị pháp thuật làm bị thương, nàng cũng không biết vất vả tu luyện cái này bay đầu hàng. Hồ ly nhỏ một đôi mắt to trợn một bản, đầu đầy mê hoặc. Một đầu, ta cái này hóa mộc tuyệt lại không hữu hiệu. Trở lại đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một khi tu luyện bay đầu hàng, liền có thể sử dụng huyết sát. Huyết sát không chỉ có thể ăn mòn sắt thép, liền pháp bảo, linh khí cũng có thể ô nhục, tầm thường đồ cũng không tránh khỏi. Chứ huyết sát ra, tu luyện bay đầu người đầu hàng bay đầu cũng biết đổi được không phải so tầm thường, không chỉ có kiên nhược sắt thép, còn có thể để cho hơn ngàn pháp thuật không có hiệu quả. Nếu như mới vừa rồi hồ ly nhỏ công kích nàng ngũ tạng có lẽ còn có hiệu quả, công kích đầu nàng hóa một tuyệt quả thật không có ích lợi gì. Đây cũng là một ít hàng đầu sư bí quá hóa liều, tu luyện bay đầu xuống nguyên nhân. Càng nguy hiểm công pháp, vậy cũng chỉ càng lợi hại. Nghe nói bay đầu hàng nếu như luyện thành, một cái đầu lâu liền có thể dạo chơi vật ngoại, nuốt núi thực biển, uy lực cực kỳ lớn. À, hồ ly nhỏ há to miệng, nhất kiểm thái sắc, buồn bực lâm không hướng Mạc Phàm đi tới. Muốn đi, cho lão thân lưu lại đi. Bà cụ cười lạnh một tiếng. Một búng máu ngay tức thì đem hồ ly nhỏ quấn ở bên trong. Hồ ly nhỏ thần sắc đại biến, móng vuốt lên hiện lên ánh sáng trắng, theo bản năng muốn xé ra xương máu chạy đi. Tí tách. À, máu này xương mủ cùng nham thạch nóng chảy như nhau, hồ ly nhỏ móng vuốt lên ngay tức thì một mảnh máu thịt mơ hồ, đau trong mắt buốc lên nước mắt. Nhóc, ta khuyên ngươi vẫn là ở bên trong đàng hoàng một chút. Nếu không đợi một hồi trên mình người xinh đẹp da lông so láo thân mặt còn khó hơn xem. Bà cụ cười lạnh nói. Một đầu, mau cứu ta đi ra ngoài, trong này thật là thúi. Hồ ly nhỏ mang nước nở, hướng Mạc Phàm hô. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, sắc bén tách thả ra, vậy ngay tại lúc này, hắn chân mày thông suốt khều một cái. Bà cụ xem cũng không xem Mạc Phàm một cái, đắc ý nói. Cứu ngươi, chính hắn đều phải chết, làm sao cứu ngươi? Còn nữa, ngươi đã là chúng ta vu chủ đồ, phải nghe lời, không nghe lời thì phải bị trừng phạt. Nàng lại là một búng máu phun ra, một trận cuồng phong tung lên, hồ ly nhỏ thẳng hướng trên vách tường bay đi. Ẩm. Hồ ly nhỏ hung hăng đụng vào trên vách tường. À. Hồ ly nhỏ trên mình da lông đụng ở xương máu lên, lập tức bị ăn mòn mảng lớn, mới vừa rồi còn trắng nõn như tuyết, vào lúc này cùng một cái huyết hồ tựa như được. Xấu xí. Coi như bản đại tiểu thư toàn thân cũng bị thiêu hủy, vậy đẹp hơn ngươi. Hồ ly nhỏ tức giận nói. Nhóc, miệng còn cứng coi lắm, xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Bà cụ khe như mày, một búng máu liền muốn lại phun ra. Ngươi đủ rồi, xấu xí ba tám, khi dễ một con hồ ly coi là bản lãnh gì, có bản lãnh ngươi khi dễ một chút ta. Mạc Phàm bên cạnh, một phong nhạc cố nén trong lòng sợ hãi, đứng ra nói. Ú a. Không sợ chết thật đúng là không thiếu, một cái người phàm cũng dám đối với lao thân vô lễ, nếu ngươi muốn chết ta trước tiễn ngươi một đoạn đường. Bà cụ lạnh lùng nói, một búng máu buông tha hồ ly nhỏ, liền muốn phun hướng một phong nhạc. Bất đồng hắn phun máu ra, Mạc Phàm thanh âm lạnh như băng vang lên. Khi dễ so ngươi yếu thật sự có tốt như vậy chơi sao, nếu ngươi đối với ngươi bay đầu hàng như thế tự tin, ta cùng ngươi chơi hoa tốt. Ngươi... Bà cụ nhìn lướt qua trên mình mọc đầy cỏ Mạc Phàm, không cho là đúng cười một tiếng. Muốn cùng lao thân đấu pháp, ngươi trước phải đem trên mình ngươi cỏ hàng giải trừ nói sau, nếu không ngươi làm sao cùng lao thân đấu. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt mũi nhọn tùy ý ra. Ngươi thật làm đây tuyệt hàng ta không giải được sao. Một khắc sau, bóng tối phòng khách ánh đèn nhất thời sáng lên dậy đứng lên, Mạc Phàm vậy từ trên ghế xạ lọn chiếm đứng lên. Chương 430, Vạn Linh Huyết Trận. Mạc Phàm mới vừa đứng lên, biệt thự một căn phòng ngủ trên một cái bàn, hai cây kết hợp với nhau lớn bằng mao cỏ. Vâng! Ngọn lửa đống nhiên bốc cháy, mao cỏ rẽ rủa thân thể, phát ra chi chi thanh âm, thật giống như rất thống khổ tựa như, ở trong ngọn lửa biến mất. Trong phòng khách, theo ánh đèn lần nữa sáng lên. Mạc Phàm thân thể hơi chấn động một chút, trên người hắn nhà lá toàn bộ hóa là cho tàn, rơi xuống. Một phong nhạc và lỗ lao hổ sưng sốt một chút. Nhợt nhạt trên mặt nhiều hơn một mảnh vui mừng. Một đầu, nhanh chóng cứu bản đại tiểu thư đi ra ngoài. Hồ ly nhỏ gặp Mạc Phàm hàng biết, hương phấn kêu lên. Bà cụ trên mặt nụ cười đắc ý ngay tức thì cứng đờ, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cái này âm dương cỏ hàng được gọi là tuyệt hàng, tuyệt không phải nói xạo, coi như là nàng xuống hàng, nàng cũng không cách nào giải trừ. Nàng biết trong đám người, cho dù là các nàng vu chủ vậy không giải được, lại bị cái thằng nhóc này giải. Thằng nhóc, ngươi làm sao có thể rõ ràng âm dương cỏ hàng? Bà cụ lạnh lùng nói. Âm dương cỏ hàng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn bất tử y y tiên, há sẽ liên khu khu một hàng đầu cũng không giải được. Loại vật này cũng chỉ là có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Nếu như hắn có thích hợp tài liệu hoặc là tu vi cao hơn một chút nữa, chỉ cần vừa đọc, cái này âm dương cỏ hàng liền có thể giải trừ. Hắn không để ý đến bà cụ, nhìn về phía huyết sắt ở giữa hồ ly nhỏ. Hắn vung tay lên, hồ ly nhỏ chung quanh lập tức hiện lên một mảnh ngọn lửa màu trắng. Đùng đùng thanh âm vang lên, hồ ly nhỏ trên mình có thể hòa tan viên đạn, kiếm khí khí huyết sắt thật giống như gặp phải khắc tinh, ngay tức thì bị ngọn lửa màu trắng đốt không còn một ngống. Hồ ly nhỏ vội vàng chạy đến Mạc Phàm chân sau đó, một đôi mắt to đều là tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà cụ. Một đầu, nhanh giết cái này bà cụ thay bản đại tiểu thư trả thù, bản đại tiểu thư thiếu chút nữa thì bị nàng hủy khuôn mặt. Mạc Phàm trên tay bấm cái thanh mục tuyệt, một đạo thanh quang rơi hướng hồ ly nhỏ. Hồ ly nhỏ trên mình vết thương máu chảy rầm rề, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Mạc Phàm cho hồ ly nhỏ nhét mấy viên tinh khí đan, trấn an xuống cái vật nhỏ này, ánh mắt lạnh lùng lúc này mới chuyển hướng bà lão. Bà lão này bay đầu hàng nhìn dáng dấp đã tu luyện tới 5 lần trở lên, mỗi lần 49 trời, mỗi ngày chính là một cái mạng, đó chính là hơn 200 máu người đã bị bà lão này người hút sạch. Bỏ qua một bên cái này hơn 200 mạng người, dám đối với hắn hạ xuống, lại đả thương hồ ly nhỏ, cái này lão phụ nhân đã không có bất kỳ có thể sống được chỗ trống. Ta không chỉ có thể biết ngươi âm dương cỏ hàng, ngày hôm nay ta còn muốn phá hủy ngươi bay đầu hàng. Mạc Phàm thần sắc lãnh khốc nói. Nói xong, hắn ý niệm động một cái, trong tay hắn ánh lửa nhốn nháo. Ngọn lửa nhanh chóng bạo tăng, một cái chiều dài 2m màu trắng hỏa kiếm ở trong tay hắn hiện lên. Lửa này kiếm vừa xuất hiện, nguyên bản vô cùng âm lãnh phòng khách, nhiệt độ ngay tức thì tăng vọt, giống như từ ngày đông lập tức đến mùa hè nóng bức vậy. Bà cụ chân mày đông lại một cái, mắt tam giác trong lộ ra một mảnh hung ác vẻ. Nàng cả đời hạ xuống vô số, không có tu luyện bay đầu hàng gia tăng thọ nguyên trước, thì có hai vị Mao Sơn chân nhân bị nàng giết chết, người ta gọi là truy mệnh bà. Một tên tiểu tử lại muốn phá nàng bay đầu hàng, lẽ nào lại như vậy? Thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi có thể phá được âm dương cỏ hàng là có thể lưu lại lao thân, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi, ta xem ngươi như thế nào phá lao thân bay đầu hàng. Bà cụ miệng to dương ra, một búng máu bốc hơi làm ba tia máu kiếm, mang tiếng xé gió hướng Mạc Phàm khuôn mặt đâm tới. Nếu như chẳng qua là khí huyết sát, ngươi liền đừng vùng vẫy. Mạc Phàm thần sắc rừng, tay kia tùy ý đưa ra. Cuộn cuộn ngọn lửa ngay tức thì hiện lên, một mặt ngọn lửa tấm thuẫn xuất hiện ở trong tay hắn. Bình bịch bịch. Ba tia máu kiếm như mưa đánh chuối tây như nhau, đâm vào tấm thuẫn trên. Trên tấm thuẫn ngọn lửa thông suốt một tầng, đem huyết kiếm nuốt mất, huyết kiếm thoáng qua biến mất. Bà lao chân mày hơi chăm chú, miệng to dương ra, một cây màu đen sừng trâu từ nàng trong miệng gạt ra, nàng cắn chót lưỡi, một hớp máu tươi phun ở sừng trâu lên. Trong miệng nói lẩm bẩm. Rõ ràng chỉ có một búng máu, xương máu bay lên, ngay tức thì liền bao phủ nửa phòng khách. Thần chú hoàn, bà lao trong mắt ánh đỏ trước mắt, chợt quát một tiếng. Đi ra cho ta. Hống. Một tiếng trầm thấp tiếng thú gào từ trong huyết vụ vang lên. Xương máu lay động, bên trong thật giống như có vật gì muốn phá kén ra tựa như. Ẩm. Toàn bộ biệt thự chấn động một cái, như động đất một nửa. Xương máu như nước thủy triều như nhau lui trở về. Lộ ra một cái cùng phòng khách như nhau cao lớn huyết ảnh. Máu này ảnh cùng người như nhau, nhưng chừng ba người bao cao, bắp thịt như cầu long nhất vậy, bùng nổ lực lượng, nhưng là cả người trên dưới một khối da cũng không có, toàn bộ chảy máu đổ vào một mảnh. Đỉnh đầu dài hai cái bò đen rác, răng nanh đâm lẫn nhau, mắt màu máu như đèn ngâm như nhau, hung quang lớn thả, mắt nhìn xuống Mạc Phàm các người. Hống hống. Huyết ảnh đấm ngực, ngửa đầu một tiếng giống giận. Tựa hồ ở khơi thông mình tâm trạng. Một cổ cáo kỉnh, máu tanh, mạnh mẽ khí, từ to lớn huyết ảnh trên mình tràn ra ra. Máu này ảnh vừa xuất hiện, trong phòng khách trừ Mạc Phàm các người ra, những người khác thần sắc đều là biến đổi, hai mắt kinh ngạc nhìn cái này to lớn huyết ảnh, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Mạc Phàm giải trừ hàng đầu thuật, bọn họ vốn cho là có cứu. Nhưng là thấy máu này ảnh, tất cả mọi người nhất thời có dũng khí không thể địch nổi cảm giác. Đâu một người cứ như vậy đáng sợ, cái này cùng trong phim ảnh ma quỷ giống như vậy là người có thể đối phó sao, coi như là tới Tiên Thiên Tông Sư cũng chưa chắc có thể đối phó. Phốc thông. Lỗ Lao Hổ một tên thủ hạ lui về phía sau trước lui, không cẩn thận, trực tiếp ngã xuống đất, đứng lên cũng không nổi, toàn thân không ngừng run rẩy. Bà Lao thả ra huyết ảnh, sắc mặt tảm đạm liền không thiếu, nhưng là vẻ đắc ý nhưng dày đặt ở trên mặt. Thằng nhóc, đây là máu ta nô, ngươi muốn phá ta bay đầu hàng, trước phá ta huyết nô này rồi hay nói. Huyết nô này là nàng hao phí 20 năm công phu luyện chế mà thành, mặc dù chỉ có chút cơ hậu kỳ. Nhưng coi như là Tiên Thiên Tông Sư cũng sợ sợ huyết nô này ba điểm, thằng nhóc này chỉ có một con đường chết. Mạc Phàm nhìn lướt qua huyết nô này, ánh mắt híp một cái, lộ ra một mảnh sắc bén. Vạn Linh Huyết Trận là một loại ma đạo trận pháp, lấy muôn vàn sinh linh làm giá, mở ra ma giới lối đi, từ đó lấy được ma giới sinh vật. Cái này huyết nô chính là Vạn Linh Huyết Trận kết quả. Vạn Linh Huyết Trận mỗi lần sử dụng đều phải mấy chục ngàn mạng sống con người. Bởi vì là quá mức tàn nhẫn, bị tu chân giới liệt là cấm thuật. Vật này ở ma giới kêu huyết nhu, là một loại cấp thấp ma giới sinh vật, lấy mạnh mẽ thể sắc và là máu nổi danh. Giết người càng nhiều, máu này bỏ thực lực cũng sẽ càng mạnh. Đây là ngươi dùng Vạn Linh Huyết Trận hiến tế mà đến ma loại. Mạc Phàm hỏi. Thằng nhóc, ngươi lại liền Vạn Linh Huyết Trận đều biết, nếu biết trận pháp này, còn không bó tay chịu trói. Bà cụ lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Đây là nàng ở một nơi trong di tích tìm được, hiến tế một cái trấn nhỏ mấy chục ngàn người, mới có cái này huyết nô, cái thằng nhóc này lại biết. Ta nói ta biết xa so ngươi có thể nghĩ tới cũng phải nhiều, còn nữa, nếu máu này bỏ là ngươi hiến tế tới, ngươi ngày hôm nay phải hồn phi phách tán. Mạc Phàm lời nói rơi xuống, trong tay hỏa kiếm thông suốt lần nữa bạo tăng. Hơn 2m trường kiếm khí, tăng trưởng đến 2 trượng, tay dậy kiếm rơi. Phốc xích. Khổng lồ máu không có bất kỳ phản kháng, chẳng qua là nổi giận gầm lên một tiếng, bị cắt thành hai múi, trên nóc nhà một đạo sâu đậm màu đen dấu vết vạch qua. Trong phòng khách, tất cả mọi người cả kinh, nửa ngày không có ai có thể nói ra lời. Chương 431, Vu Thần Giáo. Khổng lồ như vậy ác ma, nhìn qua căn bản không thể địch lại được, còn không có động nửa con tay, chẳng qua là giống lên hai tiếng, liền bị Mạc Phàm một kiếm cho chém thành hai múi. Cái này... Tất cả mọi người nhìn một tay cầm hai trượng dài hỏa kiếm Mạc Phàm, giống như xem tay cầm hỏa thần chi nhận hỏa thần như nhau. Coi như gặp qua Mạc Phàm nghiền ép ngàn năm cổ trùng một phong nhạc và hồ ly nhỏ, vào lúc này cũng là sững sờ. Lách cách. Lỗ Lao Hổ trên cổ tay một chùm biển hoàng trôi đeo tay, có thể bởi vì là mồ hôi quá nhiều rơi xuống, rơi trên mặt đất, Lỗ Lao Hổ lại một chút phản ứng cũng không có, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngày đó Mạc Phàm giết hải ngoại côn đồ, đã để cho hắn 3 ngày 3 đêm không ngủ, trong đầu tràn đầy, Mạc Phàm kinh thế hãi tục 3 chiêu. Lần này hắn phỏng đoán muốn 1 tuần lễ cũng đừng nghĩ ngủ. Thật lợi hại, 2 trượng cao ma đầu, hắn một kiếm chém. Nam tử hán, đại trượng phu, vốn là làm như vậy. Huyết Nhu bị chia 2 múi thân thể bên cạnh, bà Lao Hoa dâm chân mày không ngừng phun trào, ánh mắt tĩnh được thông tròn. Tựa hồ không tin trước mắt một màn này. Hiến tế đầu này huyết nô, nàng liền dùng một cái chấn mấy chục ngàn người. Huyết nô mới vừa một hạ xuống chính là trúc cơ sơ kỳ, những năm này nàng đâu chỉ dùng 100.000 máu người tới nhờ nuôi huyết nô này, chỉ là ở Phi Châu một cái trong xóm, thì có 30k người bị huyết nô toàn bộ ăn sạch. Trước sau sắp xỉ 200.000 máu người, đem huyết nô này thực lực tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Tuy nói là trúc cơ hậu kỳ, Phái Mao Sơn nhập pháp tiên thiên chân nhân chính là chết ở huyết nô trên tay. Cái đó chân nhân được gọi là trừ tà chân nhân, trong tay một cái trừ tà kiếm, giết không ít tà ma, kết quả cái này trừ tà chân nhân dùng hết pháp lực, liền một vết thương cũng không có ở huyết nô trên mình lưu lại, cuối cùng bị huyết nô ăn sống nuốt tươi, cả người tu vi hóa thành huyết nô thức ăn. Nàng huyết nô này như thế uy mãnh, ở Mạc Phàm thủ hạ bất quá một kiếm. Đây là cái gì kiếm? Thằng nhóc này vậy là cái gì thực lực? Thằng nhóc, người rốt cuộc là ai? Bà cụ trong mắt rốt cuộc lộ ra một tia vẻ hoang mang, hỏi. Mạc Phàm có thể rõ ràng hắn âm dương cỏ hàng, còn có thể phá nàng huyết sát, lại là một kiếm diệt nàng huyết nô, tuyệt đối không phải người bình thường. Có quan hệ sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Nếu đã là kẻ địch, vì sao tu biết là ai, giết là được. Hắn ý niệm động một cái, trên tay hỏa kiếm đổi hồi nguyên lai chiều dài 2m dáng vẻ. Dưới kiếm, huyết ngưu thân thể khổng lồ vậy đi theo hóa thành hai luồng xương máu như thuộc về trào lưu nước biển một nửa, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bị cắt thành hai khối sừng trâu, rơi trên mặt đất, huyết quang lại không. Ngươi, bà cụ thần sắc động một cái, cơ hồ không có do dự, một hồi xương máu tung lên, hướng cửa bay đi. Cái thằng nhóc này nhỏ tuổi điểm, nhưng là tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Vẫn là 36 kỹ, tẩu vi thượng sách tốt. Chạy, bây giờ chạy, ngươi bất giác trễ liền sao. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lạnh lùng nói. Hắn vung tay lên, một cơn gió lớn vô căn cứ dâng lên. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ biệt thự cũng làm chấn động một cái, cổng biệt thự thật chặt đóng lại. Cùng lúc đó, một đạo màu trắng tường lửa xuất hiện ở trước cửa nửa thước địa phương, đem cửa hoàn toàn phong bế. Ngươi bay đầu hàng không phải là rất lợi hại sao? Xanh lơ khâu nhất tộc hóa một tuyệt cũng không làm gì được ngươi, ngươi không ngại thử một chút ngọn lửa này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn chân hỏa mặc dù chỉ là tam muội chân hỏa ở giữa một muội, nhưng là vẫn là tiên lửa, gặp núi lốt núi, gặp nước nấu nước, chỉ có thể dùng nước không có dễ mới có thể tới tát, há lại là chính là bay đầu hàng có thể ngăn cản. Bay đầu hàng trên trái đất vu thuật trong là cao cấp vu thuật, cũng chỉ là trên trái đất. Tại tu chân giới vu thuật bên trong, bay đầu hàng chẳng qua là phù thủy nhà trẻ chương trình học. Bà lao sắc mặt đại biến, lại cũng không có lúc tới chấn định như thường. Ngọn lửa này lên có thể chém huyết nô, hạ có thể đốt nàng khí huyết sát, tất nhiên cũng có thể đốt nàng bay đầu. Thằng nhóc, ngươi muốn thế nào, ngươi không biết phải đem lão thân lưu lại đi. Bà cụ quay đầu, cắn răng nói. Tối nay ta không dứt muốn lưu lại ngươi, còn muốn cho ngươi hình thần câu diệt. Mạc Phàm lắc đầu cười nói, trong mắt lau một cái sát ý hiện lên. Ngươi! Bà cụ ánh mắt chừng chuyển động, ánh mắt lóe lên không chừng. Thằng nhóc, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi! Mạc Phàm cười một tiếng. Bà cụ cắn răng nghiến lợi, trong mắt đều là vẻ giận. Thằng nhóc, lao thân là vu thần giáo hộ pháp truy mệnh bà, ngươi nếu như dám giết ta, chúng ta vu thần giáo sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cuối cùng giao ra vậy cái răng, thả ta tốt. Vu thần giáo! Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Lỗ lão hổ nhưng là cả kinh, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Mạc tiên sinh, Vu thần giáo là Hoa Hạ Tây Nam và nước Thái bên kia một cái giáo phái, thờ phượng Vu thần, ở Tây Nam bên kia danh tiếng lớn vô cùng, không người nào dám trọng. Hắn làm ăn thường xuyên sẽ ở Tây Nam, nước Thái bên kia chạy, cho nên đối với Vu thần giáo hiểu nhiều hơn một chút. Cái này Vu thần giáo tuyệt đối không dễ trọng, tín đồ rất nhiều, cổ thuật, hàng đầu thuật còn có những thứ khác các loại vu thuật nhiều vô số kể, người người đảm chi sắp biến. Ở bên kia, coi như là đứa bé vừa nghe đến vu thần giáo, cũng biết hù được liền khóc cũng không dám khóc. Hắn một cái đồng bạn hợp tác là Tây Nam dân bản xứ, trong nhà có mấy trăm triệu tài sản. Bởi vì là một người phụ nữ đắc tội vu thần giáo, hắn cái này đồng bạn hợp tác lập tức cho vu thần giáo đưa một cái trăm triệu, làm nhận lỗi, sau đó cả nhà vẫn bị vu thần giáo bị xuống hàng đầu. Một gia tộc 118 miệng ăn, không có một người sống sót. Nếu như cái này bà lão chẳng qua là thông thường tán vu, giết chính là, nếu là vu thần giáo hộ pháp, vậy thì phiền toái. Vu thuật vốn là thần không gặp quỷ không hay, vu thần giáo người lại là cùng hủ cốt độc vậy, một khi bị để mắt tới chính là không chết không thôi. Mạc tiên sinh, nếu không chúng ta đem vậy cái răng cho hắn, ta có thể đem những nhà khác truyền bảo vật, đưa cho ngươi. Lỗ lao hổ lại bồi thêm một câu, thương lượng. Mạc Phàm khẽ như mày, quét bà lão này một cái. Bà lao gặp lỗ lao hổ biết vu thần giáo, trên mặt vẻ hoảng sợ tiêu đi, bị vẻ đắc ý thay thế. Thằng nhóc, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, ông chủ lỗ cũng đã nói như vậy, ngươi còn không đem răng dao ra, lao thân vất vả tìm tới huyết nô cũng bị ngươi giết, sẽ dùng ngươi con hồ ly nhỏ kia thành tựu bồi thường đi. Mạc Phàm chân phía sau, hồ ly nhỏ vẻ mặt mẩn ra. Trong mắt lóe lệ quang. Một đầu, ta không muốn đi theo cái này xấu xí bà tám. Ngươi cảm thấy, chuyện này tùy hắn, đắc tội ta vu thần giáo, đời đời đời đời cũng đừng nghĩ có kết quả tốt, nhà các ngươi tất cả người đàn ông sẽ bị chúng ta vu thần giáo bắt đi hạ xuống, người phụ nữ sẽ bị bắt đi làm nô lệ, đứa trẻ sẽ bị chúng ta luyện thành cổ mạn đồng, súc vật sẽ bị cầm đi làm tế phẩm, các người có thể nghĩ rõ. Bà Lao âm hiểm cười nói, ý ngươi là sẽ bị diệt tộc. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, trong mắt sắc bén lại múc mấy phần. So diệt tộc còn có thảm, ngươi muốn thử một chút sao, tiểu tử. Bà Lao âm hiểm cười nói, trong mắt lóe lên một mảnh đắc ý. Thử một chút. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta giết ngươi Vu Thần giáo người, ta đây muốn xem ngươi Vu Thần giáo có thể làm gì ta. Hắn một bước tiến lên, liền đến bà Lao trước người, hỏa kiếm giơ lên thật cao, như thẩm phán kiếm vậy. Giết nhiều người như vậy, còn cầm người nhà hắn uy hiếp, đi chết đi. Thằng nhóc, ngươi lại dám giết ta, ngươi sẽ không sợ. Bà Lao cảm giác được Mạc Phàm sát ý và kiếm giảm khí tức nguy hiểm, vẻ mặt ngẩn ra, hoảng sợ nói. Nàng vốn lấy là thằng nhóc này nghe được bọn họ Vu Thần giáo, sẽ ngoan ngoãn giao ra răng và hồ ly nhỏ, ai biết cái thằng nhóc này muốn giết người. Mạc Phàm không để ý đến, tay dậy kiếm rơi, không chút do dự hướng bà Lao chém tới. Chính là Vu Thần giáo cũng dám uy hiếp hắn, Vu Thần giáo nếu như dám đến, Vu Thần giáo tất sẽ cùng hoàng gia như nhau, bị hắn lửa giận nơi đốt, không chừa một ngống. Có gan, cứ tới. Trong tay hắn hỏa kiếm còn không có rơi xuống, một cái thanh âm trong trẻo dễ nghe từ thang lầu địa phương truyền tới. Dừng tay. Chương 432, Nguyên hình. Mạc Phàm các người theo thanh âm nhìn lại, biệt thự cửa thang lầu địa phương. Hà Thi Thi bàn khởi đầu phát buộc thành đuôi ngựa tán ở sau lưng, cao gầy trên mình người mặc thiếp thân màu đen liền thể áo da, trên chân là một đôi nửa thùng ủng da. Hai bộ quần áo đem nàng đường cong hoàn mỹ một phần không kém buộc vòng quanh tới, giống như là cấp thế giới đại sư tượng lòng làm. Áo da bên trong tựa hồ không có mặc đồ lót, trước ngực hai điểm nhô ra đặc biệt rõ ràng. Trước ngực dây khoa kéo cũng không có toàn bộ kéo lên, có thể thấy một mảng lớn trắng như tuyết. Rõ ràng chẳng qua là đổi thân quần áo, Hà Thi Thi giống như là đổi một người tựa như được, hấp dẫn để cho người khô miệng khô lưỡi. Thi Thi, cả buổi tối, ngươi mặc cái này thân quần áo làm gì? Lỗ Lao Hổ vẻ mặt nhỏ lăng, hỏi. Hà Thi Thi một đôi trong đôi mắt to thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, quét như nhau Lỗ Lao Hổ, liền rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm, ngươi tốt nhất đem nàng cho thả, nếu không bọn họ hai cái nhất định sẽ chết. Hà Thi Thi hướng lầu lên nhìn một cái, lạnh lùng nói. Lầu hai hàng rào cạnh, Lỗ Lao Hổ con trai từ từ đi tới. Đứa nhỏ này sắc mặt tái xanh, cùng người chết vậy, một đôi mắt bên trong lóe hung lệ ánh đỏ, khoe miệng còn lộ ra một vẻ tà dị vô cùng nụ cười, trong miệng không ngừng phát ra hỉ hỉ nụ cười. Tà dị khuôn mặt, để cho người rợn cả tóc gáy. Cái này đứa nhỏ một tay cầm một cây đao, cái tay còn lại nắm Lỗ Lao Hổ hôn mê bất tỉnh mẫu thân. Hắn chỉ có mười mấy tuổi còn vị thành niên, nhưng là Lỗ Lao Hổ mẫu thân ở tay hắn bên trong hướng con gà con như nhau, bị xách lên. Cái này đứa nhỏ đao trong tay tử để ngang Lỗ Lao Hổ mẫu thân trên cổ, chờ Hà Thi Thi ra lệnh một tiếng, cây đao này tử sẽ gặp đổ máu năm bước. Tiểu hổ, ngươi đang làm gì? Nhanh chóng buông xuống nãi nãi ngươi, cây đao ném một bên. Lỗ Lao Hổ thần sắc đại biến, vội vàng hướng con trai hắn hô. Lỗ tiểu hổ thật giống như không có nghe được tựa như được, chẳng qua là ngẹo đầu nhìn hướng hắn cơ tay múa chân Lỗ Lao Hổ, trong miệng không ngừng phát ra đứa bé vậy hì hì tiếng kêu, căn bản không để ý tới Lỗ Lao Hổ. Cửa địa phương, Mạc Phàm trong tay hỏa kiếm ngừng lại, quét lầu hai một cái, trong mắt hàn mang lại thịnh vượng mấy phần. Ngươi cùng hắn nói chuyện không dùng, hắn là không biết nghe ngươi. Mạc Phàm nói, cái gì? Lỗ Lao Hổ sững sốt một chút, liền vội vàng hỏi. Mạc tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chợt nếu như không muốn tới biến cố, để cho đầu hắn một mảnh hồ gián. Nhi tử ngươi bị cổ mạn đồng phụ thân. Mạc Phàm giải thích. Cái đó cổ mạn đồng không phải đã bị ngươi cho siêu độ sao? Lỗ Lao Hổ đầu góc mơ hồ. Ta là đem hắn cho siêu độ, nhưng là lao bà ngươi so với ta nghĩ còn muốn tàn nhẫn hơn một ít, dùng một đạo mệnh hồn lại đem hắn chiêu trở lại, ghé vào nhi tử ngươi trên mình. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Thi Thi, nói: "Lão bà ta." Lỗ Lao Hổ ánh mắt chớp chớp, nhìn về phía gần đây cũng không quá bình thường Hà Thi Thi. "Thi Thi, ngươi nói cho ta, đây là chuyện gì xảy ra?" Hà Thi Thi hấp dẫn khỏe miệng vì tiểu, lắc đầu một cái, khinh bỉ cười một tiếng. "Lỗ Lao Hổ, ngươi còn nhìn không ra, ta gả cho ngươi cũng là vì vậy cái răng." Lỗ Lao Hổ ánh mắt một bản, lui về phía sau hai bước. Lắc đầu một cái, mặt đầy đều là vẻ khó tin. Hà Thi Thi là hắn đi Vân Nam, vừa vặn gặp phải địa phương Hà gia ném tú cầu chiêu hôn, lúc ấy mấy trăm chàng trai chờ cướp tú cầu, cái đó tú cầu cuối cùng hết lần này tới lần khác rơi vào bên trong tay hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó một màn vẫn là cùng nằm mơ tựa như được, hắn một mực cảm thấy được Hà Thi Thi là trên trời rơi xuống tới Lâm muội muội. Hà Thi Thi tới Lộ gia không lâu, liền mang bầu hắn con trai, tại sao có thể là hàng đầu sư? Không thể nào, ngươi còn mang thai con chúng ta, nếu như ngươi thật muốn vậy cái răng, ta hoàn toàn có thể cho ngươi, ngươi căn bản không cần như vậy. Lỗ lao hổ lắc đầu nói, con chúng ta bây giờ không phải là ở ngươi trên người con trai sao? Hà Thi Thi cười lạnh nói, cái gì? Lỗ lao hổ thân hình run lên, thật giống như bị sét đánh vậy, đầu chậm rãi xoay lại, nhìn về phía hắn con trai, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Ngươi nói là cái đó cổ mạn đồng là ngươi dùng con chúng ta luyện chế. Nếu không thì sao? Hà Thi Thi lạnh nhạt nói, thật giống như đem đứa bé trong bụng của nàng luyện thành cổ mạn đồng cùng mỗi ngày ăn cơm như nhau lẽ bất di bất dịch tựa như được. Lỗ lao hổ lắc đầu, chỉ ngây ngốc trên mặt tràn đầy không tin vẻ. Hùng dữ không ăn thì con, Hà Thi Thi lại đem bọn họ đứa trẻ luyện thành cổ mạn đồng, coi như không có cảm tình phá thai vậy so luyện thành cổ mạn đồng tốt. Mạc tiên sinh, ngươi nói cho ta, không phải như vậy. Lỗ lao hổ trong mắt mang lệ quang, khẩn cầu nhìn về phía Mạc Phàm nói. À, Mạc Phàm bất đắc dĩ thở dài. Hắn thấy cái này cổ mạn đồng lúc liền cảm giác được một tia khác thường, cái này cổ mạn đồng ít đi mệnh hồn. Hắn lúc ấy lấy là tiên thiên trưởng thành không hoàn toàn liền bị luyện thành cổ mạn đồng, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là, hắn lại phát hiện Hà Thi Thi mang thai. Bảo thai trong bụng vừa vặn chỉ có mệnh hồn, như vậy đứa trẻ vậy không phải là không có, vậy mới sinh ra thì sẽ là chết thai. Lúc ấy, hắn cảm giác được có chút kỳ hoặc, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là thấy ghé vào lỗ lao hổ trên người con trai cổ mạn đồng, hắn cảm giác hắn muốn ít đi. Hà Thi Thi trong cơ thể đã không có thai nhi, cổ mạn đồng mệnh hồn cũng bị bổ sung, rất hiển nhiên cái đó cổ mạn đồng chính là lỗ lao hổ và Hà Thi Thi đứa trẻ luyện thành. Lưu lại một đạo mệnh hồn có thể tiến hành khống chế. Không chỉ có bọn họ đứa trẻ quỷ hồn bị luyện thành cổ mạn đồng, đứa nhỏ này máu cũng được lao thân tu luyện bay đầu xuống đồ bổ. Bà lao liếm môi một cái, cười đắc ý nói. Thằng nhóc, ngươi bây giờ còn muốn giết lao thân sao? Chỉ cần ngươi giết lao thân, bọn họ hai cái đều sẽ chết. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, bất đồng kiếm hắn rơi xuống. Ta cùng các người liều mạng, các người đám này cầm thú, xuất sinh. Lỗ lao hổ nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên bàn uống trà nhỏ cầm lên một chai rượu chát, hướng Hà Thi Thi đập tới. Hà Thi Thi lừa gạt hắn có thể, nhưng là Hà Thi Thi nhưng như vậy đối đại với đứa trẻ, đây là hắn không nhịn được. Bất đồng lỗ lao hổ đập phải Hà Thi Thi trắng non tay bắt lại lỗ lao hổ cổ. Lỗ lao hổ thân thể to mập, ung dung bị Hà Thi Thi xách lên. Nơi này đồng thời, nàng xương sườn địa phương, hai cái màu đen bàn tay đưa ra ngoài. Phân biệt bắt lỗ lao hổ hai cái tay, đem lỗ lao hổ nhắc tới giữa không trung. Hà Thi Thi hít mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm lỗ lao hổ. Bản đại tiểu thư, cùng ngươi ăn cùng ngươi ngủ, còn có bầu con cái ngươi, ngươi nhưng đem chúng ta Vu Thần giáo bảo vật cho cái thằng nhóc này, muốn trách thì trách chính ngươi đi, nếu như tối nay chúng ta không lấy được bảo vật, không chỉ có con chúng ta bị luyện thành cổ mạn đồng, mẹ ngươi hôn nhi tử ngươi đều phải chết. Ngươi hướng tới ta. Lỗ lao hổ cắn răng, trong mắt phun lửa, hận không phải đem Hà Thi Thi xé thành mấy múi. Hà Thi Thi không để ý đến lỗ lao hổ, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt đều là tàn nhẫn vẻ. Thằng nhóc, ngươi là thả chúng ta Vu Thần giáo người, giao ra răng và con hổ ly nhỏ kia, vẫn là ta giết lô ra ba hớp người. Đúng rồi, không phải ba hớp, là bốn miệng, còn có cái đó cổ mạn đồng. Hà Thi Thi mới vừa nói xong, lão phụ kia hung ác cười một tiếng. Lại bồi thêm một câu. Thằng nhóc, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, một cái răng răng và một con tiểu hồ ly mà thôi. Nếu như ngươi bỏ không được, đó cũng không chẳng qua là bốn mạng người đơn giản như vậy. 4.000 cái, 40.000 cái cũng có thể. Hai phụ nữ nói vừa ra, trừ Mạc Phàm ra, những thứ khác sống lưng đều là run lên. Chương 433, huyết đột. Mạc Phàm sắc mặt lạnh lùng, hơi híp hai mắt bên trong ánh mắt như hàn băng lợi kiếm vậy. Ngươi nói xong. Bà Lao và Hà Thi Thi cau mày, thần sắc hơi động. Thằng nhóc, ngươi nghĩ rõ. Bà lão lạnh giọng hỏi. Nàng cũng không tin, cái thằng nhóc này còn không đi vào khuôn khổ. Cùng cái thằng nhóc này tự phạm, liền cái thằng nhóc này vậy cùng nhau giết. Không là thích cứu những người phàm tục sao, vì cứu người phàm đi chết đi. Cái này căn bản không cần nghĩ, đi chết. Ở trên tay hắn trầm xuống, hỏa kiếm lúc này rơi xuống. Phốc suy. Bà lão đầu hay cùng thiết dưa hấu, tại chỗ bị cắt thành hai múi, ngọn lửa theo vết cắt hướng bà lão đầu đốt đi. Một kiếm này rơi xuống, bà lão cũng không có lập tức chết, nàng bị chém thành hai múi trên đầu, hai con mắt không cân đối chuyển động, bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Thằng nhóc này lại ra tay, lại đem nàng cho chém. À! Bà lão phát ra một tiếng kêu thê lương. Tiếng kêu chẳng qua là kéo dài chốc lát, lão phu đầu bập một tiếng rơi trên mặt đất. Bị ngọn lửa nhanh chóng nuốt mất, một cổ nồng nặc đốt trọi vị từ trong ngọn lửa truyền ra. Người này đầu bị thiêu hủy, biệt thự một gian đen thui trong phòng ngủ. Trên giường một hồi đung đưa, thật giống như người chết chìm đang bị nhục bên trong vùng vẫy vậy. Rất nhanh, trên giường lúc này mới an tĩnh lại, thanh hôi máu loang từ trên giường chảy ra. Thang lầu địa phương, Hà Thi Thi vẻ mặt sững sốt một chút, nàng cũng không nghĩ tới, Mạc Phàm lại đem các nàng Vu Thần giáo người giết đi. Coi như bọn họ không phải Vu Thần giáo người, ba cái tánh mạng ở trên tay bọn họ nắm, cái thằng nhóc này thật đúng là dám động thủ. Mạc Phàm, ngươi lại dám giết chúng ta Vu Thần giáo người, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta Vu Thần giáo trả thù, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết bọn họ ba cái? Hà Thi Thi cau mày, nhìn chằm chằm Mạc Phàm tức giận nói. Tú trên tay hơi hơi dùng lực một chút, lỗ lao hổ sắc mặt lập tức xanh mét, hai chân trên không trung không ngừng đá lung tung. Mạc Phàm chém cái đó bà lão, xoay người lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, một tay cầm kiếm hướng Hà Thi Thi đi tới, căn bản không có động tĩnh. Lỗ lao hổ nghe được Vu Thần giáo ba chữ, trước còn khuyên hắn đem vậy cái răng cho Vu Thần giáo, đủ để gặp được Vu Thần giáo đáng sợ. Nhưng là lỗ lao hổ thấy rõ Hà Thi Thi nguyên hình, không chút do dự đánh về phía Hà Thi Thi. Một người bình thường cũng là Vu Thần giáo làm sự việc, liều chết đánh một trận, hắn không chết thần y yể. Làm sao sợ hãi Vu Thần giáo? Còn như vậy bà cái tánh mạng. Muốn ở hắn bất tử y tiên trước mặt giết người, kiếp trước không có dễ dàng như vậy, đời này lại là chớ hòng mơ tưởng. Hắn hướng lầu hai lan can cạnh lỗ lao hổ con trai nhìn một cái, trong mắt lánh sắc trước mắt. Chỉ một cái liếc mắt, lỗ lao hổ mặt của con trai sắc lập tức biến hóa đứng lên, giống như là rất thống khổ, hoặc như là đang giãy giụa tựa như được. Chẳng qua là chốc lát, lỗ lao hổ con trai xanh mét trên gương mặt ánh sáng trắng sáng lên, một đoàn bóng trắng từ lỗ lao hổ con trai trong cơ thể bay ra, chính là trước cái đó cổ mạ đồng. Còn không đi đầu thai, phải đợi ta diệt ngươi sao? Mạc Phàm nói, thanh âm băng hàn vô cùng. Vậy đoàn bóng trắng thân hình run lên, thật giống như bị sét đánh vậy, trực tiếp hướng Mạc Phàm quỳ xuống. Đi đi. Mạc Phàm nói, cái này cổ mạ đồng hướng Mạc Phàm bài bái. Thân thể giống như hạt cắt như nhau nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh liền biến mất không gặp. Lỗ lao hổ con trai sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường, trên tay mềm nhũn, hướng một bên ngã xuống, trong tay hắn lỗ lao hổ mẫu thân và đao cùng nhau rơi xuống. Mạc Phàm trên tay bấm cái pháp thuật, hai luồng vân khí phiêu hướng ông cháu hai cái, đem bọn họ nhẹ bỗng để dưới đất. Hà Thi Thi vẻ mặt tái biến, một đôi trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia ít có vẻ bối rối. Cái này cổ mạn đồng chức không phải nguyên vẹn thể, còn có thể bị Mạc Phàm đuổi. Nhưng là, đi qua nàng lại một lần nữa gia trì, bổ toàn mệnh hồn, lại là từ trong bụng có thai. Cái này cổ mạn đồng hẳn chỉ nghe nàng một người, lại vẫn là bị Mạc Phàm siêu độ. Ngươi làm sao làm được? Hà Thi Thi hoảng sợ hỏi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không trả lời. Cái này cổ mạn đồng trong cơ thể có một đạo hắn linh khí, vốn là bảo vệ cổ mạn đồng luân hồi chuyển thế. Cổ mạn đồng nhưng lại bị Hà Thi Thi chiêu trở lại. Cái này linh khí không chỉ có thể bảo vệ cổ mạn đồng chuyển thế, diệt hắn vậy dễ như trở bàn tay. Ở diệt vong và chuyển thế trước mặt, cổ mạn đồng lựa chọn người sau, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng nếu không có cái này linh khí, hắn muốn cứu lỗ lao hổ mẫu thân và con trai quả thật tương đối phiền toái. Ngươi là mình thả hắn, vẫn là chính ta tới. Mạc Phàm kiếm trong tay xa xa chỉ một cái, lạnh giọng hỏi. Ngươi. Hà Thi Thi mày liễu ngưng tụ thành một đoàn, trong mắt phun lửa giận. Nàng đường đường Vu Thần giáo thánh nữ, coi như là ở Vu Thần giáo bên trong, cũng không có cái gì người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Cái tuổi này so nàng còn nhỏ hơn, có thể liền người phụ nữ ngực cũng không có chạm qua bé trai, lại dám uy hiếp nàng. Ta tự để đi, ngươi cho hắn xuống tình yêu hàng, ngươi nếu như muốn chịu đựng tình yêu hàng cắn trả khổ, cứ việc động thủ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vừa nói, hắn không chút kiêng kỵ hướng Hà Thi Thi đi tới. Hắn ở lúc tới trên xe liền nhìn ra, lỗ lao hổ chúng tình yêu hàng. Loại này hàng đầu thuật, hai người đều phải hạ xuống. Chúng loại này xuống người, bỏ mặc đối phương xấu đẹp mập gầy, cũng sẽ biến thành trong mắt đối phương hoàn mỹ nhất người, so một ít mỹ thuốc, mê tình thuốc cái gì tốt hơn dùng rất nhiều. Phái nữ hàng đầu sư chỉ biết đem loại này hàng đầu hạ ở mình thích nhất người trên mình. Hà Thi Thi đối với lỗ lao hổ xuống tình yêu hàng, trên người mình tất nhiên cũng sẽ có. Nếu rơi xuống loại này hàng, Hà Thi Thi vô luận như thế nào cũng sẽ không giết chết lỗ lao hổ. Nếu như giết lỗ lao hổ thì sẽ bị tình yêu hàng cắn trả mà chết. Hà Thi Thi vẻ mặt chấn động một cái, mày liêu nhất thời ngưng tụ thành một đoàn. Cái thằng nhóc này không chỉ có biết tình yêu hàng, liền nàng cho lỗ lao hổ xuống tình yêu hàng đều biết. Nàng gặp qua một cái tỉ muội gặp tình yêu hàng cắn trả dáng vẻ, mỗi ngày đều phải bị tình độc phệ lòng khổ, sống không bằng chết, tùy tiện nàng quả thật sẽ không giết lỗ lao hổ. Người rốt cuộc là người nào? Mạc Phàm tuổi còn trẻ, không chỉ có đối với bọn họ hàng đầu sư như lòng bàn tay, thực lực vậy mạnh mẽ vô cùng. Có lẽ không bằng bọn họ vũ chủ, nhưng là không thể so với bọn họ thiếu vũ chủ kém nhiều ít. Như vậy thiên tài, nếu như không phải là đại thế gia thiếu gia, cũng là danh môn đại phái con em nồng cốt. Ta là người nào ngươi cũng không cần biết, bất quá có như nhau ta có thể nói cho ngươi, ngươi mời hoàng gia bác sĩ tại sao không đến, bởi vì là tất cả người hoàng gia đều bị ta diệt, hắn muốn đến vậy không tới được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn những lời này, giống như là một viên rơi vào trong nước đá lớn, một khối đá, điệp thiên tầng lãng. Cái gì? Trong phòng khách trừ một phong nhạc và hồ ly nhỏ ra, tất cả mọi người cái là sững sốt một chút. Nhất là lỗ lao hổ và Hà Thi Thi, hoàng gia thực lực gì, bọn họ hai cái rõ ràng nhất. Thế ra ngàn năm, chúng nuôi có ngàn năm tiên thiên yêu thú, lại bị Mạc Phàm cái này 16-17 tuổi tiểu tử tiêu diệt. Là hoàng gia quá yếu, vẫn là thằng nhóc này thực lực quá mạnh mẽ. So với cái này hai loại có thể, bọn họ càng muốn tin tưởng cái này là giả. Hà Thi Thi ánh mắt híp một cái, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nàng trong mắt quấn quýt trước mắt, chẳng qua là do dự chốc lát, nàng liền có quyết định. Người ta vẫn còn cho ngươi, nhưng là vậy cái răng ta còn sẽ trở lại cầm, chờ, trở ngại chúng ta Vu thần giáo làm việc, giết chúng ta Vu thần giáo người, không có dễ dàng như vậy giải quyết. Hà Thi Thi tức giận nói, nàng dùng sức đem lỗ lao hổ ném một cái, lỗ lao hổ thân thể to mập hướng trên lầu bay đi. Một mảnh huyết quang từ trên người nàng sáng lên, nàng trắng non thân thể nhanh chóng hóa thành xương máu. Nháy mắt công phu, nửa người dưới đã biến thành xương máu, màu đen liền thể áo da rơi xuống, lộ ra nửa người trên hoàn mỹ không tì vết thân thể. Da như ngọc, hai vú cao vút, cứ việc chỉ có nửa người, cũng để cho máu người khí cuồng trào. Mạc Phàm, chúng ta ngày khác gặp lại, hy vọng đến lúc đó ngươi còn cười được tới. Hà Thi Thi lạnh lùng nói. Nói xong, nàng nửa người trên cũng thay đổi thành xương máu, hướng phía ngoài chui đi. Chương 434 Vụ răng. Mạc tiên sinh, đừng để cho nàng chạy. Một bên, một phong nhạc vội vàng nhắc nhở. Cái này Hà Thi Thi nếu như chạy, bọn họ nơi này tất cả mọi người sẽ chờ Vu thần giáo trả thù đi. Chạy, nàng chạy đằng nào? Mạc Phàm lệnh giọng một đạo. Tay hắn hướng không trung lỗ lao hổ duỗi một cái, một cổ hấp lực sinh ra, lỗ lao hổ vững vàng rơi ở lầu 2. Mạc Phàm lệnh mâu trước mắt, ánh mắt chuyển hướng Hà Thi Thi hóa thành vậy mảnh xương máu. Chính là tiểu thừa huyết đột, liền muốn từ ta trước mặt chạy trốn, nghĩ quá đơn giản đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Huyết đột là tu luyện máu hàng thuật diễn sinh ra một loại pháp thuật, máu hàng thuật có thể đem hàng đầu sư cả người máu thịt, xương hóa thành xương máu. Máu này xương mủ cùng trước bà lão miệng phun huyết sắt tương tự, nhưng còn muốn ác độc hơn một ít. Xương máu phụ ở người và động vật trên mình, máu tươi sẽ bị rất nhanh bị hút khô, rơi vào cỏ cây trên, cỏ cây khô héo. Huyết độn là bỏ đi một số xương máu, lấy được tốc độ cực nhanh. Huyết độn tu luyện tới chỗ sâu, căn bản không thấy dấu vết có thể tìm ra, huyết quang hiện, vạn dặm chui, coi như là hắn vậy không quá nhiều biện pháp. Hà Thi Thi tu luyện chính là tiểu thừa huyết độn, đến mức, xương máu đi theo. vậy còn là ở lại đây đi. Hắn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, trên tay bấm 5 ngọn lửa vậy pháp ấn. Đi. Mấy cái này pháp ấn ánh sáng trước mắt, theo thanh hướng đoàn huyết vụ kia bay đi. Chẳng qua là chốc lát thời gian, pháp ấn ở biệt thự bên ngoài 100 mét địa phương đuổi kịp đoàn huyết vụ kia. Hô hô. 5 mặt tường lửa xuất hiện ở xương máu chung quanh, trực tiếp đem xương máu phong ở bên trong. Đoàn huyết vụ kia đụng đầu vào tường lửa lên, thật giống như gặp phải khắc tinh tựa như được, chỉ cần vừa đụng tường lửa, xương máu liền bốc cháy. Xương máu bên trái nô lên bên phải nô lên liền mấy cái, huyết khí tổn thất không thiếu, lại không có đột phá ra ngoài. Chợt, tường lửa lên hình một người cửa hang xuất hiện, xương máu gặp một trong vui, mới vừa phải thừa dịp bay ra ngoài. Một người một cây đuốc kiếm xuất hiện ở cửa hàng chỗ, thần sắc lạnh lùng, bước chậm hướng lửa trong tủ mặt đi tới. Lửa trên tường ngọn lửa gặp người này như gặp hỏa thần như nhau, nhanh chóng lui ra. Người này xuyên qua tường lửa, đi vào lửa trong tủ mặt, chính là truy đuổi tới Mạc Phàm. Còn không hiện ra nguyên hình. Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái này đoàn xương máu, lạnh lùng nói. Xương máu do dự một chút, huyễn làm hình một người, xương máu nhanh chóng co rút lại. Đổi trở lại Hà Thi Thi lúc đầu dáng vẻ. Bởi vì là sử dụng huyết độn nàng trên mình quần áo toàn bộ lưu ở trong phòng khách, bây giờ Hà Thi Thi trên mình không mảnh vải che thân. Chỉ có cao ngất trước ngực và phía dưới giữa hai chân địa phương, bị hai luồng nhàn nhạt xương máu khó khăn lắm che kín. Nhưng là, vẫn có mảng lớn mê người địa phương lộ ở bên ngoài, để cho máu người mạch phun trương. Hà Thi Thi cũng không sợ bị Mạc Phàm thấy, chân mày chặt vặn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ngươi đây là ngọn lửa gì? Tại sao có thể chống đỡ máu ta chui? Hà Thi Thi lạnh lùng nói. Nàng huyết đột, coi như là trừ tà pháp bảo cũng không cách nào ngăn trở, không chỉ có nước lửa không vượn, còn có thể trăm pháp bất xâm. Nàng không phải chưa bao giờ gặp sở trường khu hỏa pháp sư, Tây Nam trừ hỏa thế gia trúc gia thiên tài trúc lửa thật, muốn dùng chân hỏa ngăn lại nàng, ngọn lửa căn bản không dùng, ngược lại bị nàng xương máu phụ thể, cuối cùng liền xương cũng không có còn lại. Cái thằng nhóc này, tuy tiện một đạo hỏa diễm liền có thể ngăn cản nàng ở đây, ngọn lửa này khẳng định không phải vậy chân hỏa. Bởi vì là ta ngọn lửa là tiên lửa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thân sắc giống như là ở kể lể một kiện chuyện rất bình thường tình như nhau. Tiên lửa, không thể nào, ngươi một đứa con nít, làm sao có thể nắm giữ tiên lửa. Hà Thi Thi hai mắt trợn một bản, lắc đầu một cái, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nàng thân là Vu Thần giáo thánh nữ. Có quyền lật xem Vu Thần giáo tất cả điển tịch. Trong điển tịch có ghi lại, ngọn lửa phân là phàm lửa, chân hỏa, và dị hỏa. Phàm lửa chính là ngọn lửa thông thường, chân hỏa là thông qua pháp lực ngưng tụ ra lửa, có thể dòng kim hóa thiết, nhiệt độ phàm là lửa 10 lần trở lên. Cái này dị hỏa chính là trong truyền thuyết tiên lửa, chỉ có tiên người mới có thể nắm giữ ngọn lửa, bỏ mặc loại nào tiên lửa, uy lực cũng lớn kinh người, nghe nói có thể thiêu hủy hết thảy. Liền liền tiên nhân cũng có thể thiêu hủy. Coi như là một lần tiên lửa, cũng không phải bọn họ phàm nhân thân thể có thể nắm giữ. Một trước không cẩn thận, thậm chí có thể đem mình đốt hình thần câu diện. Bọn họ Vu Thần giáo tổng đàn thánh vò lên mãi mãi bất diệt vu lửa, nghe nói chính là tiên lửa một trong, chỉ là không có người có thể nắm giữ. Coi như là bọn họ thiếu vu chủ kỳ tài ngút trời, cũng không dám đụng cái này tiên lửa cấp bậc ngọn lửa. Cái thằng nhóc này, làm sao có thể sử dụng tiên lửa? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nếu để cho Hà Thi Thi biết hắn không chỉ có một muội chân hỏa, còn có hồng liên nghiệp hỏa, cũng là tiên lửa, uy lực vẫn còn ở một muội chân hỏa trên, không biết cái này Hà Thi Thi sẽ nghĩ như thế nào? Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá máu ngươi chui là đừng hỏng từ nơi này chạy đi. Mạc Phàm tự tin nói, ngươi đem ta vây ở chỗ này muốn như thế nào, ta là Vu Thần giáo thánh nữ. Ngươi nếu như giết ta, Vu Thần giáo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hà Thi Thi lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Thánh nữ. Mạc Phàm trên dưới quan sát Hà Thi Thi một cái, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Cái này Hà Thi Thi lại là Vu Thần giáo thánh nữ. Hà Thi Thi gặp Mạc Phàm nhìn chằm chằm nàng thân thể xem, hấp dẫn khỏe miệng hiện lên như độc giống vậy mị thiếu. Nàng như ngọc cánh tay ở trước người lau một cái, vậy hai luồng xương máu lập tức biến mất. Lộ ra nàng thân thể hoàn chỉnh, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Mạc Phàm. Nếu như ngươi chịu thả ta, ta sẽ để cho chúng ta Vu Thần giáo không truy cứu ngươi giết chúng ta Vu Thần giáo hộ pháp sự việc. Ta thân thể cũng là ngươi, ngươi có thể tùy tiện hưởng dụng, như thế nào? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Chơi sát dụ, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Cái này hơn 500 năm, hắn gặp qua không biết nhiều ít các tộc người đẹp, so với cái này Hà Thi Thi còn muốn hấp dẫn, quyến rũ không có 10.000 cũng có 8.000, há sẽ nhìn lên Hà Thi Thi. Cái này Hà Thi Thi vì có thể được vậy cái răng, có thể cho lô lao hổ hạ tình yêu hàng, còn đem bọn họ đứa trẻ luyện thành khổ mạn đồng, dùng lòng dạ bò cạp để hình dung Hà Thi Thi đều là đối với bò cạp làm đủ. Hắn bên này thả Hà Thi Thi, không mấy ngày Vu Thần Giáo liền sẽ tìm tới tới. Ngươi! Hà Thi Thi trong con ngươi xinh đẹp phun lửa, vừa xấu hổ vừa giận. Nàng đường đường Vu Thần Giáo thánh nữ, không biết nhiều ít vạn người muốn đem hắn đẩy ngã trong người hạ, tùy ý quất mạnh. Lỗ lao hổ cái này gió nguyệt lao tay, cũng không có thể tránh được nàng trái lựu quần, bị nàng mê được thần hồn điên đảo. Ai biết Mạc Phàm cái này huyết khí phương cương, đối diện thành thuộc phái nữ tò mò đứa nhỏ, lại một chút hứng thú cũng không có. Nàng vốn lấy là Mạc Phàm sẽ trực tiếp nhào lên, đem nàng đè ở dưới người. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hà Thi Thi mục quang âm tình không chừng, hỏi. Các người tìm viên này vu răng làm gì? Mạc Phàm cầm ra lỗ lao hổ cho hắn vậy cái răng, hỏi. Vật này gọi là vu răng, nghe nói là vu tổ răng. Hắn tại tu chân giới lúc gặp qua mấy viên, đều ở đây vu tộc vậy mấy cái vu chủ trong tay. Cái này vu răng có không tưởng được chỗ thần kỳ, không chỉ có thể để cho người chết cải tử hồi sanh, còn có thể giết người cùng vô hình. Cụ thể phương pháp sử dụng, chỉ có vu tộc vu chủ mới biết. Vu thần giáo muốn lấy lại cái này vu răng, khẳng định không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm vừa nhắc tới vu răng hai chữ, Hà Thi Thi thần sắc đại biến, mắt đẹp kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ngươi làm sao biết vu răng, ngươi cùng chúng ta vu thần giáo quan hệ thế nào? Chương 435, vu thần giáo mục đích. Vu răng là bọn họ vu thần giáo thư ký mới, cho dù là ở vu thần giáo, người biết vậy rất ít. Nàng là thánh nữ, lại phụ trách lần này nhiệm vụ, lúc này mới biết vu răng tồn tại. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai, lại cũng biết vu răng tồn tại. Ta là ai ngươi không cần biết, các người vu thần giáo dùng cái này vu răng làm gì? Mạc Phàm hỏi. Hà Thi Thi mày liếu nhíu chặt, mắt đẹp chăm chú nhìn Mạc Phàm. Ngươi nếu biết vu răng, cũng không biết chúng ta vu thần giáo tìm về vu răng làm gì. Ngươi không muốn nói. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, hỏi. Nếu như ta nói, ngươi là không phải có thể thả qua ta. Hà Thi Thi do dự một chút, hỏi. Cái này Mạc Phàm tuyệt đối không phải nàng có thể đối phó, trước từ thủ hạ nàng chạy trốn nói sau, vu răng và cái thủ này sau này lại nghĩ biện pháp. Bỏ mặc ngươi có nói hay không, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ngươi. Hà Thi Thi vẻ mặt sững sốt một chút, trong con ngươi xinh đẹp phun ngọn lửa. Cái này Mạc Phàm vậy quá cuồng vọng, nàng nói hoặc không nói đều đang không buông tha nàng. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ biết liên quan tới vu răng sự việc. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Ta nói cho ngươi hai chuyện. Thứ nhất, nếu như ngươi không có đối với ta hạ máu hàng, chỉ cần ngươi nói cho ta vu răng sự việc, ta có lẽ có thể tha ngươi một mạng, bất quá, hiện ở cơ hội này không có. Hắn nói chuyện đồng thời, cổ hắn địa phương một cái màu máu khô lâu dấu vết sáng lên, tươi đẹp vô cùng. Tiếp theo, một mảnh màu cam ngọn lửa ở màu máu khô lâu lên giấy lên, màu máu khô lâu nhanh chóng biến mất. Muốn cho hắn hạ máu hàng, thật là tìm lộn người, hắn hồng liên huyết mạch, như vậy dễ dàng hạ xuống. Hà Thi Thi sắc mặt trầm xuống, trong mắt vẻ giận vẻ lại dày đặc chút. Đây là Mạc Phàm tiến vào lửa này tủ, nàng dùng một tia máu tươi cho Mạc Phàm xuống hàng. Chỉ cần hàng thành, Mạc Phàm liền sẽ biến thành một đống máu loãng. Đây là nàng thứ hai đếm ngược đạo lá bài tẩy, ai biết hàng còn không có thành liền bị Mạc Phàm phát hiện, bị tại chỗ xóa đi. Thứ hai, ngươi lấy là ngươi không nói, ta cũng không có biện pháp để cho ngươi nói, coi như giết ngươi, ta cũng có biện pháp để cho ngươi nói chuyện. Mạc Phàm tiếp theo lạnh lùng nói. Hà Thi Thi quyền nắm chặt, ánh mắt phun lửa, hận không phải đem Mạc Phàm cho nên máu tươi toàn bộ hút khô. Người đàn ông này, thật đáng sợ, cũng quá đáng hận. Mạc Phàm, ta cũng nói cho ngươi, ngươi giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Còn nữa, ngươi giết ta, ngươi đừng hòng biết vu răng bí mật. Nàng nhận đặc thù huấn luyện, muốn từ nàng trong miệng bộ ra lời, không thể nào. Vậy ngươi dám xem mắt ta tình một cái sao? Mạc Phàm cười hỏi. Hà Thi Thi cau mày, hướng Mạc Phàm ánh mắt nhìn một cái. Hà Thi Thi ánh mắt mới vừa thấy Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Nhiếp hồn. Hắn con ngươi lập tức biến thành màu đỏ, trong đêm tối hai đợt huyết nguyệt cao treo vậy, yêu dị vô cùng. Hà Thi Thi thấy Mạc Phàm ánh mắt, vẻ mặt chấn động một cái, cả người nhất thời ngây người, cùng tượng gỗ như nhau. Nói đi, các người muốn vu răng làm gì? Cúng tế. Hà Thi Thi thành thật nói. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, hỏi tiếp. Cúng tế ai? Vu tổ. Vì được cái gì? Cúng tế vậy đều là lấy vật giao dịch, nói đơn giản một chút chính là chờ giá cả trao đổi, cầm ra nhất định tiền đặt cuộc, đổi lấy chỗ tốt nhất định. Là thiếu vu chủ tạo nên vu thể. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, vu thể hắn cũng biết, họ vu tộc một loại đặc biệt đặc thù thể chất. Loại thể chất này, không chỉ có thân thể vô cùng cường hãn, sử dụng vu thuật, uy lực cũng phải gia tăng gấp đôi thậm chí là không chỉ gấp mấy lần. Ở vu tộc bên trong, hoàn chỉnh vu thể rất ít gặp, không ít người mới có thể có bộ phận vu thể đã là vu trong tộc thiên tài. Vu thần giáo lại muốn là thiếu vu chủ tạo nên vu thể, nếu như thành cái này thiếu vu chủ liền đáng sợ. Cái này vu răng không phải tế phẩm chứ? Mạc Phàm hỏi. Cúng tế chi ít cần 3 kiện đồ, tế phẩm, tế đàn và môi giới. Viên này vu răng chắc là môi giới, tế phẩm hẳn là khác có hán vật. Tế phẩm ta cũng không rõ lắm, người tế khẳng định không thiếu được. Người tế. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, vẻ hàn quang bắn ra. Bây giờ trên trái đất, linh khí trong mắt thiếu thốn, có thể làm tế vật phẩm, đặc biệt hiếm thấy, duy nhất không thiếu chính là người. Nhìn dáng dấp, lần này cúng tế có thể là một cái càng lớn vạn linh huyết trận. Ở địa phương nào? Mạc Phàm lệnh giọng hỏi. Ở Hoa Hạ Tây Nam biên thủy Vu Thần Sơn, nơi nào có chúng ta Vu Thần Giáo một tòa cổ xưa tế đàn? Hoa Hạ, Vu Thần Sơn. Mạc Phàm nhíu mày lại, chợt nhớ tới một chuyện tới. Kiếp trước, liền ở chỗ này phát sinh qua một lần thảm tuyệt nhân hoàn huyết án, 100.000 người ở chỗ này biến mất trong đám người phần lớn đều là người Hoa, cũng có không thiếu Đông Nam Á một ít người quốc gia. Tin tức này người biết cũng không nhiều, ở Hoa Hạ cũng không có truyền ra, hắn sở dĩ biết là Mập Mạp nói cho hắn. Mập Mạp một nhà vậy đoạn thời gian đi Đông Hải Á bên kia du lịch, cái này mới biết được tin tức này. Thời gian, không sai biệt lắm liền ở phụ cận đây. Nhìn dáng dấp, 100.000 nhiều người 5% liền cái này thiếu vu chủ tạo nên vu thể tế phẩm. Cái này vu thần giáo là thiếu vu chủ tạo nên vu thể liền sinh tế 100.000 người, không biết chết ở vu thần giáo trên tay người, có thể có nhiều ít, triệu. Các người vu thần giáo thật là đủ hung tàn. Người phàm mà thôi, các người cũng bởi vì chúng ta vu thần mà sống, là chúng ta vu thần giáo mà chết, cũng là đạo lý hiển nhiên. Hà Thi Thi ngạo nghễ nói, thật giống như những người phàm kia đến lượt bị bọn họ vu thần giáo sinh tế, bọn họ vu thần giáo là thần sáng thế, theo lý hưởng thụ bực này cao cao tại thượng tựa như được. Mạc Phàm lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Vu thần giáo cảm thấy chính hắn thần, những người khác đều là người phàm. Ở hắn trong mắt, những thứ này vu thần giáo liền người phàm cũng không bằng. Hắn ý niệm động một cái, trong mắt màu máu biến mất. Hà Thi Thi thần sắc cái này mới khôi phục bình thường, kinh dị nhìn Mạc Phàm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi đã không cần biết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nên biết hắn đã biết, cái này Hà Thi Thi có thể đi chết. Hắn đưa ra một bài, hướng Hà Thi Thi một chảo. Ngưng. Năm mặt tường lửa theo thanh nhanh chóng thu nhỏ lại, hướng Hà Thi Thi rời đi. Hà Thi Thi trên mặt hiện lên vẻ bối rối, mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cắn răng nói. Mạc Đại Sư, ngươi chờ. Chỉ cần ngươi một ngày không đem vu răng giao cho ta vu thần giáo, ngươi liền một ngày đừng nghỉ yên, chúng ta còn biết tạm biệt. Hả? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, rất nhanh liền lại thư thái. Sẽ, rất nhanh chúng ta thì sẽ tạm biệt, các người ở vu thần sơn chờ đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vu thần sơn. Hà Thi Thi mày liêu đông lại một cái, bất đồng nàng nói gì nữa, năm mặt tường lửa hoàn toàn đem nàng cuốn ở bên trong. À, tiếng kêu thê lương từ tường lửa bên trong vang lên. Mạc Phàm, các người Mạc gia và Lỗ gia cũng chờ đi, lần sau gặp mặt nhất định để cho ngươi hối hận cả đời. Mạc Phàm thần sắc như thường, thật giống như không có nghe được vậy. Không một hồi nữa, Mục Phong Nhạc và Hồ Ly nhỏ cũng chạy ra. Mục đầu, người phụ nữ này đã chết rồi sao? Hồ Ly nhỏ tò mò hỏi. Rõ ràng bị hỏa thiêu, người phụ nữ này lại vẫn nói lần sau gặp mặt. chẳng lẽ bên trong đốt được là giả? Còn không coi vậy đi. Mạc Phàm thần bí nói. Ở trên tay hắn bấm cái phát ấn, đánh vào trong ngọn lửa. Chương 436, sống lại. Ngọn lửa mới vừa một tắt, Tây Nam Biên Thủy ở trên một ngọn núi trong sơn động. Cái hang núi này thật giống như một đầu to lớn dã thu thân thể, miệng là cửa hang, răng nanh đâm lẫn nhau, tức giận gầm thét. Trong sơn động khắp nơi đều đứng vững lớn dã thu xương, mỗi một đều có cao cỡ một người. Ngọn lửa như ánh nến như nhau, xếp thành hai dãy cho đến cửa hang chỗ sâu. Hang núi chỗ sâu địa phương, trên đài cao ngồi mấy người mặc trước dân tộc thiểu số màu đen quần áo ông già, trai gái tất cả nữa. Những người này trong nói lẩm bẩm, quanh thân hắc khí lượn lờ, thật giống như chung một chỗ tu luyện cái võ công gì pháp. Cửa động trung ương, có một cái to lớn ao máu, huyết khí tràn ngập. Bốn phía dáng vóc to xương lên bị trói từng cái người sống, nữ có nam có, ước chừng 99 cái. Mỗi một đều rất trẻ tuổi, nhưng sắc mặt ảm đạm vô cùng, không có nửa điểm màu máu. Từng giọt máu không ngừng từ những người này trên mình nhỏ xuống, theo rãnh máu chảy vào trong ao máu. Ao máu ở giữa, có một bụi nở ba đóa hoa sen vậy thạch đài. Mỗi đóa hoa sen lên cũng khắc đầy văn lộ phức tạp, hoa sen bên trong chứa đầy như hồng ngọc giống vậy máu tươi. Chật, trong đó thấp nhất một đóa đài sen lên, hoa văn sáng lên, hoa sen dặm tiên máu sôi trào, hóa thành một mảng lớn xương máu. Liên trên đài hoa văn sáng lên, trên đài cao ông già rất nhanh dừng lại luyện công, mở mắt ra nhìn về phía cái này đài sen. Từng cái sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Đây không phải là thánh nữ bổn mạng hoa sen máu, nàng không phải ở Tấn Châu đi lấy vụ răng, hoa sen máu làm sao sáng lên, không biết nhiệm vụ xảy ra điều gì bất ngờ chứ. Một cái trong đó ông già chân mày đông lại một cái, nghi ngờ nói. Khả năng không lớn đi, Tấn Châu là Lỗ Gia và Hoàng Gia địa bàn, hai nhà này cái đó dám trêu chúng ta Vu Thần Giáo. Coi như bọn họ dám mạo hiểm phạm chúng ta Vu Thần Giáo, cũng không khả năng là truy mệnh bà và thánh nữ đối thủ, người nào có thể giết bọn họ hai cái. Không phải là có môn phái nào muốn phải đối phó chúng ta Vu Thần Giáo chứ. Ai dám đối với chúng ta Vu Thần Giáo ra tay, không muốn sống. Một người khác lạnh lùng nói. Yên lặng hang núi, một hồi bàn luận sôi nổi. Đài cao chủ tọa lên, một cái da bọc xương, mặt đầy nếp nhăn, tóc cũng không còn dư mấy gốc ông già, tùy tiện một trận gió cũng có thể đem hắn thổi đi tựa như được. Cái này ông già cứ già rồi điểm, nhưng là hắn mở mắt ra một cái, đúng cái hang núi nhất thời vô cùng an tĩnh, không người nào dám nói nữa. Không nóng nảy, cùng thánh nữ hóa ra nguyên hình sau thì biết. Đài sen lên, hoa sen ở giữa huyết dịch rất sắp biến thành một đoàn đầu người lớn nhỏ xương máu. Trong huyết vụ, một cái màu máu phủ văn bay ra, đánh vào trong ao máu. Trên ao máu phủ văn nhất thời sáng lên, hướng bốn phía lan tràn đi, liền liền treo người sống xương thú vậy cùng nhau sáng lên. À à! Kinh hoàng, tiếng kêu thê lương lập tức từ những người này trong phát ra. Vốn là những người này từng giọt đang chảy máu, ngay tức thì như rót vào vậy, hướng trong ao máu chảy tới. Trong ao máu huyết dịch nhanh chóng bốc hơi lên. Hóa thành xương máu dung nhập vào liên trên đài đoàn huyết vụ kia trong. Chẳng qua là nửa cái tiếng thời gian, một ao máu huyết dịch bị xương mù hóa. Xương máu vừa thu lại, một cái hoàn mỹ đồng thể không mảnh vải che thân xuất hiện ở đài sen lên, chính là bị Mạc Phạm dùng một muội thật hỏa thiêu chết Hà Thi Thi. Hà Thi Thi từ đài sen cạnh rút ra một kiện đã chuẩn bị trước quần áo ngủ màu đen, đắp lên người. Nàng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, bên trong tựa như mang ngọn lửa vậy. Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, liền ra máu ao, hướng vậy mấy cái ông già đi tới, trong ao máu lần nữa nhanh chóng rót vào máu tươi. Thi Thi bái kiến vu chủ và các vị trưởng lão, Thi Thi làm việc bất lợi, xin vu chủ trách phạt. Hà Thi Thi quỳ xuống thềm đá tiền, túi đầu nói. Trong áo ngủ, hai đại đoàn trắng như tuyết lộ ra. Là ai đúng ngươi hạ thủ? Vu chủ hỏi, thanh âm thật giống như có khí không có sức, nhưng mỗi một chữ cũng vô cùng rõ ràng. Thỉnh Giang Nam, Đông Hải một cái kêu là Mạc Phàm người. Hà Thi Thi cắn răng nói. Nàng đương đương Vu Thần Giáo Thánh Nữ, lại bị một cái vô danh tiểu bối sống đốt chết. Nếu không phải nàng tu luyện huyết thần thuật, còn giữ lại bổn mạng máu tươi ở các nàng Vu Thần Giáo Thánh Địa, nếu không nàng đã chết. Đông Hải Mạc Phàm. Một cái trong đó trưởng lão nhíu mày lại, Đông Hải Tần gia ta đây là biết, cái này Mạc gia là thứ gì? Không biết. Những người khác vậy rối rít lắc đầu. Là một cái bác sĩ, có thể trị liệu bệnh ung thư, còn chữa hết ôn dịch, y thuật tương đối cao minh. Hà Thi Thi giải thích, chữa trị bệnh ung thư và ôn dịch, cái này cũng kêu y thuật cao minh. Một cái bà lão khinh thường nói, những thứ này bệnh đối với người bình thường mà nói là tuyệt chứng, nhưng là đối với bọn họ Vu thần giáo mà nói căn bản không phải vấn đề. Hà Thi Thi bị đốt thành tro bụi cũng có thể bị sống lại, đây cũng là chứng minh. Hắn bây giờ chỉ có 16 tuổi, còn diệt hoàng gia. Cái gì? Trong hang núi, không ít người vẻ mặt sững sốt một chút. Hoàng gia nói là diệt liền diệt sao, chỉ là vậy chỉ tiên thiên yêu thú thì không phải là người bình thường có thể đối phó. Trừ cái này chỉ tiên thiên yêu thú, hoàng gia còn có không thiếu trúc cơ kỳ cao thủ. Như vậy một gia tộc, vô luận đi đến nơi nào đều là một phương khổng lồ, lại bị một cái 16 tuổi đứa trẻ tiêu diệt. Không thể nào đâu. Một cái trưởng lão hỏi. Hoàng gia mặc dù rất yếu, nhưng là bằng vào hắn một đứa bé, cũng không thể đem hoàng gia toàn diệt chứ. Chuyện này có thể là thật, Thi Thi. Vu chủ lạnh nhạt hỏi. Ta vốn là mời hoàng gia bác sĩ, trợ giúp ta từ lỗ lao hổ trong tay lừa gạt lấy Vu răng. Cái đó bác sĩ bông dưng bị đốt chết ở nhà, mới gặp phải cái này Mạc Phàm. Ta xem chuyện này hẳn là thật, cái thằng nhóc đó chân thực quá cổ quái. Ta và bà dùng hàng đầu thuật đối với hắn không có một chút dùng. Trên người hắn lửa một kiếm chém bà huyết nô, còn phá bà bay đầu hàng. Liền liền máu ta chui cũng bị lưu lại. Hà Thi Thi trong mắt phun hỏa đạo. Mặc dù ở lại thánh địa bổn mạng máu tươi có thể sống lại nàng, nhưng là 3 tháng bên trong, nàng muốn lại sống lại cũng không thể, nàng thực lực cũng lớn tổn. Cái này, Hà Thi Thi lời vừa nói ra, trong hang núi hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng, nửa ngày không có người nói chuyện. Mạc Phàm diệt hoàng gia chuyện này khó phân thiệt giả, nhưng là truy mệnh bà bỏ mình. Bọn họ Vu thần nữ thánh nữ vậy mượn bổn mạng máu tươi sống lại, cái này Mạc Phàm thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trừ Vu chủ và thiếu Vu chủ, coi như bọn họ đối với truy mệnh bà và thánh nữ động thủ, cũng không có nhiều ít phần thắng. Liên liên Vu chủ cũng là khẽ như mày, trong con ngươi phảng phất có điện quang lóe lên. Cái thằng nhóc này bây giờ ở đâu? Bây giờ chắc còn ở Tấn Châu Lô Gia, nghe nói phải đi Lô Châu làm chuyện gì, cái thằng nhóc này quá kiêu ngạo. Không chỉ có chúng ta Vu thần giáo Vu răng ở tay hắn bên trong, hắn căn bản không có đem chúng ta Vu thần giáo coi ra gì, xin Vu chủ là Thi Thi làm chủ, là chúng ta Vu thần giáo làm chủ. Hà Thi Thi khẩn thiết nói, Vu chủ, nếu thằng nhóc này không có ở đây Đông Hải, ta đề nghị bắt cả nhà hắn người, để cho hắn cầm Vu răng đến cái này Vu thần sơn để đổi. Một cái trưởng lao nói, không sai, dám coi thường chúng ta Vu thần giáo. Muốn cho hắn và người nhà hắn nếm được máu giá phải trả. Một cái khác trên đầu mang dị tộc cái mũ bà cụ nói. Vu chủ ánh mắt híp lại, nhìn lướt qua dưới đài quỷ Hà Thi Thi, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Vậy cũng tốt, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngươi dẫn người đi Đông Hải một chuyến. Vu chủ lời mới vừa dứt, không ít người khỏe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng, một mảnh tàn nhẫn vẻ thoáng qua. Nhất là Hà Thi Thi. Nhất định phải để cho bọn họ hối hận cả đời. Chúng ta lập tức lên đường. Hai cái quần áo đen ông già, một nam một nữ đứng lên không người nói. Đây là, một cái thanh âm lạnh lùng từ Hà Thi Thi trên mình truyền tới. Chương 437, Trấn Nhiếp Vu Thần Giáo. Đông Hải, các người không cần phải đi, ta sẽ mang Vu răng đi tham gia các người Vu Thần Giáo 100.000 máu người tế. Xa lạ thanh âm, giống như một viên dáng vóc to bom từ trên trời hạ xuống. Ném tới Vu thần giáo thánh địa. Cơ hồ tất cả mọi người thần sắc toàn bộ biến đổi, ánh mắt âm trầm vô cùng, không thiếu trưởng lao hốt hoảng đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Nơi này là bọn họ Vu thần giáo thánh địa, đừng nói đến bọn họ thánh trong ruộng, bên ngoài người đến gần cái này thánh sơn 10 dặm trong khoảng, cũng biết bị bọn họ người phát hiện, cái thanh âm này nhưng trực tiếp xuất hiện ở bọn họ thánh trong núi. Lần này sự việc có chút lớn, có người lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bọn họ nơi này. Gia mua Vu chủ mí mắt khẽ nâng, tràn đầy tang thương ánh mắt nhìn về phía Hà Thi Thi. Kia vị đại sư, hạ xuống chúng ta Vu thần giáo thánh địa, xin hiện thân vừa gặp. Vu chủ cất giọng nói. Vu chủ, cái này, đây chính là cái đó Đông Hải Mạc Phàm. Hà Thi Thi sắc mặt ảm đạm vô cùng, hoảng sợ nói. Nửa giờ trước, nàng vẫn còn ở cùng Mạc Phàm nói chuyện. Nàng làm sao có thể nghe không ra Mạc Phàm thanh âm? Nhưng là, Mạc Phàm không phải Tấn Châu Lô Gia, là thanh âm gì sẽ xuất hiện ở bọn họ ngoài ngàn dặm thánh địa. Cái gì? Là Mạc Phàm? Ẩm. Tất cả mọi người vẻ mặt ngẩn ra, từng cái nhìn lẫn nhau, thần sắc khó khăn xem vô cùng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trước còn có người cảm thấy Mạc Phàm sau lưng nhất định là có người tương trợ, phải thật tốt trả thù Mạc Phàm, một đám trưởng lão toàn bộ không nói ra lời. Coi như nở máy bay, vậy không có biện pháp nhanh như vậy từ Tấn Châu đến bọn họ Vu Thần Sơn. Đây là trong truyền thuyết thiên lý truyền âm. Lúc này, lỗ lão hổ nhà biệt thự bên ngoài, Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Coi là vậy đi. Hắn thanh âm rơi xuống, Hà Thi Thi nơi mi tâm, một cái dấu vết sáng lên, từ Hà Thi Thi trên mình bay ra, trôi lơ lửng ở Hà Thi Thi đỉnh đầu. Cái ký hiệu này vừa xuất hiện, trong hang núi lại là một mảnh lộ vẻ xúc động. Hà Thi Thi mắt đẹp trợn một bản, không thể tưởng tượng nổi nhìn từ nàng trên mình bay ra ký hiệu. Nàng cỗ thân thể kia bị Mạc Phàm cho đốt thành cho bụi, Mạc Phàm lại vẫn có thể theo dõi tới nơi này. Vũ chủ, các vị trưởng lão, đây không phải là ta mang vào. Thi Thi, cái này không trách ngươi, ngươi quả thật không phải thằng nhóc này đối thủ. Một cái bà cụ lạnh lùng nói. Đây là truyền âm phù, nếu là phụ ở Hà Thi Thi trên mình, hơn phân nửa thông qua huyết mạch truyền đưa tới. Nhìn như đơn giản, nơi này có thể làm được người tuyệt đối không vượt qua ba cái, Hà Thi Thi coi như phát hiện vậy không cản được. Tuổi còn trẻ liền có thể có thực lực bực này, cái này các thủ đoạn, thật sự là lợi hại. Thằng nhóc, ngươi không để cho chúng ta Vu Thần Giáo đi Đông Hải, chúng ta liền không đi Đông Hải, ngươi thật lấy là chúng ta Vu Thần Giáo là trái hồng mềm, tùy ngươi nạn. Trên đầu mang một cây lông chim đại trưởng lão, từ trên bậc thang hướng Hà Thi Thi đi tới, nổi giận đùng đùng nói. Coi như thằng nhóc này có thể tiếp truyền âm phủ, thiên lý truyền âm thì thế nào? Có thể ngăn cản bọn họ đi Đông Hải rồi hay nói, nếu không thì chờ là người nhà nhặt xác. Nói cho ngươi, thằng nhóc, chúng ta không chỉ có muốn cho ngươi cửa nát nhà tan, còn phải lấy được trong tay ngươi Vu răng, để cho ngươi cả đời cũng đang hối hận trong. Nhị trưởng lão, một vị phụ nhân mắt lạnh nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tự tin vô cùng nói. Hai người đồng hành xuống đài cấp, đi tới Hà Thi Thi bên cạnh. Đại trưởng lao bắt lại đỉnh đầu Vũ Mao Lâm Không Họa, một cái bùa vẽ quỷ giống vậy phụ lục rất nhanh hiện lên không trung. Nhị trưởng lao chính là trong miệng nói lẩm bẩm, một cái ác quỷ giống vậy huyết khí nhanh chóng thành hình. Nếu Mạc Phàm dám truyền âm đến bọn họ thánh địa thị uy, tới mà không đi cũng không lễ phép, cũng để cho Mạc Phàm nếm thử một chút bọn họ Vu Thần Giáo đáng sợ. Vậy ta vậy nói cho các người, thành phố Đông Hải, các người hai cái là không tới được. Lô ra biệt thự bên ngoài. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, cười lạnh nói. Hai người chúng ta không đi được. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cười một tiếng, đừng nói Đông Hải cái này viên đạn đất, coi như là kinh đô cái này hoa hạ tim đất, bọn họ cũng đi xuống hàng đầu, thả qua cổ, ai có thể ngăn trở bọn họ. Mạc Phàm, chúng ta muốn đi thì đi, ngươi như thế nào trở chúng ta? Đại trưởng lão trong tay không ngừng khắc bức tranh, cười đáp ý nói. Ngăn cản các người. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt thông suốt run lên, bọn ngươi hai cái phế vật cũng cần ta ngăn cản, các người bây giờ cũng có thể đi chết. Lời vừa nói ra, cái đó hiện lên Hà Thi Thi đỉnh đầu pháp ấn thoáng một cái, hai luồng ngọn lửa màu trắng bay ra, chẳng qua là trước mắt, liền đến lớn, hai trước mặt trưởng lão. Hai người không cho là đúng cười một tiếng, khinh thường nhìn ngọn lửa này một cái, hai người miệng to dưng ra, dùng sức hút một cái. Ngọn lửa kia lập tức hướng trong miệng hai người bay đi. Thằng nhóc, ngọn lửa chính là chúng ta Vu tộc đại thần toại người phát hiện, ngươi thật lấy là ngọn lửa này đối với chúng ta Vu thần giáo hữu dụng, xem chúng ta ăn ngươi ngọn lửa này. Hà Thi Thi và trên đài cao Vu chủ sắc mặt đại biến, vội vàng quát bảo ngưng lại. Đó là tiên lửa, không thể đụng. Tiên lửa. Một từ ra, tất cả mọi người câu kinh. Nơi này đều là Vu thần giáo cao tầng. Làm sao có thể không biết tiên lửa là ý gì? Loại này lửa coi như là bọn họ vũ chủ, đụng phải một chút cũng sẽ bị đốt thành cho bụi, hai người lại muốn đem lửa này nuốt xuống. Lời này mới vừa nói ra miệng, ngọn lửa đã vào trong miệng hai người, lớn, nhị trưởng lao sắc mặt nhất thời bắt đầu biến hóa, mặt xám như cho tàn vậy. Bọn họ vốn định nuốt Mạc Phàm ngọn lửa, giảm một chút Mạc Phàm nhuệ khí, không nghĩ tới nhưng nuốt tiên lửa. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng hai người truyền ra. Ngọn lửa màu trắng từ hai người hai mắt trong miệng mũi toát ra, vượt đốt vượt vượng. Vu chủ và mấy trưởng lão vội vàng làm phép, nhưng là pháp thuật rơi vào cái này màu trắng trên ngọn lửa, như châu đất xuống biển như nhau, căn bản không tạo tác dụng. Cũng không lâu lắm, lớn, nhị trưởng lão là được người lửa, ở Vu Thần giáo thánh địa, ở một đám Vu Thần giáo mí mắt phía dưới sống bị đốt thành tro bụi. Một đám người trong ánh mắt, có khiếp sợ, có tức giận, cũng có sợ hãi. Phạt thiêu sống bọn họ gặp qua không thiếu, nhưng là mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có người ở Vu Thần giáo thánh địa đốt chết bọn họ Vu Thần giáo trưởng lão, đốt chết đều là những cái kia đắc tội Vu Thần giáo người. Nhưng là, lần này, cái này hai món lửa, giống như là hai bàn tay như nhau hung hăng đánh vào Vu Thần giáo trên mặt. Thằng nhóc, ngươi quá càn rỡ, bổn trưởng lão ngày mai đi liền các người Đông Hải, diệt ngươi Đông Hải một thành. Một cái sắc mặt âm lệ trưởng lão tức giận nói, các người ai cũng không diệt được. Tự tìm cái chết các người cứ tới, ta sẽ ở thành phố Đông Hải chờ ngươi, các người nếu không phải dám, ta sẽ đi tìm các người, chỉ như vậy, đa tạ Hà cô nương mang ta thánh địa bơi một cái, chúng ta rất nhanh sẽ tạm biệt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn lời mới vừa dứt, Hà Thi Thi đỉnh đầu ký hiệu trường dung, như gió ở giữa anh nến như nhau. Chỉ chốc lát sau, ngọn lửa tắt, Mạc Phàm thanh âm hoàn toàn ở trong sơn động biến mất. Trong hang núi, một đám người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía chủ tọa lên vũ chủ. Vũ chủ, cái thằng nhóc này chúng ta làm thế nào, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều chết hết, còn muốn không muốn lại phái người đi thành phố Đông Hải. Vũ chủ tràn đầy tang thương ánh mắt, nhìn một cái đổi thành cho bụi lớn, nhị trưởng lão, sắc bén chạm chạm. Lúc này mới dương ra khô lét môi, khạc ra mấy chữ. Phái, nhất định phải phái. Chương 438 Lỗ ra pháp bảo. Pháp ấn một diện, lỗ lao hổ biệt thự bên ngoài. Mạc Phàm mi tâm địa phương vậy cái hát xà so với trước đó lại trông rất sống động rất nhiều, sáng lên một cái lại rất mò ẩn đi xuống. Mạc Phàm khẽ cau mày, lộ ra một tia thương tiếc, nếu không phải cái này ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa ảnh hưởng, hắn hoàn toàn có thể để cho Vu Thần giáo thánh địa một mảnh biển lửa, để cho Vu Thần giáo tổn thương nguyên khí nặng nề vậy nói không chừng. Đáng tiếc. Thương tiếc chẳng qua là kéo dài chốc lát, liền chớp mắt rồi biến mất. Mục đầu, ngươi đang nói chuyện với ai? Hồ ly nhỏ nhảy đến Mạc Phàm trên bả vai, nhìn trống rông bốn phía tò mò nói. Vu Thần giáo người. Mạc Phàm nói. Vu Thần giáo không phải ở Tây Nam Vân Châu trong núi lớn mặt sao? Mục Phong nhạc ngạc nhiên nói. Mạc Phàm đứng ở lỗ châu, không xài điện thoại di động, lại khóa quốc hơn nửa hoa hạ cùng người nói chuyện. Cái này thần thông vậy quá dọa người chứ? Mạc Phàm khẽ gật đầu một cái, thần sắc xem thường. Nếu như hắn diễn thiên thần tuyệt thành công, hắn hoàn toàn không cần mượn Hà Thi Thi, không chỉ có thần niệm thiên lý truyền âm, chỉ cần một vị trí, còn có thể ở ngoài vạn dặm giết người cùng vô hình. Hồ ly nhỏ trừng mắt nhìn, yếu ớt hỏi, chúng ta là muốn đi Vu Thần Sơn một chuyến sao? Nàng mới vừa rồi nghe Mạc Phàm nói, phải đi tìm những người đó. Ừ. Mạc Phàm hướng Tây Nam nhìn một cái. Vu Thần giáo bất diệt. Bọn họ nhất định sẽ tới báo thủ, tự nhiên không thể cho đám người này cơ hội này. Thêm nữa, hắn sẽ không để cho đám người này cầm 100.000 máu người tế. Ở Hoa Hạ ai dùng máu người tế, người đó chết. Vu Thần giáo dám mưu đồ chuyện này, cũng không nếu lại tồn tại. Trên mình ngươi nguyền rủa làm thế nào, chúng ta không còn muốn đi lỗ châu tìm đồ. Hồ ly nhỏ lo lắng hỏi. Đi Vu Thần Sơn hẳn thì có. Mạc Phàm giải thích. Nguyên rủa vốn là xuất xứ từ với Vu tộc là am hiểu nhất giải trừ nguyên rủa nhất tộc. Hắn vốn là dự định nếu như ở Lôi Trạch không tìm được xét đánh thạch, đi liền Tây Nam tìm một chút Vu tộc, không nghĩ tới cái này Tấn Châu liền gặp Vu tộc ở giữa Hắc Vu Vu Thần giáo, Lô Châu liền không cần phải đi. Còn dư lại ba loại tài liệu, đều là giải trừ hoặc là thi triển nguyên rủa thường dùng vật phẩm, nếu như ở Vu Thần giáo không tìm được, phỏng đoán trên trái đất cũng hơn phân nửa không tồn tại. Vậy thì đi Vu Thần Sơn, trước đem những thứ này đoạt lại, sẽ giao huấn hạ Vu Thần giáo những người đó. Hồ ly nhỏ nắm hai cái móng vuốt nhỏ nói. Không phải chỉ là dạy bảo. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt quang, bóp nặn hồ ly nhỏ đầu, hướng bên trong biệt thự đi tới. Lỗ lao hổ đã để cho người đem hắn mâu thân và con trai mang vào phòng ngủ, phòng khách cũng bị thu thập sạch sẽ. Lỗ lao hổ gặp Mạc Phàm đi trở về, vội vàng nên đón. Mạc tiên sinh, có hay không đuổi kịp nàng? Để cho nàng chạy. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lỗ lao hổ vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Hà Thi Thi là Vu Thần giáo người, để cho nàng chạy, Vu Thần giáo chắc chắn sẽ không thả qua bọn họ nơi này tất cả mọi người. Mạc tiên sinh, ta lập tức phái người đi truy đuổi. Lỗ lao hổ chớp mắt một cái, liền vội vàng hỏi. Tấn Châu chu vi ngàn dặm, coi như ngồi máy bay rời đi cũng phải hơn một giờ. Chỉ cần ở Tấn Châu trong phạm vi, chính là hắn phạm vi thế lực bên trong, liền có thể tìm được hắn. Không cần, nàng đã trở lại Vân Châu Vu Thần Sơn. Cái gì? Lỗ lao hổ và Mục Phong Nhạc ánh mắt chợt một bản, trong mắt một mảnh vẻ khó tin. Mới vừa rồi Hà Thi Thi vẫn còn ở Tấn Châu, bây giờ đã đến Vân Châu Vu Thần Sơn, ở giữa cách nhau xấp xỉ 2.000 cây số, nửa giờ đã đến. Mặc dù tối hôm nay bọn họ thấy không thiếu thần kỳ pháp thuật, nghe được Hà Thi Thi một cái chớp mắt ngàn dặm, cũng là ngạc nhiên vô cùng. Cái này khả năng không lớn đi, Mạc tiên sinh. Lỗ lao hổ có chút không quá tin tưởng. Nếu thật là như vậy, cái này Vu Thần giáo thật thật đáng sợ. Muốn giết ai, chỉ cần chốc lát bên có thể đến đối phương bên cạnh, nếu là có thể ném tới một đống thuốc nổ, cùng tự động xác định vị trí tuần hành hỏa tiễn như nhau, sắc mặt hai người một mảnh khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, đơn giản cùng bọn họ giải thích Hà Thi Thi sự việc. Hai người lại là kinh được một hồi trận mắt hốt mồm, sống lại ở bọn họ trong mắt so một cái chớp mắt ngàn dặm còn càng không tưởng tượng nổi một ít. Đấm máu sống lại, đây chẳng qua là đang tiểu thuyết và tiên hiệp trong TV xuất hiện sự việc, lại là thật. Mạc tiên sinh, người này thật có thể sống lại. Lỗ lao hổ nuốt nước miếng, vẫn là không dám tin tưởng. Ha ha! Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Vu Thần giáo bất quá là mượn bổn mạng máu tươi làm chất dẫn, lấy trăm máu người tế là Hà Thi Thi trọng tố thân xác. Nếu để cho hắn tu vi tiến hơn một bước, coi như hồn phi phách tán. Chỉ cần mấy nhánh cây và nước, hắn liền có thể để cho người cải tử hồi sanh. Ngươi nhất thật hy vọng Hà Thi Thi có thể sống lại, nếu như Hà Thi Thi chết, Vu Thần giáo khẳng định còn sẽ tới tìm ngươi, nhưng là Hà Thi Thi ở Vu Thần giáo thánh địa sống lại, Vu Thần giáo sẽ tới tìm ta. Mạc Phàm khẽ cười nói. Vu răng ở tay hắn bên trong, không có Vu răng Vu Thần giáo thì ít cúng tế môi giới, Vu Thần giáo hơn phân nửa sẽ đến tìm hắn. Cái này... Lỗ lao hổ trên mặt ít một chút vẻ lo âu, nhưng nhiều một mảnh áy náy vẻ. Chuyện này bởi vì hắn mà ra, nhưng đem Mạc Phàm dắt kéo vào, vẫn là Vu Thần giáo như vậy đáng sợ tồn tại. Hắn do dự chốc lát, liền có quyết định, làm cái tư thế mời. Mạc tiên sinh, bên này mời, ta mang các người đi một chỗ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, đi theo lỗ lao hổ vào thư phòng của hắn. Lỗ lao hổ đi tới kệ sách cạnh. Nhẹ nhàng chuyển động hạ trên giá sách một cái bình sứ thanh hoa. Oanh oanh. Đá tiếng ma sắt vang lên, một mặt tường tự động mở ra. Bên trong cửa đá, một con đường mòn nối thẳng dưới đất rất sâu địa phương, ánh đèn thứ tự sáng lên. Mạc tiên sinh, các người cùng ta tới. Lỗ lao hổ vượt qua cửa đá, hướng bên trong đi tới. 15 phút sau đó, bọn họ cùng nhau đi qua mấy đạo cửa đá, vào một cái mật thất dưới đất. Mật thất có 100 thước vuông lớn nhỏ, tận cùng bên trong thờ phụng một cái cổ nhân pho tượng. Cái này cổ nhân ngồi xếp bằng, mái tóc dài râu dài, một bộ tung bay lâng lâng dáng vẻ, trông rất sống động. Nhất là một đôi mắt, vô luận đứng ở chỗ nào, đều giống như đang bị hắn nhìn chằm chằm vậy. Pho tượng trên đầu gối để một thanh bảo kiếm, trên thân kiếm khắc đầy phù văn. Ở dưới ánh nến, thân kiếm lưu quang chuyển động, cho người lấy kiếm này thật giống như còn sống cảm giác. Mật thất chung quanh bày một ít cái giá, phía trên để một ít niên đại rất lâu cái hộp và vật phẩm. Lỗ lao hổ vừa đi vào mật thất, đi nhanh đến pho tượng trước, dâng hương tế bái. Tế bái xong, lỗ lao hổ chỉ pho tượng trên đùi thanh bảo kiếm kia hỏi. Mạc tiên sinh, ngươi xem thanh bảo kiếm kia như thế nào? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái lam quang hiện lên, hướng thanh bảo kiếm kia lên nhìn sang. Hắn cái này vừa thấy thanh bảo kiếm này không làm chặt. Thần sắc nhất thời đại biến. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền vào trong đầu của hắn, hắn hết thể trước mắt hoàn toàn biến hóa. Mật thất nhanh chóng tan vỡ, thật giống như bị miễn cưỡng bị phá hủy vậy, mật thất ngay tức thì biến thành một mảnh rộng rãi vô cùng vùng quê. Vùng quê trên, một người mặc áo xanh ông già, đứng chắp tay, đặt ở pho tượng trên đầu gối kiếm đang treo ở giữa eo hắn. Cái này ông già hoa dâm khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi là người phương nào, dám mơ ước ta Lô gia pháp bảo. Một tiếng khẽ quát, như trời giận như nhau, bàng bạc kiếm ý hướng Mạc Phàm ép tới. Chương 439, Pháp Bảo. Mạc Phàm cau mày, ánh mắt hơi run lên. Hắn chẳng qua là nhìn kiếm này một cái, không nghĩ tới nhưng rơi vào ý định giết người. Một đạo tàn hồn, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Hắn thần thức động một cái, đáy mắt ngọn lửa nhất thời hiện lên. Những cái kia tựa như thực chất giống vậy kiếm khí thì phải chém ở hắn trên mình. Trung quanh hắn không gian từng cái màu đỏ vòng xoáy xuất hiện, không gian nhất thời vặn mèo. Ẩm. Một đạo tiếng sấm rơi xuống. Đúng mảnh không gian kể cả kiếm ý thật giống như bị đánh nát thủy tinh như nhau, xuất hiện vô số đạo kẽ hở. Kiếm khí biến mất, thiên lôi địa hỏa từ bể tan cảnh trong khe toát ra. Chẳng qua là ngay lập tức thời gian, mờ mịt vùng quê thật giống như gặp phải ngày tận thế vậy, hoàn toàn thành một mảnh lửa và sấm sét thế giới. Cái đó ông già thần sắc khẽ biến, trong ánh mắt như có điện quang như nhau nhìn chằm chằm Mạc Phàm, một cái tay đặt ở trên chuôi kiếm. Thằng nhóc, có chút bản lãnh, bất quá lao phu cái này tàn hồn vậy đủ chém chết thần hồn của ngươi. Khen. Bảo kiếm bị rút ra tức rất nhiều, như trời từ mây ra vậy, vạn đạo lưu quang từ trong vỏ kiếm tách thả ra, đầy trời thiên lôi địa hỏa bị kiếm quang chìm ngập, hoàn toàn là kiếm cùng quang thế giới. Một cổ vô cùng băng hàn sắc bén khí, từ ông già bắt đầu, như điên cuồng thủy triều vậy, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Trong mật thất mặt, nhiệt độ ngay tức thì giảm rất nhiều. Tăng. Hồ ly nhỏ ngay tức thì trốn vào Mạc Phàm trong túi, thân thể không ngừng run rẩy. Một phong nhạc thân thể run lên, băng bó thật chặt, rõ ràng không có gì cả, thật giống như có hơn 10.000 thanh kiếm đâm trôi lơ lửng ở chung quanh hắn, chỉ cần hắn động nửa điểm, cũng sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ, hai cái tay theo bản năng đến giơ lên. Lỗ lao hổ sắc mặt một mảnh trắng bệnh, mồ hôi ngay tức thì như mưa rơi xuống, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Mật thất này hắn đã tới vô số lần, chưa bao giờ phát sinh qua như vậy sự việc. Vạn đạo kiếm mang trong, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm ông già bảo kiếm trong tay, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Kiếm không tệ. Nếu biết là kiếm tốt, liền dâng lên ngươi thể xác, cho lão phu sử dụng. Ông già nhìn chằm chằm Mạc Phàm thân thể, như nhìn con mồi như nhau, bên trong đều là vẻ tham lam, không chút nào pho tượng lên tiên phong đạo cốt. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Ta thân thể, ngươi chớ hòng mơ tưởng, ngươi, có thể biến mất. Ở âm sơn, dòng chấn thiên hoàn chỉnh linh hồn cũng không có biện pháp đoạt sát hắn, một chút xíu tàn hồn bằng vào một kiện pháp bảo liền muốn lấy đi hắn thân thể, làm cho đùa. Chém. Hắn ý niệm động một cái, diễn thiên thần tuyệt vận chuyển tới trình độ cao nhất, hắn thần thức nhất thời ngưng tụ thành một đạo thực chất trường đao. Ánh đao trước mắt, hai món gió lớn làm bạn, đón kiếm ảnh đầy trời hướng ông già chém tới. Đầy trời kiếm quang như đi qua ánh mặt trời khúc xạ thủy tinh như nhau, kinh thực chất ánh đao một quyển. Bình bịch bịch. Tan cảnh. Ánh đao ung dung chém ở trên người lão giả, ông già bảo kiếm trong tay còn không có tiến một bước rút ra, liền giống như dưa hấu bị chém thành hai múi. Hô hô. Một trận gió thổi qua, ảo tưởng biến mất, Mạc Phàm trở lại trong mật thất mặt. Mạc Phàm một tay hướng thanh bảo kiếm kia một chảo, một cổ hấp lực hiện lên, bảo kiếm bay vào trong tay hắn. Ca. Hắn đem rút ra tức cho phép bảo kiếm khép lại. Trong mật thất mặt, vô hình khí lạnh nhất thời biến mất, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tựa như. Hết thể khôi phục bình thường, chỉ có cái đó cổ nhân pho tượng ánh mắt so với trước cảm đạm không ánh sáng, lại cũng không có nhìn chăm chú cảm giác. Mạc tiên sinh, mới vừa rồi đây là chuyện gì xảy ra, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, nếu không cũng không biết mang ngươi tới đây bên trong. Lỗ lao hổ lau mồ hôi, liền vội vàng giải thích. Không việc gì, bởi vì là các người lô ra tế bái, pho tượng này sinh ra một chút xíu tàn hồn thôi. Mạc Phàm nhìn lướt qua cái đó pho tượng, lạnh nhạt nói. Pho tượng này trên có khắc trận pháp bên trong có một cái là tụ nguyện trận, chỉ cần tế bái một lần, liền nhiều một chút nguyện lực. Lâu này, pho tượng kia lên liền sinh ra một chút có ý thức của chính mình tàn hồn. Pho tượng cũng có thể sinh ra tàn hồn. Lỗ lao hổ sững sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Nếu như chẳng qua là một pho tượng, coi như các người lỗ ra tất cả mọi người tế bái mấy ngàn năm cũng khó mà ngưng tụ tàn hồn, nhưng là có thanh kiếm này cũng không giống nhau. Nguyên lực thành thần chân thực quá khó khăn, nếu không, trong chùa miếu tượng Phật, tượng thần mỗi ngày nhiều người như vậy tế bái, sớm chỉ một cái toàn bộ tu thành thần chi. Nhưng là, trong tay hắn thanh kiếm này chính là một kiện pháp bảo. Lại cùng pho tượng lên trận pháp miễn cưỡng hướng thức, thời gian một lúc lâu, pho tượng vậy dính một ít linh tính. Linh tính cộng thêm nguyên lực, sinh ra tàn hồn tỷ lệ liền lớn rất nhiều. Tha nói tàn hồn, không bằng nói nguyên độc. Trách không được. Lỗ lao hổ lúc này mới thư thái. Mạc tiên sinh cảm thấy thanh kiếm này như thế nào, nếu như Mạc tiên sinh thích, thanh kiếm này sẽ đưa cho Mạc tiên sinh. Mạc phàm chân mày nhỏ trọn, xác nhận nói, thanh kiếm này đặc biệt bất phàm, ngươi nhất định phải đem kiếm này đưa cho ta. Thanh kiếm này cũng không phải là pháp khí, mà là so pháp khí cao hơn một cấp pháp bảo. Pháp khí chẳng qua là ở trong tài liệu khắc lên phù văn, trận pháp, rót vào linh khí liền có thể sử dụng. Pháp bảo nhưng là do linh vật chế tạo, có ý thức tự chủ, giống như là có trận khéo léo đại trận như nhau. Không chỉ có uy lực cường đại hơn rất nhiều, còn có thể tự ở hộ chủ, công kích người khác, rất nhiều diệu dụng, không phải pháp khí có thể so sánh. Một kiện pháp khí ở Hoa Hạ là có thể giá trị dù sao cũng, pháp bảo càng không cần phải nói. Nếu như hắn cầm món pháp bảo này, thực lực còn muốn mạnh hơn nữa một ít. Bất quá, lỗ lao hổ đã đưa hắn vu răng, hắn hoàn toàn không cần rồi đưa hắn pháp bảo này. Mạc tiên sinh nếu không phải chê, cầm đi chính là, thanh kiếm này đặt ở chúng ta lô ra, cũng là lãng phí. Lỗ lao hổ không chút do dự nói. Thanh kiếm này là nhà bọn họ bảo vệ kiếm, nghe nói là tổ tiên một vị cao nhân đắc đạo lưu lại, nói là có thể trợ giúp bọn họ lỗ ra tránh thai tị nạn. Chiến tranh niên đại, có một đội nước Nhật binh lính xông vào bọn họ lỗ ra sân, giết lung tung vô tội, ra ra của hắn đi tới mật thất này, ba lệ chín trừ. Thanh kiếm này phóng lên cao, mấy trăm tên nước Nhật binh lính toàn bộ đầu lìa khỏi xác. Nguyên nhân chính là thanh kiếm này lực chấn nhiếp, bọn họ lỗ ra mới có cái này tấn châu như núi bất động địa vị, coi như là thế gia ngàn năm hoàng gia cũng phải kiêng kỵ ba điểm. Vu thần giáo phái người đối với hắn sử dụng mỹ nhân kế, mà không có trực tiếp cướp đoạt, cũng hơn phân nửa cũng là bởi vì là thanh kiếm này. Bất quá, thanh kiếm này từ lần trước sử dụng sau đó, không biết tại sao, cũng đã không cách nào sử dụng. Hắn 10 tuổi năm ấy, một đám che mặt người đồ đen vọt vào bọn họ lỗ gia biệt thự, lỗ gia hộ vệ căn bản không phải đối thủ, ba hắn mang hắn liền tới tế bái kiếm này. Mặc dù kia nhóm cao thủ cuối cùng toàn bộ bị chạy tới lỗ gia hộ vệ giết chết, nhưng là thanh kiếm này không có một chút phản ứng. Tha ở chỗ này làm trưng bày, ngược lại không như đưa cho Mạc Phàm tốt. Vậy cái răng là quà cảm ơn, thanh kiếm này thứ nhất là cho Mạc Phàm bồi thường. Thứ hai là hắn phối hợp Mạc Phàm chiếc thuyền này vẽ thuyền. Mạc Phàm liền Vu thần giáo cũng không coi vào đâu, giết Vu thần giáo người vẫn chấn định như thường. Hắn có cảm giác, nếu thời gian dài, coi như là bọn họ lỗ ra bảo vệ kiếm như vậy đồ, cũng không cách nào đánh động Mạc Phàm. Mạc Phàm hắn cũng không có khách khí, thanh kiếm thu vào. Trên người hắn còn trong có ngũ quỷ phệ thần nguyên rủa, không thích hợp vận dụng quá nhiều thần thức. Có món pháp bảo này tương đương với nhiều một kiện đối phó Vu thần giáo thần binh lợi khí. Lỗ lao hổ gặp Mạc Phàm nhận lấy thanh kiếm này, thở phào nhẹ nhõm. Mấy người ra mật thất, một đêm vô sự. Chương 440, thanh bang cao thủ. Lúc này, Giang Nam Trắng Mỗi gia chủ Bạch Vô Thành trong thư phòng. Bạch Vô Thành đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh đêm, hắn sau lưng một trái một phải đứng hai cái tóc bạc hoa dâm ông già. Nhị trưởng lão. Vậy cái ban ngày làm đã điều tra xong? Bạch Vô Thành hỏi. Gia chủ, đã điều tra xong, Bạch gia chúng ta ngàn năm qua tổng cộng phát ra ngoài 37 khối ban ngày làm, đã thu hồi 27 cái, còn ở ngoại môn 10 cái bên trong có 3 cái không biết tung tích, còn thừa lại 7 cái ta đã xác nhận qua, đều còn ở vậy 7 nhà trong tay, không có một quả ở Đông Hải cái thằng nhóc đó trong tay. Nhị trưởng lão cặn kẽ nói. Bạch Vô Thành khe nhíu mày, do dự chốc lát. Thằng nhóc kia dùng có phải hay không là vậy không biết tung tích ba cái. Không biết, thằng nhóc kia dùng là ban ngày luật lệ, không biết tung tích ba cái đều là ban ngày ngọc lệ. Nhị trưởng lão lắc đầu nói. Ban ngày làm có luật lệ và ngọc lệ, luật lệ giống như Mạc Phàm vậy cái cách dùng thuật ngưng tụ, ngọc lệnh chính là Bạch gia dùng đá hán bạch ngọc chế tạo. Ý ngươi là nói thằng nhóc kia dùng là giả. Không sai. Bạch Vô Thành ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Bọn họ đường đường Giang Nam Bạch gia lại bị một tên tiểu tử dùng một quả giả ban ngày làm lừa. Đại trưởng lão, nếu vậy cái ban ngày làm là giả, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào cái thằng nhóc đó? Gia chủ, thằng nhóc kia trở ngại Bạch gia chúng ta làm việc, giết Bạch gia chúng ta con em, lại ngụy tạo ban ngày làm, vô luận vậy một cái đều là chết không có gì đáng tiếc, muốn ta xem trước phá hủy Mạc gia ở Đông Hải sản nghiệp, một cái nữa cái giết người nhà hắn, cuối cùng lại đem cái thằng nhóc đó bắt bạch ra chúng ta làm thành thụ nhân, để cho hắn sống không bằng chết. Đại trưởng lão một cái sắc mặt âm lệ ông già, khẽ hất hàm, lãnh nạo nói. Nhị trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Vô Thành hỏi. Ta xem không ổn. Nhị trưởng lão nói. Đại trưởng lão chân mày hơi chăm chú, khinh bị lạnh nhị trưởng lão một cái. Có gì không ổn, ngươi thân là bạch gia nhị trưởng lão, không biết liền một cái Đông Hải tiểu tử đều sợ chứ. Đại trưởng lão, hoàng gia ngày hôm nay bị diệt sự việc, ngươi không có thể không biết chứ. Nhị trưởng lão lạnh giọng hỏi. Chuyện này mặc dù là ở Tân Châu, khoảng cách Giang Nam có ngàn dặm xa. Nhưng là, bây giờ một cú điện thoại liền có thể đánh được trên mặt trăng, càng không cần phải nói từ Tân Châu chuyển tới Giang Nam. Nhất là hoàng gia như vậy thế ra ngàn năm, xảy ra chuyện lớn như vậy tình, làm sao có thể lừa gạt được bạch gia thai mắt. Ta biết thì thế nào, hoàng gia cùng cái thằng nhóc này có quan hệ thế nào, hoàng gia chẳng lẽ còn là cái thằng nhóc này diệt sao? Đại trưởng lão tức giận. Căn cứ ta lấy được tin tức đáng tin, hoàng gia chính là bị cái thằng nhóc này cho diệt. Nhị trưởng lão trịnh trọng nói. Cái gì? Trong thư phòng, bất luận Bạch Vô Thành và đại trưởng lão hơi kinh hãi. Nhị trưởng lão, ngươi không phải đang nói đùa chứ, thằng nhóc kia lại có thể diệt hoàng gia. Hoàng gia thực lực bọn họ cũng rất rõ ràng, há là một tên tiểu tử có thể diệt. Đại trưởng lão, loại chuyện này có thể đùa giỡn hay sao? Nhị trưởng lão hử lạnh một tiếng nói. Một cái cùng bọn họ bạch ra đi rất gần gia tộc phái người đi tham gia hội giao dịch, chính mắt nhìn thấy Mạc Phàm diệt hoàng gia, mới vừa hướng hắn báo cáo không lâu, còn có điện thoại di động thâu vào video làm chứng. Tại sao có thể có sai? Nhị trưởng lão, thằng nhóc này thật có bản lãnh lớn như vậy. Bạch Vô Thành nhíu mày lại, hỏi. Hoàng gia so với bọn họ bạch gia kém không phải một điểm nửa điểm, nhưng là dẫu sao cũng là thế gia ngàn năm, há là một cái 16-17 tuổi tiểu tử nói diệt liền diệt. Hắn có hay không bản lãnh lớn như vậy, thử một chút thì biết. Nhị trưởng lão nói. Thử một chút. Nhị trưởng lão nói nhẹ nhàng, để cho ai đi thử. Vạn nhất thằng nhóc kia thật có bản lĩnh này, há chẳng phải là đưa bạch ra chúng ta với bất lợi đất. Đại trưởng lão phản bác. Dĩ nhiên không cần chúng ta đi thử, thằng nhóc kia hơn một tháng trước giết người của thanh bang tụ rồng sẽ đã kết thúc, rất nhanh thanh bang liền sẽ phái người ra tay, không có so thanh bang tốt hơn thử kim thạch. Bạch Vô Thành mở miệng nói. Hắn không biết Mạc Phàm diệt hoàng gia, nhưng là lại biết Mạc Phàm cùng thanh bang ân oán. Bạch Vô Thành vừa mở miệng. Đại trưởng lão liền vội vàng gật đầu đồng ý. Gia chủ cao minh, cứ làm như vậy, nếu như thằng nhóc kia đối phó không được thanh bang, sẽ chờ bị bạch gia chúng ta diệt môn đi, muốn không muốn chúng ta chuẩn bị xong cao thủ, thừa dịp Mạc Phàm nội khí chưa đủ lúc đó, cho thằng nhóc kia bổ sung một đao. Cùng lúc đó, Mỹ Tây bộ một ngọn núi trước lá phong trong rừng. Một người vóc dáng gầy đét, tóc hoa râm ông già, trên mình mặc cả người màu trắng luyện võ làm ra vẻ, ở giữa rừng đánh quyền. Quyền pháp chiêu thức rất đơn giản, không nhìn ra chỗ gì đặc biệt. Bất quá, đơn giản chiêu thức ở nơi này trên tay lão giả, nhưng là hoàn toàn là một loại khác hiệu quả. Ông giả không gặp được dùng nửa điểm nội khí, tốc độ ra quyền cũng khó chịu. Nhưng là, theo hắn thức mở đầu, gió lốc từ chung quanh hắn tự đi hiện lên, trên đất la phong, cỏ khô, đất cắt theo gió lên. Ông giả mỗi đánh ra một quyền, gió lốc quy mô liền lớn một chút, gió cũng càng mạnh sức lực rất nhiều. Cũng không lâu lắm, gió lốc liền cùng một cái vô cùng dữ tợn gió long nhất vậy, hạ tiếp mặt đất, lên liền trời cao tầng mây, đem hết thể cuốn vào trong đó, liền liền đạt tới nhiều người cao đá đều bị vặn bể. Nhưng mà, trong gió cây phong nhưng không nhúc nhích tí nào, thật giống như điều này có thể tê thiên liệt địa rồng gió lốc căn bản không tồn tại tựa như được, liền trên cây lá cây cũng không động một cái. Đây là, cách đó không xa trên quốc lộ, một chiếc phòng xe ngừng lại tới. Cửa xe bị hai cái cao lớn uy mãnh người da đen mở ra, một cái mang mắt kiếng gọng vàng chàng trai gầy gò từ trên xe bước xuống. Da thịt trắng nõn, mặt mũi anh tuấn, thon dài thân thể, ưu nhã khí chất, không biết có thể mê đảo nhiều ít thiếu nữ. Chàng trai nhìn một cái kinh khủng rồng gió lốc, trên mặt không gặp nửa điểm vẻ kinh hoàng, đi thẳng tới. Giang Minh bái kiến nhị sư thúc. Chàng trai cung kính hướng rồng trong gió lốc bái bái, cất cao giọng nói. Thanh âm truyền đi hồi lâu, tiếp thiên liên địa rồng gió lốc bắt đầu thu nhỏ lại, trở nên yếu, lộ ra bên trong lão giả và một cái dùng lá phong, cỏ khô, đất đá chất đống mà thành lớn vô cùng quả đấm. Ông già quét Vạn Giang Minh một cái, ánh mắt như lao vậy, sắc bén để cho người không dám nhìn thẳng. Giang Minh, ngươi tới đây bên trong có chuyện gì? Khải bẩm nhị sư thúc, cháu Vũ sư đệ ở Hoa Hạ Đông Hải bị người giết chết. Vạn Giang Minh cung kính nói, chết một cái tôn vũ mà thôi, cũng cần hướng sư phụ ngươi bẩm báo, ngươi không biết sư phụ ngươi đang bế quan. Ông già lạnh giọng hỏi. Giang Minh biết, bất quá tôn vũ chết ở một cái 16 tuổi đứa trẻ trên tay, đứa bé này ngay tại ngày hôm qua mới vừa diệt Hoa Hạ một cái thế gia ngàn năm hoàng gia. Vạn Giang Minh giải thích. Hả? Ông già thần sắc động một cái, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tôn vũ thực lực hắn rất rõ ràng, vậy tiên thiên tông sư đều không phải là hắn đối thủ. Hoàng gia hắn cũng biết một ít, có một đầu nuôi ngàn năm tiên thiên yêu thú. Vô luận tôn vũ vẫn là hoàng gia đều không nên là một cái 16 tuổi đứa trẻ, có thể giao động liền. Hoa Hạ còn có bực thiên tài này. Đúng vậy, nghe nói cháu vũ sư đệ ba chiêu bị cái thằng nhóc đó đánh chết, hoàng gia đầu kia tiên thiên yêu thú vậy ở cái thằng nhóc đó thủ hạ không chịu nổi một kích. Cái gì? Ông già thần sắc động một cái, không hề bận tâm tâm cảnh dâng lên một tia rung động. Hắn 16 tuổi, còn không có luyện được nội kình, cái thằng nhóc này lại đã như thế đáng sợ. Bất quá, rất nhanh ông già đổi khôi phục như thường. Sư phụ ngươi đang bế quan, chuẩn bị đánh vào thần kính, không nên quấy rầy, ta cùng ngươi đi một chuyến Hoa Hạ, sẽ một hồi thằng nhóc này. Nhị sư thúc, cái này. Vạn Giang Minh lộ ra một tia vẻ khó xử. Làm sao, ngươi cảm thấy ta không giết được cái thằng nhóc đó? Ông già ánh mắt híp lại, sắc bén trước mắt. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Liên gặp, ở rồng trong gió lốc cũng vẫn không nhúc nhích cây phòng, ầm ầm tán loạn, như sa hóa liền như nhau, biến thành bụi bặm theo gió rơi trên mặt đất, do gần đạt tới xa đi. Chẳng qua là trong nháy mắt, chu vi nghìn mét rừng phong toàn bộ biến mất, chỉ có cái đó cơn lốc hình thành quả đấm còn đổ sộ cao vút, đỉnh thiên lập địa, đứng ở dưới chân núi. Cái này, Vạn Giang Minh vẻ mặt sững sốt một chút, đầy mắt đều là không tưởng tượng nổi. Không dùng tới nửa điểm nội khí, chỉ bằng vào một đôi quả đấm, liền để cho đúng mảnh rừng phong trong lúc vô tình nghiền, đây là người có thể làm được sao? Nhị sư thúc bất giận, Giang Minh không phải cái ý này, có nhị sư thúc ra tay, thằng nhóc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn Giang Minh vội vàng nói, ha ha, đi thôi, chúng ta đi Hoa Hạ. Ông già cao giọng cười một tiếng, hướng xe mobile home đi tới. Vạn Giang Minh ánh mắt híp một cái, vẻ hưng phấn lóe lên. Mặc dù hắn sư phụ không có ra tay, nhưng là có hắn nhị sư thúc vậy đủ rồi. Đắc tội bọn họ thành bang, Hoa Hạ Mạc Phàm chờ run rẩy đi. Chương 441, Hoàng gia người đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Phàm, Mục Phong Nhạc và Hồ Ly nhỏ ngồi lên máy bay, rời đi Tân Châu. Mạc tiên sinh, chúng ta đi đâu? Máy bay mới vừa bay lên trời cao, Mục Phong Nhạc hỏi. Về trước Đông Hải. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Một đầu, chúng ta không phải muốn đi Vu Thần Sơn sao? Hồ Ly nhỏ một mặt mê hoặc nói. Ngươi biết Vu Thần Sơn ở đâu sao? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại. Vân Châu mặc dù bị gọi chi là Vân Châu, chính là bởi vì là khắp nơi đều là cắm thẳng vào mây giữa núi lớn, cơ hồ toàn bộ Vân Châu đều ở đây mây mù trên mà có tên. Muốn ở nhiều như vậy núi lớn, tìm được Vu Thần Sơn cũng không dễ dàng. Thêm nữa, Lỗ Lao Hổ nói cho hắn Vu Thần Sơn cũng không phải là chỉ có một ngọn núi, mà là một vùng núi hợp xương. Muốn lại đông đảo Vu Thần Sơn tìm được Vu Thần Giáo Thánh Địa chỗ, lại là khó lại càng khó hơn. Cùng hắn tìm được Vu Thần Sơn có thể cúng tế đã bắt đầu, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Hồi Đông Hải liền có thể tìm được Vu Thần Sơn vị trí sao? Hồ Ly nhỏ tò mò hỏi. Trở về có thể biết. Mạc Phàm cười thần bí, vậy không có nói hết. Lại treo bản đại tiểu thư khẩu vị, không tính nói, đẹp trai điệu đà, lái phi cơ, bản đại tiểu thư bảy chiếc hồi cung. Hồ Ly nhỏ hướng Mục Phong Nhạc nói. Nói xong, một cái lớn chữ nằm ở chỗ ngồi, một mặt xinh không thể yêu dáng vẻ, hiển nhiên không lớn muốn trở về. Mục Phong Nhạc định vị trí, hướng đông biển phương hướng chạy đi. Mạc Phàm cười một tiếng, không để ý đến Hồ Ly nhỏ, từ trong chiếc nhẫn cầm ra một quả đế ngọc. Ngũ quỷ phệ thần nguyên rủa càng ngày càng lợi hại, vẫn là phải dùng trước đế ngọc gáp chế một chút. Vạn chờ tới khi liền Vu Thần Sơn cúng tế đất, ngũ quỷ phệ thần nguyên rủa phát tác, thật cũng không hay. Cho nên, tuyệt đối không thể xem thường. Hán Lâm không vẽ năm đạo phù văn trước mắt, năm hình thái khác nhau sấm sét dấu vết từ trong phù văn ngưng hiện. Đi! Theo hắn một tiếng quát khẽ này, sấm sét dấu vết hướng đế ngọc bên trong bay đi, trong trước mắt, sấm sét dấu vết liền toàn bộ biến mất. Nguyên bản màu trắng đế ngọc, nhiều một mảnh năm màu đường vân. Hắn ý niệm động một cái, đế ngọc ánh sáng trước mắt, trực tiếp hướng bọn họ nơi mi tâm bay đi, khoảnh khắc liền không gặp. Đế ngọc mới vừa biến mất, năm sấm sét dấu vết vây quanh một viên đá quý dấu vết ở Mạc Phàm mi tâm địa phương sáng lên một cái, vừa nhanh tốc dấu. Hơn 2 tiếng sau đó, một chiếc xe ngừng ở biệt thự số 9 cửa, Mạc Phàm và Hồ Ly nhỏ từ trên xe bước xuống. Chu Hiệt, Tần Kiệt và Tiểu Vũ mấy người nhận được tin tức, sớm chờ ở cửa. Thấy Mạc Phàm xuống xe, Chu Hiệt và Tần Kiệt cung kính nói. Cung nên sư phụ trở về. Ca. Tiểu Vũ nhưng là trực tiếp hướng hắn nhảy tới đây, nhào vào hắn trong ngực. Ừ, cái này 2 ngày trong nhà không sao chứ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cương chịu nắm Tiểu Vũ gương mặt hỏi. Không có chuyện gì, chẳng qua là sáng sớm hôm nay kinh đều tới 2 người, nổi giận đùng đùng, nói là tìm ngươi có chuyện. Tần Gia Gia và Lạc Gia Gia đang theo bọn họ ở Vọng Nguyệt Đài Phong Nguyệt Đình uống trà. Tần Gia Gia nói nếu như ngươi trở về, để cho ngươi đi qua một chuyến. Tiểu Vũ liên tiếp mặt ngây thơ nói. Kinh đều tới người. Mạc Phàm khe như mày, Hoàng gia còn sót lại tới ngược lại là rất nhanh. Con chờ một chút lại xem, đây là tinh khí đan, các người cầm đi từ từ luyện hóa. Mạc Phàm cầm ra 4 bình tinh khí đan chia ra cho liền 4 người. Tinh này khí đan là dùng ngàn năm tiên thiên yêu thú máu thịt luyện, coi như là tiên thiên sơ kỳ uống vậy có hiệu quả, đối với bọn họ 4 cái tự nhiên chỗ tốt nhiều hơn. 4 người cầm tinh khí đan, mang hồ ly nhỏ trở về bên trong biệt thự. Mạc Phàm không có lập tức đi Phong Nguyệt Đỉnh, mà là nhìn một cái tụ linh đại trận. Yêu linh đã tới tay, thừa dịp cái này thời gian hoàn toàn hoàn thiện tụ linh đại trận đi. Hán tử trong chiếc nhẫn cầm ra vậy cái ngàn năm cổ trùng yêu đan. Búng ngón tay một cái, một đạo linh khí đánh vào yêu đan bên trong. Linh khí bao quanh mini xà hình cổ trùng, giống như một bọt khí như nhau từ yêu đan bên trong bay ra đi ra. Ở trên tay hắn bấm 2 cái phát ấn, một cái đánh vào trong biệt thự không trong hư không, một cái khác bay vào bị hắn tiêu đi trí nhớ mini ngàn năm trùng bên trong. Phát ấn vừa vào hư không trùng, 81 khối pháp bản lập tức phát hiện đi ra, như 81 ngôi sao vậy. Trên không trung dựa theo đặc định quỹ tích di chuyển. Đi. Hắn đem mini ngàn năm trùng đi không trung ném một cái. Tất cả pháp bàn sáng lên, mỗi một pháp trên khay bay ra một cái ký hiệu, không có vào mini ngàn năm trùng trong cơ thể. Mạc Phàm bản lĩnh không ngừng vũ động, từng cái pháp ấn đi theo đánh vào ngàn năm trùng trong cơ thể. Đợi tất cả pháp ấn toàn bộ tiến vào ngàn năm trùng trong cơ thể, ngàn năm trùng thân thể kéo dài, từ lúc đầu nhỏ lớn chừng ngón cái. Biến thành hơn một thức giải. Một mực bất tỉnh ngủ không tỉnh ngàn năm trùng, đồng nhiên mở mắt ra, lộ ra lau một cái như lúc ban đầu xanh con vậy nụ cười thật thà. Cái này ngàn năm trùng vây quanh Mạc Phàm bay mấy vòng, cùng đứa bé như nhau. Đi đi, trận pháp này giao cho ngươi. Mạc Phàm nói. Ngàn năm trùng thật giống như có thể nghe hiểu Mạc Phàm nói tựa như, phát ra tê tê tiếng tê, thật giống như rất hưng phấn như nhau hướng tụ linh trong đại trận bay đi. Trong chớp mắt, nó liền đến tụ linh trong đại trận ương khối kia chủ trận bàn chung quanh. Trên người nó ánh sáng trăng sáng lên, một đầu cắm vào trận bàn trong, biến mất không gặp. Cái này ngàn năm trùng nhất không có vào trong đó, tất cả trận bàn lên bắn ra kim tuyến từ đầu phát lớn bằng biến thành lớn bằng ngón cái, trận bàn tốc độ di động so với trước kia nhanh rất nhiều. Trước trận bàn như trời tháng tây rơi, bây giờ nhưng giống như là vạch qua bầu trời sao rơi vậy, mau mà không loạn. Bên trong biệt thự vốn là nồng đậm linh khí, lấy tốc độ cực nhanh lại tăng dài không chỉ gấp đôi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, có trận linh, không chỉ có linh khí độ dày cao hơn rất nhiều, còn đề cao thật lớn phá trận độ khó. Nếu như có người xông vào trước khi tụ linh trận, còn có thể phát hiện tụ linh trận cố định quy luật, từ đó bắt tay phá trận. Nhưng là, muốn phá bây giờ tụ linh trận, tương đương với cùng một cái mang theo 81 kiện pháp khí tiên thiên linh thú đại chiến không có gì khác biệt. Hắn vung tay lên, tất cả pháp bàn giấu. Hắn vào biệt thự, cùng người nhà trò chuyện một hồi, lại kiểm tra tuần tới hiện đám người tu vi, lúc này mới hướng Phong Nguyệt Đình đi tới. Phong Nguyệt Đình xây ở núi bên trên một tảng đá lớn, đình trên viết Phong Nguyệt vô biên 4 chữ to. Nơi này thường xuyên có người trong biệt thự ngồi ở trong đình xem mặt trời mọc, mặt trời lặn. Lúc này, đình tử bên trong đang ngồi bốn người. Trừ Tần gia lão gia tử và Lạc Phi gia, còn có một cái lao giả và một cái hơn 20 tuổi cô gái. Ông già người mặc màu đen trung sơn làm ra vẻ, tóc hoa râm, ít nhất có 6, 70 tuổi, nhưng là da thịt nhưng cùng người tuổi trẻ như nhau. Cô gái tóc trải thành đuôi ngựa, cao gầy mặc trên người chiếc gạo màu vàng áo khoác và quần jean, trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy yêu thương vẻ. Áo khoác trong túi cổ nang nang, không biết chứa cái gì. Thần ra ra, hắn lúc nào sẽ tới? Cô gái lễ phép hỏi. Hoàng cô nương, đừng có gấp, chỉ cần hắn trở lại một cái sẽ tới. Thần ra lão gia tử nói, hướng cách đó không xa nhìn lướt qua, mí mắt khẽ nâng. Hắn tới. Xa lạ lão giả và cô gái vội vàng hướng đường lên núi lên nhìn lại, ánh mắt rơi vào 10m bên ngoài Mạc Phàm trên mình. Ông già chân mày thần sắc coi như ổn định, cô gái mày liễu nhưng vặn thành một cái lựa chữ, nhìn Mạc Phàm đi tới đình hạ, một cái tay thả vào trong túi. Mạc tiên sinh, cái này hai vị. Thần gia lão gia tử liền muốn cho Mạc Phàm giới thiệu cái này hai người, liền bị cô gái cắt đứt. Cô gái đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ta liền Hoàng Thiếu Nguyệt, chính là ngươi giết chúng ta hoàng gia nhiều người như vậy. Những lời này vừa ra, đình chung quanh, vốn là nhởn nhơ bầu không khí nhất thời ngưng đọng. Chương 442, truy hồn nỏ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn xuống Hoàng Thiếu Nguyệt tấn đường, ý niệm động một cái. Hoàng Thiếu Nguyệt mi tâm địa phương, một cái hỏa diệm ân nhớ hiện lên, lại ngay sau đó biến mất. Là ta giết, ngươi tìm ta có chuyện. Hoàng Thiếu Nguyệt mắt đẹp chợt một bản. Nhìn Mạc Phàm trong con ngươi xinh đẹp ngay tức thì cơ hồ muốn phun ra lửa. Mạc Phàm, ta hoàng gia cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao đối với ta hoàng gia xuống tay nặng như vậy, tại sao? Hoàng Thiếu Nguyệt lạnh giọng hỏi. Nếu như chỉ là chết mấy người, nàng còn không đến nổi tới nơi này. Chẳng qua là không tới một ngày thời gian, các nàng hoàng gia hơn ngàn người, toàn bộ bị người này hóa thành tiêu bụi đất, chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay một số người. Nếu như không phải là không đánh lại Mạc Phàm, nàng hận không được bây giờ liền giết Mạc Phàm. Mạc Phàm thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi, ngươi chắc chắn ngươi hoàng gia cùng ta không có thù, ngươi chắc chắn ngươi hoàng gia không phải tội có cần phải được. Hoàng đào như vậy vu hãm cùng hắn, ba hắn bị hoàng gia hạ cổ, Chu Hiệt bị hoàng gia nằm vùng ở Nam phái người thiếu chút nữa giết chết, đây đều là không thù không oán. Ngươi! Hoàng Thiếu Nguyệt vẻ mặt sững sốt một chút. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng là người hoàng gia, tự nhiên đối với các nàng hoàng gia sự việc biết rõ ràng hơn. Hoàng gia nếu là bị người tìm tới cửa, hơn phân nửa cũng là các nàng hoàng gia tội có cần phải được. Nhưng là, những cái kia bị Mạc Phàm giết chết dù sao cũng là người nhà nàng. Đây là, cùng Hoàng Thiếu Nguyệt cùng đi ông già buông chun trà xuống, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng nói. Cho dù có thù, ngươi dạy bảo hạ hoàng gia là được, vậy không cần diệt hoàng gia hơn ngàn người, thằng nhóc, ngươi ra tay vậy quá độc các chứ. Mạc Phàm khe như mày, ánh mắt chuyển tới cái này trên người lão giả. Ngươi là ai? Lao phu kinh đô liếu ra liếu như tùng. Ông già hư lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, trong giọng nói, từ từ đối với hắn thân phận cảm giác tự hào. Liêu ra. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, liêu ra hắn ngược lại là biết một ít, kinh đô nổi danh võ đạo thế gia. Kiếp trước, Liêu gia đi ra cái võ đạo người điên, khiêu chiến hoa hạ các lộ võ đạo cao thủ. Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành cùng mấy lớn nổi danh tông phái cao thủ cũng thua ở tay hắn lên, lúc ấy bị tất cả truyền thông lớn đưa tin, Liêu gia vang danh tạm thời. Lúc ấy, Liêu gia cái này võ đạo người điên bị dự là hoa hạ đệ nhất cao thủ. Người hoàng gia, lại tìm được Liêu gia tới Đông Hải đến tìm hắn phiền toái. Liêu tiên sinh đúng không? Nếu như là ngươi học trò bị người hoàng gia giết chết, ngươi sẽ như thế nào? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hỏi ngược lại. Đương nhiên là dĩ hòa vi quý. Liêu Như Tùng lạnh nhạt nói. Học trò hắn nhiều như vậy, vì một cái trong đó liền cùng hoàng gia là địch, chân thực quá không sáng suốt. Vậy nếu như hoàng gia đối với ngươi phụ thân hạ cổ đâu, ngươi còn biết dĩ hòa vi quý sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Cái này. Liêu Như Tùng sắc mặt cổ quái. Học cho cùng phụ thân, tự nhiên không phải một cái phân lượng. Coi như hoàng gia cho ngươi phụ thân hạ cổ, cái này cũng không còn như ngươi diệt hoàng gia cả nhà hơn 1.000 người chứ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ở hắn trong mắt, hoàng gia hơn 1.000 người tánh mạng, cũng không địch ba hắn một sợi tóc bạc. Ngươi cảm thấy hoàng gia hơn 1.000 người chết quá nhiều. Chẳng lẽ không đúng sao? Liễu Như Tùng lạnh giọng một tiếng nói. Hơn 1.000 người, nói giết liền giết, coi như hắn sống nhiều năm như vậy, trên tay vậy không có nhiều người như vậy máu. Vậy ta nói cho ngươi, ta vốn là có thể giết nhiều hơn. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn dùng huyết môi huyền hỏa nguyền rủa có thể đem hoàng gia huyết mạch người toàn bộ giết chết, nhưng là hắn bỏ qua những cái kia trên mình tội nghiệt không đủ để giấy lên lửa giận người, nói thí dụ như trước mắt Hoàng Thiếu Nguyệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, bây giờ hắn cũng có thể giết chết Hoàng Thiếu Nguyệt, chỉ cần một cái ý niệm là đủ rồi. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, Tần gia lão gia tử và Lạc Phi rối rít ngược lại hít một hơi hơi lạnh, thằng nhóc này vậy quá độc ác. Liên liên Hoàng Thiếu Nguyệt cũng là sững sờ. Một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hàm răng cắn chặt, trên mặt đều là vẻ giận. Liễu Như Tùng chân mày đông lại một cái, sắc mặt tâm trầm. Mạc Phàm, ngươi vì một mấy thù riêng, giết hoàng gia nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi thật lấy là coi đời này không có công đạo sao? Mạc Phàm rất xem thường, bởi vì là hoàng gia tồn tại, vô số người bị hoàng gia hạ cổ, thành là mẫu cổ nuôi liêu, hơn 10.000 đứa trẻ thành tàn tật, gia đình tan vỡ. Khương gia bị nô dịch ngàn năm. Công đạo có hay không ta không biết, nhưng là ta đây là cảm thấy, ta hẳn ra đời sớm ngàn năm, thật sớm diệt hoàng gia. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giống như hoàng gia như vậy tồn tại, sớm diệt, trên đời là có thể bình tĩnh rất nhiều. Liễu Như Tùng chân mày dương lên, sắc mặt hơn nữa khó xem. Hắn Liễu Như Tùng tự mình ra mặt là hoàng gia đòi một cái công đạo, cái này Đông Hải tiểu tử không biết hối cải cũng được đi. Lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Bất đồng hắn nổi cáu, Hoàng Thiếu Nguyệt vậy chỉ một mực bỏ túi giảm tay lấy ra, một cái tinh xảo nỏ nhỏ xuất hiện ở trong tay của nàng. Nỏ nhỏ toàn thân do đỏ nhạt kim loại chế tạo, phía trên khắc đầy kim văn, tay cầm địa phương còn nạm một viên màu đỏ đá quý. Nỏ nhỏ lên đã chứa xong một cái đỏ nhạt màu vàng chế tạo mũi tên, lóe nhiếp tâm hồn người ánh đỏ chỉ hướng Mạc Phàm ấn đường, chờ cơ hội chờ phân phó. Nếu ngươi cảm thấy chúng ta hoàng gia như vậy đáng chết, vậy ngươi cũng đi chết đi. Hoàng Thiếu Nguyệt bấu vào cò súng, cắn răng nghiến lợi nói. Các nàng hoàng gia mặc dù làm rất nhiều không nên sự việc, có lẽ Mạc Phàm là đúng, nhưng là cái thù này nàng vẫn là phải báo. Tần gia lão gia tử và Lạc Phi gặp Hoàng Thiếu Nguyệt nhỏ nhỏ trong tay, sắc mặt chợt biến. Hoàng cô nương, không nên vọng động, mau buông xuống cái này đem nỏ. Liễu Như Tùng nhưng là khỏe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng. Cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Mạc Phàm. Cái này đem nỏ nhỏ hắn há sẽ không biết, tên là truy hồn nỏ, là hoàng gia bảo vật một trong. Mặc dù chỉ là một cái nỏ nhỏ, uy lực so súng bắn tỉa còn đáng sợ hơn. Không chỉ có thể xuyên thấu 10cm dày tấm thép, nếu như đâm vào người trên mình, vết thương sẽ không ngừng chảy máu. Mạc Phàm thân thể mạnh hơn đi nữa, vậy kém hơn tấm thép chứ. Cái này truy hồn nỏ lên còn thối liền hoàng gia độc dược, chỉ cần phá một chút ra, thì sẽ ngay tức thì độc phát bỏ mạng, không có thuốc nào cứu được. Hắn cũng không nghĩ tới cái này truy hồn nỏ sẽ ở Hoàng Thiếu Nguyệt trong tay, bây giờ chỉ cần Hoàng Thiếu Nguyệt bóc cỏ, Mạc Phàm phách lối nữa cũng là đường chết một cái. Nhìn dáng dấp, chuyện hôm nay muốn đơn giản nhiều. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn một cái Hoàng Thiếu Nguyệt nỏ nhỏ trong tay, thần sắc không có biến hóa chút nào. Ta có thể diệt liền các người hoàng gia tiên thiên yêu thú, chính là một kiện pháp khí liền muốn giết ta, ngươi cảm thấy có thể sao? Không thử một chút làm sao biết? Hoàng Thiếu Nguyệt lạnh lùng nói. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi thử một chút xem sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hoàng Thiếu Nguyệt mày liếu hơi nhăn, vẫn là bóc cỏ. Nỏ nhỏ lên khảm nạm màu đỏ đá quý sáng lên, mũi tên nhất thời bị một đoàn ánh đỏ bao vây. Ánh đỏ trước mắt. Mũi tên như máu vậy thật nhanh hướng Mạc Phàm ấn đường bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, không khí đều phải bị đâm xuyên qua vậy. Mắt gặp mũi tên thì phải đâm trúng Mạc Phàm, Mạc Phàm trên tay ánh sáng trắng lóe mạnh, tiện tay một về, như hái hoa vậy, nhưng mau như tia chớp, xuất hiện ở hắn ấn đường trước. Khanh! Kim loại va chạm thanh âm vang lên, mũi tên vững vàng bị Mạc Phàm kẹp ở đầu ngón tay. Phong Nguyệt Đình bên trong, hiện lên vẻ kinh sợ. Chương 443 Giết người như đốt sách. Tần gia lão gia tử và Lạc Phi sắc mặt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như Hoàng Thiếu Nguyệt trong tay là một cây súng lục, bọn họ một chút cũng sẽ không lo lắng. Tần Kiệt cũng có thể chống cự tiểu khẩu kính súng lục, Mạc Phàm tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là cái này truy hồn nọ không giống nhau, Hoa Hạ truyền rất nổi danh một kiện pháp khí. Ít nhất có hai vị tiên thiên tông sư chết tại đây truy hồn nỏ lên, cầm truy hồn nỏ giết chết tiên thiên tông sư đều là một chút công phu cũng sẽ không người bình thường, cái này đủ để gặp được truy hồn nỏ trô đáng sợ. Liễu Như Tùng nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, cười trên sự đau khổ của người khác vẻ biến mất vô ảnh vô tung. Hắn đã là nội kình hậu kỳ cao thủ, nếu như đổi lại là hắn, coi như không có bị bắn trúng, cũng không khả năng giống như Mạc Phàm như vậy ung dung. Hắn trong mắt lóe lên một mảnh lãnh sắc, xem Mạc Phàm ánh mắt biến hóa không thiếu. Hắn nghe người ta nói Mạc Phàm diệt hoàng gia, hắn còn có chút không thể, hiện tại bắt đầu có chút tin. Hoàng Thiếu Nguyệt cả người ngẩn người, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm ngón tay trong tên, trong con ngươi đều là không tưởng tượng nổi. Truy hồn nỏ coi như là tiên thiên tông sư cũng có thể giết, lại đang trên người người này mất đi hiệu lực, một mảnh vẻ tuyệt vọng hiện lên nàng trong mắt. Truy hồn nỏ là nàng duy nhất lá bài tẩy, khoảng cách gần như vậy, tốt như vậy cơ hội, vẫn bị cản lại. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, mũi tên này thì mau như tia chớp, nỏ nhỏ lên trận pháp còn có phong tỏa hơi thở hiệu quả, đặt ở trên người người khác, căn bản muốn tránh cũng không được. Hắn há lại là người khác, hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, thần thức liền liền tiên thiên tông sư cũng kém hắn rất xa. Ở hắn trong mắt, mũi tên này thì so tốc độ rùa mau không được nhiều thiếu. Còn như phong tỏa hơi thở trận pháp, lại là đùa giỡn. Đầu ngón tay hắn chiếc nhẫn sáng lên, mũi tên vô căn cứ biến mất, bị bắt nhập trong chiếc nhẫn. Ngươi thử xong, đến ta chứ. Hoàng Thiếu Nguyệt hàm răng cắn chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, mặt đầy kiên quyết vẻ. Đến ngươi, ngươi tốt nhất giết ta. Bất đồng Mạc Phàm pháp thuật thi triển ra, Liễu Như Tùng đứng lên. Mạc Phàm, ngươi giết người còn chưa đủ nhiều, thật chẳng lẽ phải đem hoàng gia đuổi tận giết tuyệt. Liễu Như Tùng lạnh lùng nói. Hắn là Hoàng Thiếu Nguyệt mời để giải quyết chuyện này, nếu như hắn tại chỗ Hoàng Thiếu Nguyệt còn bị Mạc Phàm giết chết, hắn Liễu Như Tùng sau này ở kinh cũng đừng nghĩ ở không ngóc đầu lên được. Nếu không thì sao? Mạc Phàm quét Liễu Như Tùng một cái, lạnh giọng hỏi. Hắn bỏ qua cho Hoàng Thiếu Nguyệt một lần, Hoàng Thiếu Nguyệt còn cầm pháp khí đối với hắn động thủ, hắn có tốt như vậy xúc phạm. Liễu Như Tùng gặp Mạc Phàm không có ra tay, thần sắc hơi ổn định. Hoàng gia quả thật có qua. Nhưng là ngươi ra tay quá ác, bất quá sự việc nếu đã xảy ra liền phải giải quyết, chỉ cần ngươi đem hoàng gia tổ địa vẫn còn cho hoàng gia, bồi thường hoàng gia một bộ công pháp và một bộ sách đi y học, cam kết sau này lại nữa tìm hoàng gia phiền thoái, Liễu gia ta hướng ngươi bảo đảm, sẽ không có người hoàng gia tìm lại ngươi phiền thoái, như thế nào? Liễu Như Tùng nói, một bộ người hòa giải dáng vẻ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng. Nguyên lai là vì hoàng gia tổ địa cất giấu vật quý giá và hắn công pháp, ý nghĩa thuật tới. Hoàng gia trong mật thất những thứ đó, hắn mặc dù coi thường, nhưng là cầm ở trong tay người nào cũng coi như là một cái lớn vô cùng bảo tàng. Về phần công pháp và ý nghĩa thuật, bỏ mặc ai đạt được, sau này cũng tất nhiên như trời trung thiên, tính toán đúng như ý. Ngọn núi kia ta đã vật thuộc về chủ cũ, không thể nào vẫn còn cho hoàng gia. Mạc Phàm không thể đưa hay không nói. Liễu Như Tùng chân mày đông lại một cái, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt tiết. Hoàng gia tổ địa có thể không trả lại, nhưng là phải nhiều một bộ công pháp đổi ngay ngắn một cái ngọn núi lớn và vô số cất giấu vật quý giá, ngươi tuyệt đối là được lợi. So với hoàng gia tổ địa những thứ đó, hắn càng xem trọng vẫn là Mạc Phàm công pháp. Mạc Phàm 16 tuổi là có thể cũng như này thiên phú, công pháp tuyệt đối không bình thường. Bọn họ Liễu gia đã cùng Hoàng Thiếu Nguyệt đạt thành ước định. Nếu như phải về tổ địa, cái này tổ địa thì có bọn họ Liễu gia một nửa, còn như công pháp và y lý thuật thì muốn cùng bọn họ Liễu gia cùng chung. Nếu không, bọn họ Liễu gia làm sao có thể phái hắn tới? Công pháp và y lý thuật ta nơi này đều có thể bồi thường hoàng gia. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn những lời này vừa rơi xuống, tần, lạc hai vị lao gia tử nhíu mày lại. Hoàng Thiếu Nguyệt cau mày, trên mặt nhiều hơn một mảnh nghi ngờ. Nàng tìm Liễu gia ra mặt, cũng không phải là hòa giải, mà là vì mới vừa rồi vậy một cái cơ hội ra tay. Nàng cũng không nghĩ tới, Mạc Phàm sẽ tiếp nhận hòa giải. Liễu Như Tùng chân mày nhất thời dương lên, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn vui sướng. Hắn không nghĩ tới Mạc Phàm như thế ung dung liền đáp ứng, có Mạc Phàm công pháp, không bao lâu, bọn họ Liễu gia liền sẽ xuất hiện một vị khiếp sợ cầu cao thủ. Nếu ngươi không có ý kiến, liền thế đi. Chỉ cần thề lại nữa làm khó hoàng gia, chuyện này liền không biết có người truy cứu nữa. Liễu Như Tùng ung dung nói. công pháp và y thuật ta có thể cho ngươi, nhưng là bị nô dịch ngàn năm khưng ra, hơn 10.000 bị hoàng gia biến thành tàn tật, ra phố ăn xin đứa trẻ, qua 100.000 bị hoàng gia hạ cổ mà chết người, bọn họ tổn thất, ai tới bồi thường, liền bởi vì là có ngươi một câu nói, hoàng gia có thể được bồi thường, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn mại oái sinh. Mạc Phàm hỏi, hoàng gia đã bị ngươi giết hơn 1.000 người, những thứ này đủ bồi thường bọn họ chứ? Liêu Như Tùng trầm giọng nói, những người đó bất quá là một đám phàm phu tục tử, cho dù chết triệu thì thế nào? Nếu hoàng gia hơn 1.000 người chết bồi thường những người đó, ngươi lại vì sao tìm ta phải bồi thường? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Liêu Như Tùng sắc mặt nhất thời trầm xuống, mục quang âm tình không chừng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi thì không muốn hòa giải. Ta cần cùng hoàng gia hòa giải sao? Mạc Phàm dửng dưng hỏi ngược lại. Hoàng gia là tội có cần phải được, đừng nói hoàng gia bị hắn diệt 7-8 phần, coi như hoàng gia còn có không kém gì hắn thực lực, hắn vậy không cần hòa giải. Chính là một cái Liêu gia, liền muốn từ trong ở giữa ngồi ngư ông đắc lợi, nghĩ cũng quá đẹp. Thằng nhóc, ngươi! Liêu Như Tùng chỉ Mạc Phàm, bả vai không ngừng run rẩy, ngực lửa giận hừng hực cháy. Vòng một vòng, cái thằng nhóc này không chỉ có đem hắn vòng đi vào, còn căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng rõ ràng. Hắn còn lấy là công pháp và y thuật đều phải tới tay, một cổ gà bay trứng đánh cảm giác trào hướng trong lòng. Thằng nhóc, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, ta nói cho ngươi người hoàng gia không phải tốt như vậy giết. Không tốt giết. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Vậy ta nói cho ngươi, chỉ cần ta một cái ý niệm, còn dư lại người hoàng gia cũng biết như vậy. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén, trên tay bấm cái phát ấn. Hoàng thiếu nguyệt nơi mi tâm, hỏa diễm ấn nhớ sáng lên, màu trắng ngọn lửa nhất thời từ nàng ấn đường bay ra, bay đến hoàng thiếu nguyệt trong tay truy hồn nỏ lên. Truy hồn nỏ toàn bộ đều là không biết tên kim loại luyện chế mà thành, cái này ngọn lửa màu trắng mới vừa bay đến phía trên, màu đỏ sậm truy hồn nỏ lại đốt đốt. Hoàng thiếu nguyệt chỉ cảm thấy trên tay nóng một cái, không chút do dự vứt bỏ trong tay truy hồn nỏ. Dù vậy, trên tay vẫn đỏ đau, tầng một ngâm nước từ từ hiện lên. Truy hồn nỏ lên ngọn lửa màu trắng thông suốt một tầng, toàn bộ truy hồn nỏ ngay tức thì chìm ngập trong đó. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, một kiện có thể giết chết tiên thiên tông sư truy hồn nỏ biến thành một mảnh màu đỏ nước thép, cùng máu như nhau. Nhìn trên đất nước thép, Tần, Lạc hai cái lao gia tử, Liễu Như Tùng và Hoàng Thiếu Nguyệt toàn bộ kinh được không nói ra lời. Nhất là Liễu Như Tùng, thật giống như ngay trước mọi người bị Mạc Phàm một cái tát tới tựa như được, trên mặt nóng hừng hực, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Ai nói người hoàng gia không tốt giết? Giết chi như đốt sách. Chương 444, hư không trung nổi lửa. Cái này truy hồn nỏ nghe nói là ngoài bầu trời vẫn thiết chế tạo, ngoài bầu trời vẫn thiết có thể thông qua tầng khí quyển và chạm rơi trên trái đất, đủ để gặp được nó dòng điểm cao bao nhiêu. Nếu như dòng điểm thấp đủ, còn không có thông qua tầng khí quyển liền bị cháy hết. Như vậy một kiện có thể chịu được tầng khí quyển ma sát pháp khí, ở Mạc Phàm ngọn lửa hạ cứng bất quá một phút. Mạc Phàm ngọn lửa này nên có bao kinh khủng. Truy hồn nỏ đều bị đốt thành nước thép, nếu như đốt người cùng đốt giấy không có gì khác biệt, chẳng qua là chốc lát sự việc. Liêu Như Tùng, ngươi còn cảm thấy người hoàng gia không tốt giết sao? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Hắn bây giờ muốn giết còn dư lại người hoàng gia, cũng không quá một cái ý niệm sự việc. Liễu Như Tùng sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước, nhắm mắt nói. Mạc Phàm, ta cũng là vì ngươi và hoa hạ thế gia dẹp yên lo nghĩ, ngươi đây là ngay cả chúng ta kinh đô Liễu gia mặt mũi cũng không chịu cho. Liễu Như Tùng nhắc tới Liễu gia, Tần gia lão gia tử và Lạc Phi đều là nhíu mày lại, trong mắt lộ ra một tơ vẻ lo âu. Cái này Liễu gia cùng hoàng gia tương tự, đi đều là phàn long phụ phượng tuyến đường. Kinh đô những đại nhân vật kia hộ vệ, 10 có 4-5 cái đều là xuất từ Liêu gia. Chứ những thứ này ra, gia chủ Liêu gia Liễu Như Phong 20 năm trước liền đã đến cảnh giới tiên thiên, là hoa hạ nổi danh tiên thiên tông sư một trong, thực lực không thể khinh thường. Lạc gia tiên thiên tông sư Vân Thiên không ở Liễu Như Phong trước mặt, liền một trưởng cũng không chống nổi. Liễu Như Tùng rời ra khỏi nhà, chuyện này liền tương đối phiền toái. Mạc Phàm có thể không cùng hoàng gia hòa giải. Nhưng là Liễu gia không thể tùy tiện đắc tội, tông sư không thể xúc phạm. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, khinh thường cười một tiếng. Ngươi Liễu gia nếu là muốn ta trên tay công pháp và y y thuật, ít có thể đưa tay tới bắt, dựa hết vào ngươi há miệng và liêu ra hai chữ là cầm không đi đổ, chí ít ngươi còn cầm không đi. Rõ ràng liền là hướng về phía hoàng gia cất giấu vật quý giá và hắn công pháp, y hề thuật tới, nhưng đánh hòa giải và bảo vệ hoa hạ hòa bình danh nghĩa tới, thật là làm bán người sự việc, còn muốn đền thờ. Muốn những thứ này chí ít phái cái tiên thiên tông sư tới, phái một cái nội kình hậu kỳ tới dò xét, ha ha. Liễu Như Tùng chân mày đông lại một cái, nét mặt già nua nhất thời như bạo phơi nhiều ngày gan heo vậy, khó khăn xem vô cùng. Hắn đúng là cùng Mạc Phàm nói như nhau, là hướng về phía hoàng gia cất giấu vật quý giá và Mạc Phàm trên người công pháp, ý địa thuật tới. Nếu không, Mạc Phàm mới vừa diệt hoàng gia, thực lực sâu không lường được, bọn họ Liêu gia làm sao có thể như thế sảng khoái bất chấp nguy hiểm phái hắn cùng Hoàng Thiếu Nguyệt tới Đông Hải. Nhưng là, Mạc Phàm ngay trước tần, lạc hai nhà lao ra tử mặt đem hắn vạch trần, cái này cùng hắn cùng cách vách lao vương gia lao bà đang bập bập, còn cùng lao vương gọi điện thoại luôn miệng nói hắn đang cho lao vương lao bà trích, lại bị người lịt dễ ảm đến hoa hạ đài truyền hình như nhau. Hắn trên mặt làm sao treo ở, cái này so với cho hắn mấy bàn tay còn khó chịu hơn. Thằng nhóc, ngươi có ý gì, ngươi nói rõ, nếu không phải nhìn tần lao và lạc lao mặt mũi, xem ở giải trừ tình hình bệnh dịch phân thượng, ngươi lấy là lao phu sẽ giúp ngươi hòa giải chuyện này. Liêu Như Tùng tức giận nói. Tiếng gào này, một cổ màu xanh kình khí từ trên người hắn hiện lên, áo khoác lay động lên, phong nguyệt đỉnh chung quanh gió nhất thời căng thẳng. Chung quanh, hoa cỏ cây cối nhất thời cuồng dài đứng lên, mang Liêu Như Tùng lửa giận, giống như ngoạ ngoại rắn như nhau hướng Mạc Phàm cuốn đi. Mạc Phàm cỏ xanh dưới chân, ngay tức thì liền đem Mạc Phàm chân chìm ngập trong đó. Hoàng Thiếu Nguyệt gặp Liêu Như Tùng động thủ, một mặt vẻ chờ mong, chỉ cần Mạc Phàm dám cùng Liêu gia động thủ, thì tương đương với cùng Liêu gia là địch, nàng vậy thì có một cái là hoàng gia báo thủ kiếm. Tần gia lão gia tử Hoa Dâm khẽ nhíu mày, xem Liêu Như Tùng ánh mắt lạnh mấy phần. Lạc Phi cũng chưa có tốt như vậy nóng nảy, hừ lạnh một tiếng. Hừ, Liêu Như Tùng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hoàng Thiếu Nguyệt động thủ hắn không có ngăn cản, Hoàng Thiếu Nguyệt có nàng lý do. Cái này Liễu Như Tùng động thủ, chăm chỉ cũng chưa có đơn giản như vậy. Hắn cây nặng đi trên đất gõ một cái, một đạo sức lực gió từ trong tay hắn cây nặng lên, ở phong nguyệt đỉnh trên tấm đá cày qua một cái rãnh nhỏ, hướng Liễu Như Tùng và Mạc Phàm bây giờ quạt đi, như một ngọn gió bình như nhau ngăn ở Mạc Phàm trước người, vậy ngăn trở những cây mây và dây leo kia đường đi. Lạc lão, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, là cái thằng nhóc này chân thực quá kiêu ngạo, một chút không đem chúng ta Liễu gia coi ra gì, nếu như vậy, vậy ta chỉ có thể thật xin lỗi, cùng ta thu thập cái thằng nhóc này, ngày khác lại hướng ngươi bồi tội. Liễu Như Tùng cười lạnh nói, chỉ cần Mạc Phàm dám động thủ, Liễu gia đối với Mạc Phàm động thủ mượn cớ thì có. Lời nói rơi xuống, hắn khỏe miệng vi tiểu, dưới chân giẫm một cái, mặt đất làm chấn động một cái. Từng đạo kẽ hở từ dưới chân hắn xuất hiện, vượt qua Lạc Phi vậy đạo bức tường khí. Mười mấy cây cánh tay trẻ nít lớn bằng cây già cây, thông qua trên đất kẽ hở, hướng Mạc Phàm trên tay cuốn đi. Nhìn những cây mây và dây leo kia, hắn khỏe miệng dương lên, cười đắc ý. Chỉ cần có thể cuốn lấy Mạc Phàm tay, ngăn cản Mạc Phàm làm phép, thằng nhóc này còn không phải là Mạc hắn bày bố trí. Thằng nhóc, nếu không đem chúng ta Liếu ra coi ra gì, vậy thì thử một chút chúng ta Liễu gia vạn mục trường xuân quyết. Mạc tiên sinh, nơi này giao cho hai người chúng ta lão già kia đi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tần gia lão gia tử đi tới Mạc Phàm bên cạnh, thở thật dài một cái nói. Mạc Phàm trên mình phiền toái đã đủ nhiều, chuyện này vẫn là bọn họ xuất thủ tốt. Liễu gia nhưng là chân chính võ đạo thế gia, bàn về thực lực không phải hoàng gia loại này trung ý thế gia có thể so sánh. Không cần các người ra tay, chính ta đủ. Mạc Phàm khẽ như mày, cười nhạt nói. Liễu Như Tùng còn lo lắng Tần Quỳnh và Lạc Phi trở ngại hắn, ai biết Mạc Phàm lại không lĩnh hai người tình, chân mày sau đó dương lên, cười hỏi. Thằng nhóc, ngươi dám đối với ta động thủ. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, nhìn Liễu Như Tùng một cái, cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi cái này cấp thấp công pháp một hệ, vậy muốn thử một chút ta ngọn lửa 3000. Chật! Một đoàn ngọn lửa màu trắng nhất thời hiện lên tay hắn lên. Ngọn lửa hướng lên manh thoan, ngay tức thì rút ra cao một em mờ nhiều. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, một cổ kinh người nhiệt lực nhất thời hiện lên. Cái này phong nguyệt đình vốn là xây ở núi bên, gió lớn vô cùng, lại là thu thiên, không khí mát mẽ vô cùng. Nhưng là theo ngọn lửa này vừa xuất hiện, chung quanh như nhiệt độ cao trong lò mặt như nhau. Những cái kia dựa vào liễu như tùng kình khí điên cuồng sinh trưởng hoa cỏ cây cối, ngay tức thì khô héo. Dưới đất rễ cây nguyên buồn muốn đến Mạc Phàm trên tay, khoảng cách gần khoảnh khắc biến thành khô ráo vô cùng tủi đốt. Khoảng cách xa một chút như chạm điện xúc tu như nhau, vội vàng lùi về địa điểm, giống như thấy khắc tinh vậy. Không chỉ có như vậy, chẳng qua là một giây đồng hồ thời gian, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ liễu như tùng và Hoàng Thiếu Nguyệt chán toát ra, nhễ nhại rơi xuống. Hoàng Thiếu Nguyệt sắc mặt tạm đạm vô cùng, một đôi mắt đẹp kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Cái này diệt các nàng người hoàng gia, thật sự là người sao? Liễu Như Tùng sắc mặt một chút đều không so Hoàng Thiếu Nguyệt xinh đẹp, ngược lại hơn nữa khó khăn xem. Rất nhiều sở trường hệ lửa pháp thuật pháp sư cũng có thể khống chế ngọn lửa, nhưng là đều cần mượn pháp ấn, phụ chú, pháp khí, trận pháp cùng công cụ, coi như không có những thứ này công cụ cũng cần thần chú. Mạc Phàm cái gì cũng không dùng, trên tay bỗng xuất hiện ngọn lửa, tiên thiên chân nhân trong có thể làm được cũng không nhiều. Hư không chung nổi lửa. Đây là hư không chung nổi lửa. Chương 445, trường trị. Hồi lâu, liễu như tùng cái này mới phản ứng được, hắn chân mày phun trào, quấn quýt chốc lát, hừ lạnh một tiếng, thu hồi trên mình nội khí. Mạc Phàm trên tay ngọn lửa cùng mới vừa rồi đem truy hồn nỏ thiêu hủy ngọn lửa như nhau, liền truy hồn nỏ cũng có thể thiêu hủy, đốt chết hắn cùng rau trộn một miếng dưa leo như nhau đơn giản. Hắn muốn khiêu khích Mạc Phàm ra tay, nhưng không nghĩ chết. Thằng nhóc, ngươi thật lấy làm cho này hoa hạ không có vương pháp, ngươi thật lấy là tu vi đủ cao, giết hơn 1.000 người liền có thể như vậy ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Liễu Như Tùng trầm giọng nói. Mạc Phàm ha ha cười một tiếng, cái này Liễu Như Tùng rời ra khỏi nhà không dùng, lại dọn ra vương pháp, thật hữu dụng. Ngươi thật cảm thấy luật pháp có thể hạn chế ta. Đến hắn mảnh đất này bước, toàn bằng bản tâm, muốn dùng pháp luật hạn chế. Cùng dùng một to bằng ngón tay cái nhỏ dây thừng buộc lại một cái viễn cổ hùng thú như nhau. Liễu Như Tùng chân mày đông lại một cái, trong mắt ánh lửa lóe lên, nhìn chằm chằm Mạc Phàm không biết nói gì. Đến cảnh giới tiên thiên, trừ phi mời được cảnh giới tiên thiên cao thủ ra tay, nếu không thì coi là vận dụng quân đội cũng không dùng. Cảnh giới tiên thiên cao thủ, hoàn toàn có thể ở trong thiên quân vạn mã tới lui như gió, lấy bất kỳ một người nào đầu người cùng hái ven đường hoa cỏ như nhau ung dung. Cổ đại những cái kia giận dữ đâm đê vương, đều là tiên thiên cao thủ. Cho nên, hoa hạ đối với tiên thiên cao thủ thả rất rộng, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, thì sẽ không hạ lệnh đối với tiên thiên cao thủ ra tay. Nếu như người bình thường, giết một người, cho dù là tự vệ cũng sẽ bị nghiêm ngặt điều tra. Nhưng là điều này đặt ở Mạc Phàm trên mình, cho dù là giết 1.000 người, cũng giống vậy. Rất tốt, vậy ngươi chờ, Nguyệt Nhi chúng ta đi. Liễu Như Tùng hung hăng lạnh Mạc Phàm một cái, xoay người liền phải rời khỏi. Đi, ngươi muốn đi liền có thể đi, lưu lại ít đồ đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thật lấy là nơi này là chợ bán thức ăn, trả giá sau đó uy hiếp vậy, muốn đi thì đi, nghĩ thật đơn giản. Mạc Phàm lời vừa nói ra, Tần gia lão gia tử và Lạc gia lão gia tử sắc mặt cái là biến đổi, lộ ra vẻ lo âu. Mạc tiên sinh, nếu như có thể, cho bọn họ một cái cơ hội. Để cho bọn họ đi thôi. Thần gia lão gia tử nói. Gia chủ Liễu gia Liễu Như Phong đã từng đã cứu hắn một lần. Nếu không hắn há lại sẽ để cho Liễu Như Tùng và Hoàng Thiếu Nguyệt thấy Mạc Phàm. Thêm nữa, Mạc Phàm nếu như giết Liễu Như Tùng, chuyện này thật muốn lớn chuyện rồi. Thằng nhóc, thế nào, ngươi còn muốn động thủ, lưu lại lao phu sao? Liễu Như Tùng chân mày nhỏ trọn, cười lạnh hỏi. Ngươi cần ta động thủ sao? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Không cho là đúng nói. Chính là một cái tiên thiên hậu kỳ, quá để ý mình. Đi. Hắn ý niệm động một cái, hướng trong tay hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nói. Trong ngọn lửa lập tức bay ra một cái rực rỡ tia lửa, cái này đóa tia lửa ở Mạc Phàm trước người xoay tròn chốc lát, ngay tức thì biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đến Liễu Như Tùng ấn đường trước. Không cho Liễu Như Tùng kịp phản ứng, tia lửa trực tiếp chui vào Liễu Như Tùng ấn đường bên trong. Liễu Như Tùng nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không còn một ngống, bị một mảnh nhợt nhạt kinh hoàng thay thế. Ngọn lửa này uy lực hắn mới vừa rồi cũng gặp được, dòng kim đốt ngân đều có thể, Mạc Phàm lại đang trong cơ thể hắn thả một đoàn loại này lửa. Thằng nhóc, ngươi vội vàng đem lão phu trong cơ thể ngọn lửa lấy ra, nhanh lên một chút, nếu không ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Liễu Như Tùng kinh hoàng vô cùng nói. không ăn nổi bao đi. Ha ha. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng, rất là xem thường. Nói cho các người gia chủ Liễu gia, muốn công pháp, y thuật liền tự mình tới cầm, phái một cái nội kình hậu kỳ tới thử dò, liền lấy hơi lớn lửa đốt không tới kinh đô Liễu gia sao. Thanh âm mang chút lửa giận, truyền ra rất xa, liền liền gió núi thổi tới cũng làm hơi chậm lại. Liễu gia ý đồ lại rõ ràng bất quá, không phải là phái một cái nội kình hậu kỳ đi thử một chút hắn thái độ. Coi như làm giữ, Liễu gia vẫn có thể không quan tâm, dẫu sao ra mặt không phải tiên thiên tông sư. Nếu như hắn chỉ có 16 tuổi, hơn phân nửa nhìn không thấu những thứ này, nhưng là ở hắn bất tử y tiên trước mặt chơi những thứ này, còn quá non nớt chút. Muốn dò xét hắn, liền trước phải chịu đựng hắn lửa giận. Còn nữa, sau này ngươi tốt nhất không nên động dùng xanh lơ mục linh khí, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn lời vừa dứt hạ, Liễu Như Tùng liền cảm giác trong cơ thể nóng lên, thật giống như trước bốc cháy tới tựa như được. Hắn theo bản năng vận khí nội khí, hắn không cần nội khí khá tốt, dùng một chút nội khí lửa này nhiệt cảm ngược lại mãnh liệt hơn liền chút, cái này nóng như lửa hướng mặt hắn lên, trên mình cả người các nơi lan tràn đi. Không, không, không muốn đốt chết ta. Liễu Như Tùng sắc mặt đại biến, kinh hoàng thất thố hướng trên mặt và trên mình nóng như lửa chỗ mò đi. Tay hắn mới vừa thả ở trên mặt, cả người ngay tức thì ngây người. Mặt hắn lên, nguyên bản cùng người tuổi trẻ như nhau trắng nõn, chắc gửi, nước non có sáng bóng ra, bây giờ lại tràn đầy nếp nhăn, hơn nữa to khô vô cùng, cùng 80 nhiều tuổi cụ già như nhau. Hắn chậm rãi nhìn xuống tay hắn và cánh tay, ánh mắt chợt một bản, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Không chỉ có mặt hắn lên ra đổi già đi rất nhiều lần, tay hắn vậy cùng 80 nhiều tuổi cụ già không có gì khác biệt. Ta ra. Liễu Như Tùng cả kinh kêu lên. Hắn tu luyện vạn mục trường xuân quyết, chỉ cần mỗi ngày dùng nội khí dễ chịu ra, là có thể để cho ra cùng chàng trai như nhau. Nguyên nhân chính là làm cái này, hắn mặc dù 70 nhiều tuổi, bên người còn không thiếu hơn 20 tuổi người mẫu trẻ, 30 tuổi tả hữu mỹ phụ. Tối ngày hôm qua, hắn còn dụ dỗ một cái đặc biệt phong tao mỹ phụ, chiến đấu đạo trời sáng. Hắn hết thệ các thứ này, cũng để cho Mạc Phàm làm hỏng. Hắn bây giờ dáng vẻ, đừng nói dụ dỗ 30 tuổi, coi như dụ dỗ 60 tuổi, không cách nào sử dụng nội khí, hắn có lòng cũng không lực. Mạc Phàm cái này một đoàn lửa, tương đương với đem hắn tán gái đồ và đạo cụ toàn bộ không thu, cái này so với giết hắn còn rất. Thằng nhóc, lão phu cùng ngươi hợp lại. Liễu Như Tùng một quyền đập về phía Mạc Phàm. Cùng ta hợp lại, muốn chết trước hết cùng ta ngọn lửa này liều mạng đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn cầm trong tay ngọn lửa tiện tay ném một cái, ngọn lửa trôi lơ lửng ở Liễu Như Tùng trước người cách đó không xa, bức người nhiệt độ, để cho người nhìn mà sợ. Liễu Như Tùng vẻ mặt ngẩn ra, quả đấm giơ lên, rơi xuống không phải, đập về phía Mạc Phàm cũng không được, sắc mặt lúng túng vô cùng. Mạc Phàm, ngươi chờ, chuyện này tuyệt đối sẽ không như thế hoàn. Liễu Như Tùng sắc mặt vô cùng dữ tợn, quả đấm hung hăng buông xuống, giận dữ hét. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, ánh mắt chuyển hướng Hoàng Thiếu Nguyệt. Ngươi không đáng chết, nhưng cũng không phải ngươi sẽ không chết, nếu như ngươi lại là một đám người đáng chết tự tìm cái chết, người chết kế người thì sẽ là ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hoàng Thiếu Nguyệt không có chết ở huyết môi huyền hỏa nguyền rủa hạ, là hắn tha Hoàng Thiếu Nguyệt một lần. Hoàng Thiếu Nguyệt cầm truy hồn nỏ liếc về phía hắn, hắn cũng có thể bỏ qua cho Hoàng Thiếu Nguyệt một lần. Nhưng là lại lần nữa hai lại nữa ba. Nếu như Hoàng Thiếu Nguyệt nếu có lần sau nữa, Hoàng Thiếu Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như Hoàng Thiếu Nguyệt cũng không có làm qua cái gì chuyện không có tính người, liền có thể tùy tiện xúc phạm hắn. Dùng hắn ý tốt làm vũ khí, cũng giống vậy chết. Hoàng Thiếu Nguyệt sững sốt một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ không cam lòng. Mạc Phàm lại liền liếu ra đều không sợ, thực lực này để cho nàng có chút tuyệt vọng. Hồi lâu, nàng quyền nắm chặt. Hàm răng cắn chặt nói, Mạc Phàm, ngươi chờ, chuyện này tuyệt đối sẽ không như thế hoàn. Lời giống vậy, một chữ không kém, từng chữ như châu ngọc rơi xuống đất vậy, chấn động lòng người huyền. Nói xong, nàng cùng Liễu Như Tùng cùng nhau mang hừng hực lửa giận rời đi. Chương 446, Lôi Quang Kim. Phong Nguyệt Đình bên trong, Tần gia lão gia tử và Lạc Phi nhìn rời đi Liễu Như Tùng và Hoàng Thiếu Nguyệt hai người, hoa dâm chân mày đều là nhữ lại. Thằng nhóc, ngươi thật có thể gây phiền toái. Lạc Phi bất mãn cùng Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không chỉ có thả Hoàng Thiếu Nguyệt, còn đem một cây đuốc phá hủy Liễu Như Tùng tu vi. Hoàng gia mặc dù bị Mạc Phàm diệt hơn 1.000 người, đã không thành kết quả. Nhưng là, Hoàng gia ngàn năm tích lũy, chỉ cần Hoàng Thiếu Nguyệt ra mặt, nếu có thể mời tới Liêu gia người, còn không biết có thể mời tới những thứ khác nhiều ít thế gia người. Còn như Liêu gia, Mạc Phàm đã đắc tội, hôm nay tới cái Liễu Như Tùng, lần sau không biết tới là ai, nếu như Liễu Như Phong tới, vậy thật phiền toái. Lạc Lao gia tử, ngươi xác định là phiền toái, mà không phải là có người muốn ném đá dò đường. Mạc Phàm thần sắc như thường, tản đi một muội chân hỏa, hỏi ngược lại. Hắn thiếu niên thành danh, nhưng dẫu sao căn cơ còn quá cạn. Thừa dịp hắn còn không có thâm căn cố đế, những gia tộc kia làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Coi như không có hoàng gia sự việc, Liêu gia hoặc là những gia tộc khác, cũng có thể tìm cái khác lý do, tới đánh hắn công pháp và y thuật chú ý. Nếu Liêu gia dám mở cái này đầu đánh hắn chú ý, tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu không, còn để cho người lấy là hắn có thể tùy tiện mặc cho người xẻ thịt. Tần gia lão gia tử và Lạc Phi thần sắc hơi động, hai người đều là đi qua pháo binh và cách mạng tẩy rửa tới người, chuyện gì suy nghĩ một chút liền thông. Thằng nhóc, ngươi nói là Liêu gia đánh lên công pháp của ngươi và y thuật chú ý. Lạc Phi hỏi, không chỉ có Liêu gia, sợ rằng đánh cái chủ ý này người không phải số ít đi, trước mắt ta không phải có hai cái. Mạc Phàm trêu ghẹo nói, Liêu gia chỉ là một gia mặt chim, một khi hắn yếu thế, Liêu gia sau đó khẳng định còn biết có những gia tộc khác xuất hiện. Thằng nhóc, ngươi nói gì, ai đánh ngươi chú ý? Lạc Phi khí được thiếu chút nữa nhảy cấn lên, tức giận nói. Tên tiểu tử thúi này, lại đem hắn cùng Liêu gia lâm vào là cùng một loại người. Hắn nhưng mà lấy ra nước huy chương đổi lấy, làm sao có thể cùng Liêu gia loại này trong ngoài không đồng nhất người như nhau. Lão Lạc, tốt lắm, chúng ta uống trà. Thần gia lão gia tử cười ha ha, cười nói. Bọn họ dùng khai quốc huy chương để cho Tần Kiệt bái sư Mạc Phàm, cũng coi là đánh Mạc Phàm chú ý, không phải là phương pháp bất đồng thôi. Hừ. Lạc Phi hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngồi xuống. Mạc Phàm cũng không có để ở trong lòng, hắn vận lên cựu chuyển hôn nguyên công, trên đất khối kia đã đọng lại nước thép bay đến tay hắn lên. Lạc Phi nâng tách trà lên, liếc Mạc Phàm một cái trên tay màu đỏ kim loại, trong mắt lập tức nhiều một mảnh xem con phá của vậy ánh mắt. Thằng nhóc, một kiện thượng phẩm pháp khí chỉ như vậy bị ngươi làm hỏng, coi như chính ngươi không cần, ngươi đưa cho ngươi vậy mấy tên học trò cũng được, nói thí dụ như nhà chúng ta Tiểu Kiệt, cùng ngươi lăn lộn lâu như vậy, ngay cả một pháp khí cũng không có, liền liền ngươi cái đó nữ học trò đều có pháp khí bằng thân. Lạc Phi đau lòng nói, cái này truy hồn nỏ liền tiên thiên tông sư cũng có thể giết, không có hơn 100 triệu căn bản đừng muốn mua được, bị Mạc Phàm một cây đuốc đánh hồi nguyên hình. Liền chân mày đều không nhíu một cái. Cái này Mạc Phàm đốt cái gì không được, nếu không phải là đốt cái này thượng phẩm pháp khí, bây giờ hắn thấy vàng này thuộc trong lòng còn giọt máu. Không phá hủy hắn, làm sao luyện chế pháp bảo? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cái này màu đỏ sầm kim loại gọi là tinh hồn thiết, là luyện chế pháp bảo chủ yếu tài liệu một trong. Nếu không lấy trái đất luyện khí sư luyện khí trình độ, làm sao có thể luyện chế thành thượng phẩm pháp khí? Bây giờ hắn đã nắm giữ một muội chân hỏa, hoàn toàn có thể đem cái này tinh hồn thiết luyện chế ra một kiện pháp bảo. Lạc Phi một hớp nước trà vừa mới tới trong miệng, vừa mới bắt đầu vậy còn không có cảm giác. Nhưng là, phát hiện là pháp bảo hai chữ, mà không phải là pháp khí, đến trong miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Phúc! Pháp bảo, hắn thân là khai quốc tướng quân, làm sao có thể không biết. Pháp bảo cấp bậc vẫn còn ở pháp khí trên. Coi như cực phẩm pháp khí vậy so hạ phẩm pháp bảo kém rất nhiều, nếu như là cực phẩm pháp khí là súng lục, vậy hạ phẩm pháp bảo cũng là súng laser hoặc là sóng siêu âm súng, căn bản không cách nào so. Luyện chế pháp khí người, toàn bộ hoa hạ vậy không tìm được 100 cái, có thể luyện chế pháp bảo người lại là không vượt qua 5 cái, Mạc Phàm lại có thể luyện chế pháp bảo. Liên liên Tần gia lão gia tử, cũng có chút ngồi không yên, ly trà trong tay ít có run một cái, chốc lát mới bình phục lại. Thằng nhóc, ngươi nói gì, ngươi có thể đem vật này luyện chế thành pháp bảo, lão tử không nghe lầm chứ? Lạc Phi khẩn trương hỏi. Ngươi không có nghe lầm. Mạc Phàm lặp lại. Pháp bảo không phải là tài liệu yêu cầu cao một chút, trận pháp phức tạp một ít, những thứ khác cùng pháp khí khác biệt cũng không lớn. Kiếp trước, hắn kim đan tu vi, bằng vào tiên khí luân hồi chi lò liền tiên khí luyện chế qua mấy kiện, có thích hợp tài liệu khởi sẽ không luyện chế được pháp bảo. Lạc Phi và Tần gia lão gia tử đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ há sẽ không biết những lời này phân lượng. Nếu như người khác nói có thể luyện chế pháp bảo, bọn họ khẳng định không tin, nhưng là những lời này từ Mạc Phàm trong miệng gạt ra, ít nhiều có chút độ có thể tin, dẫu sao Mạc Phàm làm nhiều như vậy để cho người không thể tưởng tượng nổi sự việc. Một cái 16 tuổi liền có thể luyện chế pháp bảo người, hai cái lao ra tử xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường rất nhiều. Thằng nhóc, lao tử rất ít phục người, nếu như ngươi thật có thể luyện được pháp bảo, lao tử thật phục ngươi. Lạc Phi khiếp sợ không thôi nói. Ngươi bất giác được ta đây là phá của. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười nhạt hỏi. Ngươi bất bại nhà, lao tử phá của được chưa? Lạc Phi liếc Mạc Phàm một cái, tức giận. Nếu như đem thượng phẩm pháp khí biến thành pháp bảo vậy còn là phá của, phỏng đoán liền không có gì là bạch ra. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem khối kia tinh hồn thiết thu vào bên trong chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn sáng lên, trước vậy chỉ bắn về phía tên của hắn thì xuất hiện ở bên trong tay hắn. Hai người họ tay nắm mũi tên, nhẹ nhàng vặn một cái. Màu đỏ sậm tinh hồn thiết chế tạo đầu mũi tên và thân mũi tên tách ra, thân mũi tên bên trong trống không. Tí tách. Một đoàn màu bạc thể lỏng kim loại từ trong bay lên. Vang này thuộc cùng thủy ngân như nhau, tự đi tụ thành giọt nước trạng thái, bề ngoài điện quang lóe lên, cái này điện quang khiến cho được cái này thể lỏng kim loại có thể phiêu. Tần gia, Lạc gia hai vị lao gia tử chân mày nhỏ trọn, lộ ra một chút ngạc nhiên. Hắn cũng coi là gặp qua không thiếu thế giới chân tướng người, nhưng là vẫn còn chưa bao giờ gặp qua loại này thần kỳ kim loại. Thể lỏng, mang điện, còn có thể bay. Thằng nhóc, cái này vậy là cái gì kim loại? Lôi quang kim, một loại có thể giải trừ nguyền rủa lại thứ rất nguy hiểm. Mạc Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn niềm vui, nói. Đây là hắn tiếp xúc ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa còn dư lại ba loại tài liệu một trong. Hắn vốn muốn đi Vu Thần giáo tìm loại kim loại này, không nghĩ tới trở lại Đông Hải thì có người đưa tới cửa. Cái này ngược lại tiết kiệm hắn một phen công pháp, xem ra hắn về trước Đông Hải một chuyến là đúng. Bây giờ chỉ còn lại lôi trì chi thủy và lôi trạch thạch liền có thể giải trừ trên mình nguyền rủa. Hắn cầm ra một cái bình ngọc, đem lôi quang kim thu vào. Nguyền rủa. Nghe được cái này hai chữ, Tần gia lão gia tử sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Mạc tiên sinh, ngươi lần này đi Tân Châu, có phải hay không gặp phải chuyện gì? Mạc Phàm chân mày nhữ lại, cũng không có dấu dếm ý nghĩa. Lão gia tử, các người đối với Vu Thần giáo biết rõ có nhiều ít. Vu Thần giáo thánh địa chỗ hắn còn không biết cái này hai cái khai quốc tướng quân có hay không tình báo tương quan. Mạc Phàm những lời này vừa ra, Tần gia lão gia tử và Lạc Phi thần sắc nhất thời cổ quái. Thằng nhóc túi, ngươi hỏi cái này làm gì? Chương 447, nợ máu trả bằng máu. Mạc Phàm nhìn hai cái lao gia tử diễn cảm, chân mày nhỏ trọn. Nhìn dáng dấp, ta hỏi đúng người. Mạc tiên sinh, ngươi không biết chọc tới Vu Thần giáo người, còn chúng bọn họ nguyền rủa chứ? Thần gia lão gia tử chân mày ngưng tụ thành một đoàn, hỏi. Trên người ta là chúng nguyền rủa, bất quá không phải Vu Thần giáo xuống. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Thần gia lão gia tử và Lạc Phi sắc mặt vẫn là trầm xuống, một mảnh vẻ lo âu hiện lên. Nguyền rủa loại vật này so độc còn phải làm phiền, một khi dính vào người rất khó giải trừ. Thằng nhóc, ngươi muốn tìm Vu Thần giáo giúp ngươi giải trừ nguyền rủa. Vu Thần giáo sở trường giải trừ nguyên rủa, bọn họ hai cái tự nhiên không phải không biết. Nguyên rủa ta sẽ rõ ràng, bây giờ chỉ thiếu hai loại tài liệu, bất quá, ta quả thật giết Vu Thần giáo hai trưởng lão và một cái hộ pháp, bọn họ thánh nữ cũng bị ta giết một lần. Mạc Phàm cầm ra viên kia vu răng, đem hắn ở lô ra sự việc đại khái nói một lần. Cái gì? Lạc Phi đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo hung hăng vô xuống trong đỉnh bàn đá. Thằng nhóc! Giết thật tốt, coi như ngươi luyện chế không ra pháp bảo, bố đây lần này vậy phục ngươi. Vu Thần giáo lấy người sống cúng tế, là hoa hạ số lượng không nhiều tà phái một trong. Bắc Xuyên lần lượt Vân Châu, thường xuyên sẽ có Vu Thần giáo người ra vào Bắc Xuyên. Trước, Bắc Xuyên liền phát sinh qua một cái trấn nhỏ mấy chục ngàn người một đêm chết hết, hắn đã từng đích thân dẫn người đuổi bắt những thứ này Vu Thần giáo thành viên. Nhưng là Vu Thần giáo cổ thuật, hàng đầu thuật cùng vu thuật, để cho hắn vô cùng nhức đầu. Không chỉ có thu hoạch không lớn, ngược lại hao binh tổn tướng. Mạc Phàm không chỉ có phá hết Vu Thần giáo hàng đầu thuật, còn một lần hành động giết Vu Thần giáo lớn, hai lượng trưởng lão, hộ pháp truy mệnh bà. Theo hắn biết, cái này ba người người kia vô luận cái nào, trên tay đều có mấy trăm ngàn mạng người. Giết được quả thật tốt, bất quá, cái này Vu Thần giáo cũng không phải người dễ chê, gần đây phải cẩn thận nhiều hơn điểm. Thần gia lão gia tử thở dài, lo lắng nói: "Vu Thần giáo trừ diệt tuyệt nhân tính, vẫn là nổi danh quỷ kiến sầu. Phàm là đắc tội Vu Thần giáo người, không có mấy người có kết quả tốt, mỗi một đều chết đặc biệt thảm, có chút thậm chí là diệt tộc thai ương." Mạc Phàm giết Vu Thần giáo thành viên trọng yếu, còn cầm Vu Thần giáo cúng tế môi giới, Vu Thần giáo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng gia chọc Mạc Phàm có thể diệt liền hoàng gia, nhưng là cái này Vu Thần giáo có thể không phải tùy tiện diệt, Vu Thần giáo so hoàng gia khủng bố nhiều. Cái này ngươi không cần lo lắng, các người chỉ cần nói cho ta Vu Thần giáo thánh địa ở địa phương nào là được, ta sẽ đích thân tới xử lý. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang lóe lên. Giữ lại Vu Thần giáo, chính là đối với hắn Mạc gia uy hiếp và gieo họa, hắn tự nhiên sẽ không để cho Vu Thần giáo tiếp tục tồn tại. Lạc Phi và Tần gia lão gia tử lẫn nhau một coi. Tần gia lão gia tử hướng Lạc Phi gật đầu một cái. Thằng nhóc, Vu Thần giáo gần đây chuẩn bị cúng tế sự việc, quân đội chúng ta đã sớm biết, đã bố trí rất nhiều người tay đang tra. Lạc Phi trịnh trọng nói, những thứ này đều là quân đội cơ mật, nếu như không phải là tin được Mạc Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không nói. À, Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, rất nhanh liền thư thái. Quân đội can thiệp Vu Thần giáo cúng tế sự việc, hắn một chút cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là 100.000 cái tánh mạng, hoa hạ không thể nào mặc kệ không để ý tới. Chỉ cần Vu Thần giáo một khi có gió thổi cỏ lay gì, chúng ta nhất định có thể lập tức biết Vu Thần giáo thánh địa vị trí, bọn họ đừng hòng ở hoa hạ lại dùng người sống cúng tế, đến lúc đó ta sẽ nói cho người địa chỉ. Lạc Phi siết quả đấm, tự tin nói. Để cho Vu Thần giáo ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật lâu như vậy, cũng là thời điểm thu lưới. Mạc Phàm khẽ thở dài một cái, lộ ra một chút vẻ thất vọng. Kiếp trước, lần này cúng tế thành công, vậy cũng thì đồng nghĩa với quân đội an trí người đi vào tay đều được tế phẩm. Hắn cũng không có nói toạc, chẳng qua là gật đầu một cái. Nhìn dáng dấp, tìm được Vu Thần Sơn Thánh Địa, còn cần hắn tự nghĩ biện pháp. Lúc này, Vân Trung Thự bên ngoài một chiếc xe bèn mì lên. Liễu Như Tùng cầm ra một mặt gương, nhìn trong gương hắn già nua vô cùng mặt, hắn trong mắt nhất thời phun ra lửa. Ở trên tay hắn hơi hơi dùng lực một chút, rắc rắc một tiếng, gương bị bóp vỡ. Hắn ngọc thụ lâm phong thi đấu Phan An, một cây lê hoa đẻ hải đường khuôn mặt, chỉ như vậy bị Mạc Phàm làm hỏng, hắn bây giờ hận không phải đem Mạc Phàm bằng thây vạn đoạn. Mạc Phàm, ngươi dám hủy ta dung nhan và tu vi, ta muốn cho ngươi Mạc gia cũng hối hận cả đời. Liễu Như Tùng một quyền đánh vào xe nhỏ ngồi trước lên, giận dữ hét. Bên cạnh, Hoàng Thiếu Nguyệt ánh mắt híp lại. Một mảnh ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ra ra liếu, chúng ta bây giờ nên làm sao đối phó cái này Mạc Phàm? Nàng truy hồn nọ căn bản không làm gì được Mạc Phàm, còn bị Mạc Phàm đốt thành nước thép. Còn như liếu ra, Mạc Phàm tựa hồ một chút cũng không ý kỵ, nếu không cũng không dám đối với liêu ra ra tay. Liễu Như Tùng chân mày đông lại một cái, trong mắt lộ ra một mảnh hung quang. Hắn còn chưa mở miệng, điện thoại di động liền văng lên. Hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, trên mặt vẻ giận dần dần tiêu đi, đến cuối cùng ngược lại hiện lên một mảnh nụ cười đắc ý. Chỉ chốc lát sau, hắn cất điện thoại di động, cười đắc ý nói. Hoàng tiểu thư, có thể căn bản không cần chúng ta ra tay đối phó cái thằng nhóc này liền phải xong đời, chúng ta sẽ chờ trả thù, ngồi thu mưu lợi bất chính là được. Hoàng Thiếu Nguyệt mày liếu nhỏ trọn, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc. Ra ra liếu. Ngươi lời này là ý gì? Ta mới vừa lấy được tin tức, cái thằng nhóc đó hơn một tháng trước giết một cái thanh bang con em, thanh bang đã phái người tới tru diệt cái thằng nhóc này. Liễu Như Tùng cười nói, hắn trước khi tới, liền để cho người thu thập Mạc Phàm tin tức, không nghĩ tới hắn cử động này cho hắn mang đến lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Sớm biết hắn cũng không đi chọc cái này Mạc Phàm, trực tiếp nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thanh bang! Hoàng Thiếu Nguyệt vẻ mặt nhỏ lăng. Nàng từ nhỏ liền ở nước ngoài đi học, làm sao có thể không biết thanh bang. Thanh bang ở nước ngoài thế lực lớn, liền liền nước ngoài một ít bản xứ thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Trừ cái này ra, trong thanh bang không thiếu tiên thiên tông sư, nêu cao tên tuổi Hoa Hạ trong ngoài Tiên Thiên Tông sư Vạn Thiên Tuyệt, chính là Thanh Bang Tiên Thiên Tông sư một trong. Nếu như Thanh Bang Tông sư ra tay, nhà các nàng thù có báo. Nếu như là như vậy, quả thật không cần chúng ta ra tay. Thằng nhóc này không chỉ có chọc Thanh Bang, còn giết một cái Giang Nam Bạch gia con em nồng cốt. Bạch gia đã thăm dò lai lịch của tiểu tử này, động thủ chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình. Liễu Như Tùng tiếp theo âm hiểm cười nói. Hoàng Thiếu Nguyệt trên mặt tuyệt mỹ, lần nữa lộ vẻ xúc động. Hoa Hạ thần bí thế gia bên trong cũng chia đủ cấp, nếu như chia cấp 9, hoàng gia nhiều nhất coi như là cấp 1 thần bí thế gia, thuộc về đội sổ. Bạch gia ít nhất là cấp 6 thần bí thế gia, cái này đủ để gặp được hoàng gia cùng bạch gia có bao nhiêu chênh lệch. Mạc Phàm lại vẫn giết người của Bạch Gia, thật là vô cùng gan dạ. Trừ Bạch Gia bên ngoài, ngay tại tối ngày hôm qua, cái thằng nhóc này ở Tấn Châu Lô Gia, còn giết hai người Vu thần giáo cao tầng. Liêu Như Tùng híp mắt cười nói. Hoàng Thiếu Nguyệt ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nàng xuất thân hoàng gia, đối với Hoa Hạ Tông Phái ít nhiều có chút biết rõ. Vu thần giáo là Hoa Hạ Tông Phái cổ xưa nhất, lịch sử có thể truy tố đến viễn cổ. Vu thần giáo bên trong các loại viễn cổ truyền xuống vu thuật, vô luận bên nào cũng để cho người ngửi vào biến sắc. Lại không nói Thanh Bang, Bạch gia, chỉ là vu thần giáo một cái, cũng có thể làm cho Mạc Phàm chết không có chỗ chôn. Mạc Phàm còn đem cái này ba cái toàn đắc tội. Trong nháy mắt, nàng có dũng khí tin tức tốt tới được quá đột nhiên cảm giác. Cái này Mạc Phàm cái này chết chắc. Hoàng Thiếu Nguyệt bình tĩnh lạnh lùng nói. Hắn không chỉ có chết chắc. Thằng nhóc kia dám phá hủy ta tu vi, phá gương mặt của ta, người nhà hắn vậy chết chắc. Liễu Như Tùng lạnh lùng nói, trong mắt lau một cái tàn nhẫn vẻ thoáng qua. Gia Gia Lưu, ý ngươi là. Hoàng tiểu thư, Mạc Phàm giết ngươi hoàng gia cả nhà, còn đem ngươi hoàng gia ngàn năm tổ địa đưa cho một đám nô lệ, chẳng lẽ ngươi không muốn diệt hắn cả nhà? Liễu Như Tùng không đáp hỏi ngược lại. Hoàng Thiếu Nguyệt mày liếu hơi nhăn, do dự chốc lát. Nàng trong mắt một mảnh ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, gật đầu một cái. Giết. Bỏ mặc bọn họ hoàng gia làm chuyện gì, diệt tộc thủ, phải dùng diệt tộc tới trả lại. Chương 448, Tế Luyện. Mạc Phàm chớ hai vị lao gia tử, không có lập tức trở về biệt thự, mà là thẳng hướng khu biệt thự đỉnh núi đi tới. Chỉ chốc lát sau, hắn ở đỉnh núi chọn một cái trống trải địa phương không người, ở trên một tảng đá ngồi xuống. Chỉ ở giữa sáng lên. Từ lỗ lao hổ nhà có được thanh bảo kiếm kia xuất hiện ở trong tay hắn. Vu thần sơn tin tức tùy thời đều có thể sẽ đến, không dễ tu luyện. Vạn nhất hắn tu luyện đến lúc mấu chốt có tin tức, cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá, cái này thời gian tế luyện hạ thanh kiếm này, hẳn vẫn là có thể. Tế luyện là pháp bảo cùng pháp khí một cái chỗ bất đồng, pháp khí chỉ cần rót vào linh khí, tụng niệm pháp quyết liền có thể điều khiển. Pháp bảo như không trải qua tế luyện, linh khí và pháp quyết cũng không có dùng, hoàn toàn hay cùng một cái bị người khóa tới cửa tạ xe, không có uy lực cường đại nhưng không cách nào phát huy được. Nếu là có thể tế luyện thành công, đến Vu Thần Sơn hắn mới thật sự nhiều một lá bài tẩy. Tế luyện pháp bảo, hắn một chút cũng không xa lạ gì. Hắn đem bảo kiếm đặt ở trên đùi, tay phải ngón tay bên trái tay lòng bàn tay rạch một cái, trên tay lập tức nhiều một đạo nhỏ xíu vết thương. Hắn tay trái nắm chặt. Một giọt máu tươi từ trong chảy ra, rơi vào trên chuôi kiếm viên bảo thạch kia lên. Huyết cương giọt ở phía trên, đá quý liền cùng bọt biển như nhau đem máu hút vào trong đó. Cái này giọt máu mới vừa hoàn toàn không có vào trong đó, nguyên bản vô cùng an tĩnh bảo kiếm thông suốt dâng lên bạch quang nhàn nhạt. Một khắc sau, thân kiếm chấn động một cái, lại từ chân hắn lên trôi đến trước người của hắn. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, trong cơ thể bàng bạc linh khí trào hướng trong tay hắn, một cái chụp vào chuôi kiếm. Tay hắn còn không có bắt thanh kiếm này, rác rác một tiếng, chung quanh thông suốt sáng lên. Trên chuôi kiếm lại hiện lên một đạo lôi quang, hướng tay hắn lên đánh. Hả? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, thật giống như không nhìn thấy cái này điện quang vậy, vẫn giống như chuôi kiếm bắt đi. Mỗi một pháp bảo cũng cùng một bầy ngựa hoang như nhau, có mình linh tính. Nếu như ngươi không thể hoàn toàn đem hắn thuần phục, liền không cách nào phát huy pháp bảo toàn bộ uy lực. Kiếp trước, hắn kim đan kỳ tu vi, liền tiên khí cũng nhận hắn làm chủ, còn thuần phục không được một kiện pháp bảo. Ở trên tay hắn ánh sáng trắng lóe mạnh, kể cả sấm sét cùng nhau nắm trong tay. Bảo kiếm nhất thời chấn động kịch liệt đứng lên, muốn thoát khỏi tay hắn. Ha ha! Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn thân thể đã đi qua đâm thần, đâm máu và thấu xương, lực lượng há lại là thành kiếm nảy muốn tránh thoát là có thể tránh thoát. Hắn vững vàng bắt chuôi kiếm, linh khí bàng bạc như biển vậy, hướng trong thân kiếm vọt tới. Vừa mới bắt đầu thanh kiếm nảy còn cùng dầu muối không vào, một cái tâm tư muốn tránh thoát tay hắn. Nhưng là, bất quá bao lâu, thanh kiếm nảy tựa hồ đổi một loại phương pháp, như một cái hắc động vậy điên cuồng hấp thu hắn linh khí. Mạc Phàm chân mày cũng không nhăn một chút, đây là tế luyện pháp bảo phải đi qua trình tự một trong. Nếu như linh khí chưa đủ, rất có thể sẽ tế luyện thất bại. Kiếp trước, hắn đã từng cứu qua một cái tu sĩ này muốn tế luyện một kiện cực phẩm pháp bảo, nhưng là linh khí chưa đủ. Không chỉ không có tế luyện thành công, ngược lại bị kiện pháp bảo kia thiếu chút nữa rút ra thành người khô. Thanh kiếm này phỏng đoán đánh là cùng dạng một chủ ý, như vậy, phỏng đoán muốn cho thanh kiếm này thất vọng. Hắn tu luyện cửu chuyển hôn nguyên công, nổi danh linh khí hùng hậu, muốn hút khô hắn, có như thế dễ dàng. Hắn đem cửu chuyển hôn nguyên công vận chuyển tới trình độ cao nhất, linh khí không giữ lại chút nào hướng bên trong kiếm rót đi. Bất quá, thanh kiếm này vẫn là rất để cho ý hắn bên ngoài. Trong cơ thể hắn một phần tư linh khí bị hấp thu, thanh kiếm này lại không có ý dừng lại chút nào. Hắn vung tay lên, biệt thự số 9 bên trong đầy đủ linh khí như một đạo cầu vòng vậy, vạch qua bầu trời bị hắn điều tới. Vậy mà nói, pháp bảo có thể chứa linh khí càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Hắn cũng muốn xem, pháp bảo này rốt cuộc có bao nhiêu khẩu vị, rốt cuộc vừa có thể cho hắn mang đến cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Trong cơ thể hắn một nửa linh khí bị hấp thu, bảo kiếm còn không có dừng lại. Cho đến trong cơ thể hắn 3/4 linh khí bị kiếm này rút ra đi, bảo kiếm lúc này mới dừng lại. Vo ve. Bảo kiếm không ngừng chấn động, phát ra thanh âm vo ve. Vừa giống như là vui sướng kêu nhẹ, hoặc như là hưng phấn thét chói tai. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, môi khẽ mở. Mở. Trường kiếm lên tiếng đáp lại bị rút ra, màu trắng hào quang như da mây mở gặp nhật nguyệt, từ trên thân kiếm tách thả ra, hướng 4 phương 8 hướng bắn. Sáng vô cùng ánh sáng trắng, ngay tức thì đem chung quanh hết thể nuốt mất. Rõ ràng là quang, nhưng như bóng tối như nhau. Toàn bộ đỉnh núi đều là đưa tay không thấy được 5 ngón màu trắng, những thứ khác không có gì cả. Thật may nơi này không có những người khác, 4 phía cũng đều là mây mù, nếu không, tất nhiên sẽ đưa tới một tràng thổi phồng lượng lớn. Ra. Lại là một chữ, từ Mạc Phàm trong miệng gạt ra. Vo ve. Đúng mảnh không khí chấn động một cái, 10 trượng kiếm khí như long nhất vậy. Thông suốt từ trên thân kiếm lao nhanh ra, như một cái chém núi rách biển thiên kiếm vậy cao vút ở mây trắng núi đỉnh. Chỉ cần hắn một kiếm rơi xuống đi, bổ núi này vậy không hẳn là không thể. Cứ việc không có rơi xuống đi, ác liệt kiếm khí, như nước vậy như nhau hướng xa xa dạo dựng đi, băng hàn thấu xương. Toàn bộ mây trắng trên núi, tất cả mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ thông suốt một hàng, vô hình phiền não, bất an. Tần gia trong biệt thự Tần gia, Lạc gia lão gia tử vẻ mặt khẽ nhúc nhích, không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh núi. Là thằng nhóc kia. Lạc Phi hỏi. Chứ hắn còn có thể là ai, không biết thực lực này, có thể hay không đối phó được Vu thần giáo. Thần gia lão gia tử nửa buồn nửa mừng nói. À. Lạc Phi lắc đầu một cái. Hắn cùng Vu thần giáo đánh không thiếu qua lại, nhưng là liền Vu chủ cũng không có gặp qua. Cái này Vu chủ tu vi rốt cuộc sâu bao nhiêu, hắn cũng không biết. Biệt thự số 9 bên trong, Chu Hiệt đang luyện tập kiếm thuật, thần sắc nhất thời đại biến, nàng trường kiếm trong tay lại không tự chủ được run rẩy. Không chỉ là nàng, Tần Kiệt, Tiểu Ngọc vậy cảm giác được cái này không chỗ nào không có mặt kiếm khí, thần sắc rối rít biến đổi. Hồ ly nhỏ vốn là một cái lớn chữ nằm ở trên giường, giật mình một cái bỏ dậy, hướng đỉnh núi chạy đi. Đỉnh núi, Mạc Phàm khỏe miệng vênh lên, hơi vui mừng. Hắn vốn lấy là thanh kiếm này là một kiện hạ phẩm pháp khí, không nghĩ tới lại là một kiện trung phẩm pháp bảo. Không biết một kiếm này uy lực như thế nào, Vu Thần Sơn Thánh Địa có thể không có thể đỡ nổi. Ẩn. Hắn nhẹ nhàng quát một tiếng. Khen. Trường kiếm trở vào bao, kiếm khí toàn bộ thu lại, đúng thanh kiếm vậy thông suốt biến đổi. Từ chuôi kiếm, thân kiếm, vỏ kiếm toàn bộ đều là màu trắng, như một khối hồn nhiên sẵn có cổ ngọc vậy, nhưng mũi nhọn lộ ra. Hắn không có thu hồi trường kiếm, mà là tùy ý thanh kiếm này như cá bơi như nhau, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Đây là, hồ ly nhỏ từ dưới núi lê lết chạy tới, một chút nhảy đến chân hắn lên, không ngừng moi quần áo hắn, đầy mắt đều là khẩn cầu vẻ. Mục đầu, món pháp bảo này ngươi đã tế luyện thành công, chúng ta là không phải có thể đi Vu Thần Sơn. Mạc Phàm tức giận liếc hồ ly nhỏ một cái, ngươi nếu là biết Vu Thần Sơn vị trí, chúng ta đến là có thể đi. Hồ ly nhỏ bĩu môi, một bộ trắng dáng vẻ cao hứng. Mục đầu, ngươi không phải nói trở lại Đông Hải thì biết sao, chúng ta đều trở lại lâu như vậy, ngươi còn không biết, bản đại tiểu thư trở lòng đều lạnh. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt chợt híp một cái, hướng dưới núi nhìn, vẻ hàn quang tách thả ra ra. Ngươi đi để cho A Hảo chuẩn bị xe, ta lập tức có thể Vu Thần Sơn. Hồ ly nhỏ gặp Mạc Phàm sắc mặt biến hóa, vẻ mặt biến đổi theo. Thế nào, mục đầu? Chương 449, Vu Thần Giáo sát thủ. Dưới núi, đi thông biệt thự trên đường. Mạc Phàm lão ba đem Mạc Phàm lão mụ và tiểu vũ bảo vệ ở sau lưng, trên thân ba người kìm cương chú đều đã bị kích hoạt. Trước người bọn họ, ba cái tướng mạo dữ tợn màu đỏ đậm con rắn nhỏ ngạch trước đầu, miệng to như chậu máu hoàn toàn há mồm, hung tướng lộ ra, không ngừng hướng Mạc Phàm lão ba người tấp tới. Chíu chíu chíu chíu. Nhưng là, có kim cương chú ở đây, con rắn nhỏ cắn ở màu vàng trên vách ánh sáng, liền bị bắn trở lại. Bên cạnh, A Hảo sắc mặt tái xanh, một tay che cánh tay, màu tím đen máu không ngừng từ chỉ ở giữa tràn ra. Hắn dưới chân, một con rắn bị hắn xé thành mấy đoạn. A Hảo, ngươi chịu đựng được sao? Mạc Phàm lao ba lo lắng hỏi. Loại rắn này hắn gặp đều không gặp qua, nhưng là chỉ cắn A Hảo một hớp, A Hảo máu thì trở thành màu tím đen, độc tính khẳng định yếu không đi nơi nào. Mạc Lao tiên sinh yên tâm, ta không có chuyện gì. A Hảo cố nén choáng váng, cắn răng nói. A Hảo ngoài miệng như thế nói, hắn cao lớn uy vũ thân thể lúc này lại là lảo đảo rủ xuống, tùy thời có thể ngã xuống tựa như được. Bốn người cách đó không xa, một cái người mặc quần áo đen liền mạo sam, nửa bên mặt núp ở cái mũ bên trong, sắc mặt âm lệ vô cùng chàng trai, khinh thường cười một tiếng. Hắn nuôi những thứ này rắn, coi như là thể sắc mạnh mẽ vô cùng hoành luyện tông sư, một hớp bị cắn, vậy không đi được 7 bước xa, thì độc sẽ phát bỏ mạng, biến thành một vũng máu. Cái thằng nhóc này chỉ bất quá nội kình sơ kỳ, vẫn chưa tới nội kình trung kỳ, lại vẫn nói chịu đựng được. Thằng nhóc, ngươi miệng quá cứng, xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Không cần chống đỡ bao lâu, chống được chúng ta Mạc tiên sinh tới là được, bỏ mặc ngươi rắn này có nhiều độc, cũng biết bị chúng ta Mạc tiên sinh giải hết. A Hảo tức giận nhìn chằm chằm nam tử này nói. Giải hết. Âm lệ chàng trai cười lạnh một tiếng, thật giống như nghe được một cái thiên đại cười nhạo tựa như được. Hắn nuôi loại rắn này, coi như là hắn bị cắn đến, cũng chỉ có cắn phải địa phương nào, chém liền hết địa phương nào mới có thể không ngại. Nếu không, một khi cùng rắn độc phát tác, chỉ có một con đường chết. Hắn mang loại rắn này, đi tìm qua 100 cái được gọi là có thể rõ ràng tất cả rắn độc bác sĩ. Những thứ này y học sống chết 100 cái, không có một cái có thể ở độc phát trước đem rắn độc giải hết. Một cái trong đó bác sĩ, từng điểm đem mình trúng độc địa phương cắt mất, cuối cùng thành người máu vẫn không có có thể ngăn cản độc phát bỏ mạng. Cái này Mạc Phàm có thể giải hết, làm cho đùa. Thằng nhóc, cùng ngươi chống được Mạc Phàm đi tới rồi hay nói. Chàng trai cười lạnh nói. A Hảo chân mày vận thành một cái lửa chữ, không có lại để ý tới người này, vận lên nội khí hướng nhanh chóng lan tràn độc tố ép tới. Mạc Phàm lao ba sắc mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông này. Mạc Phàm ngày hôm nay trở lại, bọn họ ra đi mua một ít thức ăn, buổi trưa thật tốt làm bữa chuyện nhà cơm. Cái này còn không có trở lại biệt thự, liền gặp phải người đàn ông này. Người đàn ông này không nói hai lời, liền hướng bọn họ ném tới 4 cây kim một tiểu đồ. Cái này 4 cây kim đến trước người bọn họ, biến thành 4 nhánh hắc xà. Bọn họ có pháp khí phòng thân, A Hảo sơ ý một chút, liền bị con rắn này cắn trúng. Các người là người nào, tại sao đối với chúng ta ra tay? Các người không phải họ Mạc sao, hẳn cùng một cái kêu là Mạc Phàm có quan hệ chứ? Chàng trai âm tiếu hỏi nói. Mạc Phàm là con trai ta, hắn chẳng qua là nhà chúng ta tài xế, ngươi đem trên người hắn giải độc, có chuyện tìm ta tốt. Mạc Phàm lao ba chỉ A Hảo, cất cao giọng nói. Mạc Phàm phụ thân. Chàng trai chân mày dương lên, núp ở dưới nón trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn niềm vui. Hắn vốn lấy là nhiệm vụ lần này phải phí khí lực thật là lớn, nhưng là ai có thể nghĩ đến gặp phải một họ Mạc chính là Mạc Phàm phụ thân, so hắn dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều. nếu chẳng qua là nhà ngươi tài xế, một người làm, quản hắn sống chết làm chi, chết lại tìm một cái chính là, ngươi vẫn là cân nhắc một chút các ngươi sống chết chứ. Chàng trai khinh thường nói, một cái nô buộc mà thôi, còn như thế quan tâm. Tài xế loại nghề nghiệp này, muốn bấy nhiêu chưa? Ngươi, Mạc Phàm lão ba nắm chặt quả đấm, kéo kẹt vang dội. Mạc Phàm lão mụ mày liều nhíu chặt, trên mặt hiện lên một mảnh lo âu. Ngươi vội vàng đem A Hảo thúc thúc trên người độc giải, cùng ca ta tới, khẳng định để cho ngươi không ăn được bao đi. Tiểu Vũ thao thanh âm non nớt, tức giận nói. Bé gái, nếu các người như thế quan tâm một người làm sống chết, như vậy đi, chỉ cần các người đem trên người pháp khí vứt bỏ, ta liền cởi xuống người làm này trên người độc như thế nào. Chàng trai khẽ nhíu mày, khinh bỉ cười lạnh nói. Cái này một nhà ba người trên mình pháp khí có chút phiền toái. Nếu như bọn họ chịu vì một người làm đem pháp khí hộ thân ném, hắn không ngại chém A Hào một cái cánh tay, còn như có thể hay không giải độc hắn cũng không biết. Mạc Lao tiên sinh, các người đừng nghe hắn, Mạc tiên sinh rất nhanh sẽ tới, đừng lên hắn làm. A Hào cắn răng, cố nén cả người đau nhức, nhắc nhở. Mạc Phàm Lao ba chân mày đông lại một cái, nhìn A Hào, mặt lộ vẻ do dự. Chẳng qua là chốc lát, hắn liền có quyết định. Ánh mắt trở lại cái đó âm lệ chàng trai trên mình. Chỉ cần ngươi biết A Hảo trên người độc, ta có thể thất lạc pháp khí, cùng ngươi cùng đi, bất quá trước nói lên ngươi tên chữ. Hắn không hiểu quá nhiều đạo lý lớn, bất quá vẫn biết, đời người trên đời, muốn không thẹn với lương tâm. Bởi vì là bọn họ Mạc ra sự việc, trơ mắt nhìn A Hảo trúng độc bỏ mạng, hắn không làm được. Nhi tử ngươi Mạc Phàm có hay không nói cho ngươi, hắn giết chúng ta Vu Thần giáo trưởng lão và hộ pháp. Còn trộm chúng ta Vu Thần giáo bảo vật, ta là tới đòi nợ. Vu Thần giáo. Nghe được cái này ba chữ, Mạc Phàm lão ba, Mạc Phàm lão mụ và A Hảo sắc mặt đều là biến đổi. Mạc Phàm lão mụ là người tương gia, biết rõ Hoa Hạ tông phái, thế ra là không thể thiếu nhiệm vụ. Vu Thần giáo như vậy lấy người sống cúng tế tà phái, nàng tự nhiên biết. A Hảo là lính đặc chủng xuất thân, đã tham gia đối với Vu Thần giáo vây quét, tự nhiên cũng biết. Ngươi là Vu Thần giáo. Mạc Phàm lao ba ánh mắt run lên. Hắn trước làm lính, có một lần thi hành nhiệm vụ, thấy một người ăn mặc dị tộc phục làm ra vẻ, ôm hai cái lớn khóc bé gái liền chạy. Bọn họ cảm giác khả nghi liền đuổi theo, bọn họ súng báo hiệu sau đó, người kia không chỉ có không dừng lại, ngược lại chạy nhanh hơn, trong miệng còn kêu. Vu Thần giáo làm việc, người phàm cút ngay. Dưới tình thế cấp bách, hắn hai cái chiến hữu liền bắn chết người này. Cứu cái này hai đứa bé gái, còn ở trên người người này tìm tòi ra một quả Vu Thần giáo lệnh bài. Bất quá, chuyện này đã qua không bao lâu, cái này hai người chiến sĩ liền vô cớ chết. Một cái bị treo ở quân đội đại viện cửa, một cái bị bọn họ nuôi quân khuyển sống ăn thịt. Vậy hai đứa bé gái, vậy mất tích không gặp. Vì chuyện này, hắn nhiều lần tìm thủ trưởng báo cáo qua. Nhưng là, thủ trưởng đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Để cho hắn cũng không cho phép nói với bất cứ người nào. Chuyện này ở hắn trong lòng ẩn giấu sắp 20 năm, đến bây giờ hắn có lúc còn biết nằm mơ. Cái này hai cái chiến hữu rõ ràng một khắc trước vẫn còn ở cùng hắn cướp một cái đùi gà và một điếu thuốc, nháo được dễ sợ. Một khắc sau, một cái bị treo ở quân đội trên cửa, một cái bị bọn họ nuôi quân khuyển gặm được chỉ còn lại máu trong vắt xương dáng vẻ. Vu Thần giáo cái này ba chữ, hắn một mực không quên qua. Còn đã từng len lén điều tra qua. Vu Thần giáo, Hoa Hạ xưa nhất tà phái, không có một trong. Ngươi cũng biết chúng ta Vu Thần giáo, nếu biết còn không cùng chúng ta đi một chuyến. Chàng trai khỏe miệng dương lên, cười đắc ý nói. 20 năm trước ta cũng biết, một cái đáng chết tông phái, nhà ta tiểu phàm giết người các ngươi, giết quá tốt, các ngươi nên bị diệt phái. Mạc Phàm lao ba cắn răng cười nói, thật giống như nín 20 năm khí, hung hăng ra một cái tựa như được. Mạc Phàm lão ba những lời này vừa ra, chàng trai kia sắc mặt nhất thời dữ dằn. Chương 450, bước lui. Ngươi Phàm, ngươi đây là tự tìm cái chết, thật cho là có kiện pháp khí hộ thân, ta cũng không có biện pháp mang các người đi. Chàng trai liếm liếm đầu lưỡi, dữ tợn cười một tiếng, cũng không đang cùng bọn họ nói nhảm. Một cái người Phàm, cũng dám đối với bọn họ Vu Thần giáo bất kính. Giãn tay. Một vươn tay ra. Nam đạo hắc khí từ ở trên tay hắn toát ra, như hung tướng lộ ra rắn khổng lồ vậy hướng Mạc Phàm lao ba cuốn đi. Mạc lao tiên sinh cẩn thận. A Hào nhắc nhở một tiếng, hắn liền muốn đi chặn những cái kia hắc khí. hắn một bước còn không có bước ra, dưới chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm, cả người hướng trên đất ngã xuống. Mạc Phàm lão bà trên mặt không gặp nửa điểm vẻ sợ hãi, đem Mạc Phàm lão mụ và Tiểu Vũ bảo vệ ở sau lưng. Xa hình hắc khí chớp mắt liền tới, cuốn ở Mạc Phàm lão bà bên ngoài cơ thể màu vàng màn hào quang lên. Giáp giáp. Màu vàng màn hào quang lên, điện quang hiện lên. Xa hình hắc khí chẳng qua là hơi chậm lại, không chỉ không có biến mất, phản ngược lại thật giống như bị chọc giận tới như nhau. Thân rắn dùng sức co rút lại, muốn đem Mạc Phàm lão ba trên người màn hào quang vặn bể vậy. Ầm thịch. Như thủy tinh bể tan cảnh thanh âm vang lên, từng đạo vết nước từ màn hào quang lên xuất hiện. Mạc Phàm lão mụ và Tiểu Vũ thần sắc đại biến, trong mắt đều là vẻ lo âu. Ha ha, pháp khí này cũng không quá như vậy sao, cho ta vặn bể hắn. Chàng trai cười lạnh nói, trong mắt đều là tàn nhẫn vẻ. Trước hết giết cái này lão già kia, còn lại hai cái mang về Vu Thần Sơn, cũng không tin cái này Mạc Phàm không mang theo Vu Giang đi Vu Thần Sơn. Thanh âm nam tử vừa dứt hạ, vậy năm con rắn hình hắc khí một tăng, lực lượng nhất thời lại mạnh mấy phần. Âm phịch thanh âm, này thay nhau vang lên, màn hào quang lên vết nứt như mạng nền vậy. Quốc hoa. Mạc Phàm lão mụ một tay ôm Tiểu Ngọc, một tay che miệng, trong mắt lệ quang lóe lên. Thả ba ta, nếu không ta nhất định giết ngươi. Tiểu Vũ nắm quyền, như tinh thần vậy con ngươi lóe sắc bén ánh sáng lạnh lẽo, ít có tức giận nói. Giết ta, không biết sống chết. Chàng trai khỏe miệng dương lên, tự đắc cười một tiếng, năm ngón tay nắm chặt. Ẩm. Màu vàng màn hào quang thông suốt tan vỡ. Mắt gặp, xa hình màu đen kình khí thì phải dây dưa tới Mạc Phàm lão ba, giống như vận bể màn hào quang như nhau. Vận bể Mạc Phàm lão ba, một cái lạnh lùng thanh âm từ không trung truyền tới. Không biết sống chết là người chứ? Cái thanh âm này rơi xuống, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí vô căn cứ xuất hiện, ở trên trời vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hung hăng chém về phía vậy cái cánh tay của nam tử. Kiếm khí còn chưa tới, một cổ bá đạo sức lực gió cũng đã thổi chàng trai trên mình bắp thịt mất tự nhiên biến hình. Chàng trai nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn không được Mạc Phàm lão ba. Ý niệm động một cái, nam đạo xà hình hắc khí như điện chớp xoay người lại, ngưng tụ thành một đoàn hướng không trung đạo kiếm khí kia tắt tới. Chính là mấy đạo yêu hồn cũng muốn ngăn cản ta kiếm. Nam đạo xà hình hắc khí đụng phải kiếm khí, đồng dạng là kình khí, nhưng là nhưng kem gặp phải chém sắt như chém bùn thần kiếm như nhau. Phốc suy. Không có gì trở ngại, xà hình kiếm khí bị chém thành mấy khúc, rơi trên mặt đất. Chàng trai sắc mặt thông suốt đại biến, dưới chân động một cái. Thân hình vội vàng hướng một bên tối lui. Ẩm. Đếm trượng dài kiếm khí, trùng trùng chém ở đi thông khu biệt thự trên đường. Đất đai không ngừng run rẩy, vách núi lay động, một đạo vết kiếm sâu xuất hiện ở trên mặt, sâu không thấy đáy. Theo kiếm khí chém trên đất, một bóng người từ trên trời hạ xuống, như rơi xuống tinh thần vậy. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, cái bóng người này trung quanh 2m ở bên trong mặt đất, nhất thời nứt nẻ, vỡ nát. Sức lực gió cuốn đất đá mang sát khí, hướng chung quanh xuyên không bay đi. Người này không phải người khác, chính là vội vàng chạy tới Mạc Phàm. Chàng trai thân hình mới vừa ổn, thần sắc khẽ biến, cảnh giác nhìn về phía một tay cầm ngọc trắng kiếm Mạc Phàm. Người không gửi, kiếm khí tới trước, đây là Tiên Thiên Tông Sư thủ đoạn, hơn nữa còn không phải vậy Tiên Thiên Tông Sư có thể làm được. Vốn lấy là nhiệm vụ rất thuận lợi liền hoàn thành, ai biết, lại nửa đường nhô ra một cái Tiên Thiên Tông Sư. Ngươi là ai, dám cản chỉ ta Vu Thần Giáo làm việc? Ca, mau cứu Lao Ba và A Hào thúc thúc. Tiểu Vũ thấy người tới là Mạc Phàm, vội vàng hướng Mạc Phàm nói, gấp nước mắt đều phải đi ra. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhìn về phía Lao Ba và A Hào, trong con ngươi nhất thời sắc bén chạm chạm. Lao Ba hai cái cánh tay và một cái trên đùi, phân biệt cuốn một cái đỏ màu đen rắn độc, mỗi một cái cũng hung quang đại tác, miệng to như chậu máu xuề ra. Tùy thời muốn cắn xuống tựa như được. Cách đó không xa, A Hào ngã xuống đất, đã bất tỉnh nhân sự. Chàng trai nghe Tiểu Vũ đối với Mạc Phàm gọi, chân mày nhỏ trọn, trong mắt lóe lên một mảnh bất ngờ vẻ. Ngươi chính là giết chúng ta Vu Thần Giáo trưởng lão và hộ pháp cái đó Mạc Phàm. Là ta. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nghe được Mạc Phàm mà nói, chàng trai chân mày dương lên, không giận phát vui. Bây giờ cha ngươi ở ta trên tay, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Hắn thì sẽ cùng người tài xế này như nhau chúng độc bỏ mạng, ngươi là từ phế tu vi giao ra Vu Giang, cùng hắn đi Vu Thần Sơn một chuyến, vẫn là trơ mắt nhìn cha ngươi bị rắn độc cắn chết đâu. Tiểu Phàm, đừng nghe hắn, trước đem A Hảo trên người độc giải, người này không dám giết ta. Mạc Phàm lao ba chấn định nói, cái này thực lực cá nhân hơn phân nửa không bằng Mạc Phàm, muốn còn sống, nhất định không dám tùy tiện giết hắn. Ngược lại là A Hảo, chúng độc lâu như vậy, lại không cứu sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chàng trai chân mày đầu tiên là đông lại một cái, tiếp theo không cho là đúng cười một tiếng. Cũng quá xem nhẹ xem cao ngươi con trai, nói cho ngươi, loại rắn này mặc dù là ta nuôi, nhưng là rắn độc chính ta đều không thể rõ ràng, hắn nếu là có thể rõ ràng, ta đi lập tức người. Nếu như hắn rắn độc cũng không uy hiếp được Mạc Phàm, vẫn là tẩu vi thượng sách tốt. Bất quá, trừ phi thằng nhóc này là thần tiên, nếu không không thể nào rõ ràng rắn này độc. Mạc Phàm lao ba sắc mặt trầm xuống, hởi chuông phải do người buộc chuông, nếu như liền người đàn ông này cũng không giải được, rắn này độc sợ rằng thật không biết. Mạc Phàm khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Ngày hôm nay, ngươi kia vậy không đi được. Vu thần giáo nếu dám phái người tới, còn muốn đi, làm trò đùa. Phải không, vậy ngươi làm sao để cho ta kia vậy không đi được. Chàng trai vậy không ý kỵ, cười lạnh nói. Tiểu tử này lao ba đều ở đây ở trên tay hắn, trừ phi hắn không muốn hắn ba hắn còn sống. Nhưng là, người phàm có mấy cái có thể trơ mắt nhìn cha mình bỏ mình, mà không nhúc nhích. Vậy ngươi nhìn cho kỹ. Mạc Phàm ý niệm động một cái, ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cảm ứng như nước thủy triều như nhau phun ra. Cút. Một chữ như sấm âm vậy, cuồn cuộn ra. Vậy ba cái xúc thế đãi phát gián độc, giống như là bị điện giật vậy. Vội vàng từ Mạc Phàm lao ba trên mình rời đi, trở lại chàng trai bên hông một cái túi bên trong. Chàng trai ánh mắt chợt một bản, những thứ này rắn là hắn từ nhỏ nuôi lớn, coi như là hắn có lúc cũng không cách nào điều khiển, lại bị Mạc Phàm một chữ dọa trở lại. Ngươi làm sao làm được? Chàng trai ngạc nhiên hỏi. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, trúc cơ hậu kỳ quỷ xà vương đô bị rung động, giao ra nội đan và huyết linh chi. Còn con này mấy cái trúc cơ sơ kỳ huyền minh rắn cũng ở đây trước mặt hắn càng rỡ. Mạc Phàm không để ý đến người này, đi tới A Hảo bên cạnh, mấy cây ngân châm đâm vào A Hảo trên đầu, một cái pháp ấn đánh tiếp nhập A Hảo trong cơ thể. Pháp ấn sáng lên, đen nhánh huyết dịch từ A Hảo bị rắn cắn bị thương địa phương chảy ra, A Hảo nguyên bản xanh mét khuôn mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, A Hảo hơi thở liền ổn định xuống. Chẳng qua là sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên rắn độc bị rõ ràng. Chàng trai kia mặt xám như cho tàn vậy, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn rắn bị Mạc Phàm sợ quá chạy mất, rắn độc cũng bị Mạc Phàm giải trừ, độc này chính hắn cũng không giải được, ở Mạc Phàm trong tay bất quá một phút sự việc. Thằng nhóc này còn chỉ có 16-17 tuổi, thật sự là người sao? Ngươi làm sao có thể giải hết rắn này độc? Rắn này độc rất khó sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu như liền huyền minh rắn độc cũng không giải được, hắn cái này không chết thần y thì không phải gọi không sao. Chàng trai nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và không cam lòng, vốn là nhiệm vụ đã lập tức phải hoàn thành, Mạc Phàm vừa đến, hết thể tất cả cũng ngâm canh. Chẳng qua là do dự một chút, không chút do dự liền hướng biệt thự bên ngoài lao đi. Chúng ta Vu Thần Sơn gặp.